Chương 3016, đi về phía. Chương 3.087 đi về phía. Khống chế tầng dưới chót nhất không gian quy tắc hỗn độn cổ thần, đích xác có xóa bỏ không gian quyền lợi. Nhưng cái quyền lợi này là có thể đổi ý. Nếu như cảm thấy xóa qua, có thể tại nhất định thời hạn trong tiến hành thu về, bất quá vượt qua lúc này liền vô dụng rồi. Thanh Ngọc Chi Linh từng đảm nhiệm qua khống chế không gian chân lý chi tử, đối với cái này hết sức rõ ràng. La Trinh nói việc lạ, thậm chí so với phát hiện hồ quang năng lượng đạo này khuyết điểm, làm hắn khiếp sợ hơn. La Trinh tan hết thần trong hóa sau lưng, cũng đem Thanh Ngọc Chi Linh mời ra bản thân thể nội thế giới, giấu kín ở trong cơ thể mình. Cửu ngũ nhị thất nguyên bản là phát giác được sự hiện hữu của Thanh Ngọc Chi Linh, này hai vị, hỗn độn cổ thần, sống chung một chỗ, ngược lại không có quá nhiều kỳ quái, đều là lặng yên quan sát đến chung quanh cảnh tượng. Này không gian thông đạo không hề dài, chỉ chốc lát sau đã đi đến cuối con đường, nơi cuối cùng lại hiện lên một tòa giống nhau như đúc phong cách cổ xưa đại môn. Làm cái kia thanh tú thanh niên đẩy ra phong cách cổ xưa sau đại môn, phơi bày ra trước mắt là từng căn to lớn cổ đồng sắc mảnh trụ, những thứ này mảnh trụ như một cái con rắn nhỏ, dùng đặc biệt góc độ quấn quýt lấy nhau. La Trinh mới vừa bị lưu đày tại mảnh không gian này lúc, đã lưu ý đến những thứ này cổ đồng sắc mảnh trụ, chẳng qua là khoảng cách cực kỳ xa, nhìn ra xa phía dưới thấy là từng căn màu vàng sậm đường cong. Mà ở mảnh trụ đằng sau, thì là mảnh không gian này phần cuối. Không gian phần cuối cũng không phải tầng một vách tường, mà là một mảnh màu đen lông tơ thứ đồ tầm thường. Ồ, tắc xóa chi trụ xảy ra vấn đề gì rồi hả? Tại sao có bộ dáng này? Cái này, chuyện này. Trong thanh âm của Thanh Ngọc Chi Linh mang theo một vẻ hoảng sợ cùng nghi hoặc. Ngươi nói là những thứ này mảnh trụ sao? La Trinh hỏi, đúng, những thứ này tắc xóa chi trụ chính là mảnh không gian này căn bản, chúng không có khả năng bị phá hư, coi như là chân lý chi tử cũng không cách nào phá vỡ. Từng một đoạn thời gian tắc xóa chi trụ thì sẽ đem trong không gian hết thảy vật chất xóa bỏ, khôi phục thành hư không, nhưng bây giờ lại thành bộ dáng như vậy. Thanh Ngọc Chi Linh quan sát, nơi xa hư không, tuy rằng này xưa cũng đại môn đem La Trinh truyền ra tương đối rất xa một khoảng cách, nhưng như trước có thể chứng kiến nơi xa hài cốt, những cái kia hài cốt hình thành một mảnh dài hẹp phế khư mang quay quanh cùng một chỗ. Chứng kiến La Trinh nói những cái kia phế khư về sau, Thanh Ngọc Chi Linh xem như triệt để đã minh bạch. Mảnh không gian này hoàn toàn chính xác xảy ra vấn đề. Ngươi khi đó nếu như nắm trong tay hỗn độn không gian chân lý, chẳng lẽ không từng phát hiện khác thường nào? Cửu ngũ nhị thất cũng nói theo, bọn hắn sư tôn đản sinh vu số 77 văn minh, ngươi thế nhưng là đản sinh vu 749 số văn minh. Tại trong lúc này trọn vẹn lúc giữa cách hơn 600 số văn minh, nói cách khác hỗn độn trọn vẹn tan vỡ hơn 600 lần, ở trong quá trình này cũng có hơn 600 vị sinh linh đã trở thành hỗn độn cổ thần, chấp chưởng ngọn nguồn lớp không gian chân lý. Mà số 77 văn minh nhân loại, hoặc là giấu kín tại bỉ ngạn trong đến nay đều không thể hạ xuống, hoặc là trốn ở vùng hư không này trong. Giấu kín trong quá trình, không chỉ có phải tránh tắc xóa chi trụ triệt để xóa bỏ, càng phải tránh tai mắt của ít hỗn độn cổ thần kia, này độ khó cũng quá lớn. Ta chưa từng phát hiện bực này khác thường, Thanh Ngọc Chi Linh lắc đầu nói. Ngay tại Thanh Ngọc Chi Linh cùng cửu ngũ nhị thất trao đổi thời khắc, cái kia thanh tú thanh niên đã nói với La Trinh, cái này chính là đã đến, xin mời đi theo ta đi. Các ngươi ý định mang ta đi sao? La Trinh rốt cuộc nhịn không được hỏi. Yêu mị nữ tử ngon ngọt cười nói, bên kia, La Trinh theo ánh mắt của nàng xa xa nhìn lại, ngay tại tắc xóa chi trụ giao hội một cái tiết điểm bên trên, kiến tạo một tòa cung điện. Cung điện này kiến tạo ngoại hình cùng công nghệ, cùng La Trinh qua lại chứng kiến hoàn toàn khác nhau. Vào cung bọc hậu, La Trinh quan sát chung quanh một phen, lập tức hỏi bên trong cung điện này chỉ có ngươi đám hai người cư trú. Chàng trai tuấn tú gật gật đầu nói, sư tôn cùng những sư huynh đệ khác đám đã ly khai. Ly khai, bọn hắn đã trở lại trong hỗn độn. La Trinh ngạc nhiên nói, yêu mị nữ tử lắc đầu, liền nói, bọn hắn đã tiến về trước bên ngoài hỗn độn. Bên ngoài hỗn độn, La Trinh hít vào một hơi khí lạnh, đã liền Thanh Ngọc Chi Linh cùng cửu ngũ nhị thất nghe nói như thế, cũng rất cảm thấy khiếp sợ. Toàn bộ hỗn độn kinh lịch con đường trải qua kỳ thật không có tuyệt tự, bởi vì bỉ ngạn tồn tại. Qua lại rất nhiều manh mối đều bị bảo vệ ở lại bỉ ngạn bên trong, nếu có thể trèo thượng bỉ ngạn cao tầng, luôn có thể hiểu được về hỗn độn bí mật. Nhưng bên ngoài hỗn độn là cái gì, cho tới bây giờ đều là một mê. Hai người chứng kiến La Trinh như vậy phản ứng, cũng là cười một tiếng. Bọn hắn tuy chưa từng đi qua mẫu thế giới, thế nhưng từng từ sư tôn trong miệng nghe nói qua về tình huống của mẫu thế giới, từ toàn bộ hỗn độn sinh ra một khắc đó trở đi, liền không từng có người rời đi hỗn độn. Hỗn độn không thể vượt qua. Căn bản chính là một cái tuyệt đối chân lý. Nhưng sư tôn làm được, bọn hắn cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nhanh hỏi bọn họ một chút, như thế nào đi ra, bên ngoài hỗn độn vậy là cái gì? Cửu ngũ nhị thất cùng Thanh Ngọc Chi Linh đồng thời thúc giục nói. Đã đến cửu ngũ nhị thất cùng Thanh Ngọc Chi Linh mức này, có thể khiến cho bọn hắn tò mò bí mật cực nhỏ, bên ngoài hỗn độn đến cùng vì sao bọn hắn đích xác không kịp đợi muốn biết. Không biết hai vị sư tôn là như thế nào đi ra, cái kia bên ngoài hỗn độn lại có cái gì chứ? La Trinh hỏi, ai biết yêu mị nữ tử lắc lắc đầu nói, bên ngoài hỗn độn không gian, không cách nào miêu tả, sư tôn cũng đã nói, ít nhất tiếng nói của chúng ta là miêu tả không ra được, chỉ có thể kinh nghiệm bản thân, không thể giải thích vì sao. Hai vị kia vì sao không hộ tống sư tôn cùng chung ly khai nơi đây, tiến vào ngoại vực chứ? La Trinh lại hỏi, thanh tú nam tử trên mặt toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ, lập tức nói ra, sư tôn nói như vậy, chúng ta không dám không nghe theo, sư tôn để cho ta đám chờ ngươi đến. Ta, các ngươi liệu định ta sẽ tới? La Trinh nhếch miệng, La Trinh đản sinh vu một tua này hỗn độn, cũng căn bản chưa từng thấy bọn họ sư tôn, bọn hắn bộ này lý do thoái thác nghe rất giả dối. Ai ngờ thanh tú nam tử nói ra, sư tôn đã từng nói qua, hỗn độn sớm muộn sẽ trải qua đến một vòng cuối cùng, chờ cho trong hỗn độn nhân tộc lại lần nữa cường thịnh hỗn độn lúc, liền thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, ngươi là chúng ta tìm được vị trí thứ nhất nhân loại, mang tới tin tức cũng phù hợp sư tôn suy tính. Từng vòng một trong hỗn độn sinh ra sinh linh đều hoàn toàn khác nhau, văn minh cùng văn minh ở giữa kinh ngạc cũng rất cực lớn. Số 77 văn minh trong từng sinh ra nhân tộc, sau văn minh không bao giờ nữa từng xuất hiện nhân tộc. Nhưng cho tới bây giờ một tua này hỗn độn, nhân tộc lại hiện ra, bản thân liền là một kiện khác thường chuyện tình. Hiện trong mẫu thế giới nhân tộc tuy không gọi được chúa tể cấp thế lực, nhưng những năm này phát triển về sau, cũng tất cả tự thành liền siêu cấp thế lực, như vậy phát triển không phải là tình cờ. Vậy các ngươi sư tôn mục đích lại là vì sao? La Trinh lại hỏi, thanh tú nam tử khẽ mỉm cười nói, sư tôn tại bên trong vùng không gian này tham sống sợ chết một chút cũng không có nhiều năm tháng. Hắn nói hắn duy nhất sống tiếp tín niệm chính là vì đã từng là tộc nhân. Hắn nói mà quay đầu nhìn về phía trong cung điện một tòa điêu tượng, tại điêu tượng kia phía dưới điêu khắc vô ưu vương ba chữ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3017, đào mở thông đạo. Chương 3.088 đào mở thông đạo. La Trinh cũng theo chàng trai tuấn tú ánh mắt nhìn lại, tất nhiên là chứng kiến điêu tượng ở dưới tên. Hai vị sư tôn danh tiếng chính là vô ưu vương. La Trinh hỏi. Ừ, chàng trai tuấn tú cùng yêu mị nữ tử gật gật đầu, mặt đầy vẻ sùng kính. Từ chàng trai tuấn tú trong lời nói này, La Trinh đã lấy được một ít có phần là mấu chốt tin tức. Nhân tộc đã từng cường thịnh tại hỗn độn, hơn nữa nhân tộc văn minh cùng văn minh khác giống nhau, không thể hoàn thành trung yên chi đạo, cuối cùng không thể không trốn bỉ ngạn trong. Nhưng bỉ ngạn nhân tộc tại không trong thời gian mấy năm, tựa hồ cũng thanh danh không hiển hách, hẳn cùng thanh ngọc văn minh giống nhau ẩn núp rồi. Hiện tại một tua này trong hỗn độn sinh ra nhân tộc cũng không phải trùng hợp, có lẽ là bỉ ngạn nhân tộc dùng thủ đoạn gì, nhân tộc mới trùng sinh trở về trong hỗn độn, hơn nữa mượn từ cửu lê, hữu hùng, thần nông, thiên cung mấy cái đại tộc thời gian dần qua đỉnh múc. Đôi trai gái này nói là chờ chính mình đến, không bằng nói là chờ một tên nhân loại đến. Làm La Trinh lúc xuất hiện, có nghĩa là đã từng cái kia, nhân tộc văn minh, kế hoạch đã bắt đầu đã tiến hành. Hai vị có hay không đồng ý suy đoán của ta? La Trinh dụng ý nhận thức cùng cửu ngũ nhị thất cùng Thanh Ngọc Chi Linh rãnh mương thông đạo. Thanh Ngọc Chi Linh cùng cửu ngũ nhị thất đều là có được đại trí tuệ linh thể, trong lòng La Trinh lần này phỏng đoán ngược lại là cùng đầy đủ hoàn mỹ, nhưng cửu ngũ nhị thất lập tức nói ra, nhưng bây giờ nhân tộc không hề thống nhất, coi như là tùy ngươi chỗ phỏng đoán, kỳ thật một tua này hỗn độn sinh ra nhân tộc chính là nhân tộc văn minh kia sáng tạo. Có thể hữu hùng, thiên cung, thậm chí còn phục hy lê sơn, bọn hắn cũng không phải thống nhất, thậm chí hay là đối với lập. Nghe nói như thế, La Trinh trên mặt cũng có chút vẻ nghi hoặc, nếu như nhân tổ văn minh tưởng muốn thực hiện cái mục tiêu gì, chế tạo ra nhân tộc phải là một cái chỉnh thể, tại sao lại sinh ra mấy đại phân chi, thậm chí riêng phần mình chiếm cứ bất đồng lập trường, lựa chọn đạo khác nhau. Hẳn là đã xảy ra biến cố gì, Thanh Ngọc Chi Linh nói, bỉ ngạn bởi vì kỳ đặc thù tính, bỉ ngạn sinh linh không cách nào tự nhiên hàng lâm ở trong hỗn độn, chỉ có thể tuyển định một người phát ngôn. Tiến hành người phát ngôn chiến tranh, đối với hỗn độn sinh linh trưởng khống lực quá nhỏ. Vậy các ngươi đã từng có người phát ngôn? La Trinh tò mò nhắc một câu. Đương nhiên, Thanh Ngọc Chi Linh nói ra, từ 751 số văn minh bắt đầu, từng vòng một văn minh bắt đầu lúc, Thanh Ngọc văn minh đều có người phát ngôn, thẳng đến sau này chúng ta bại lui giấu kín tại tầng 13 sau mới đình chỉ, đã từng có mấy đảm nhiệm người phát ngôn phản bội chúng ta, loại chuyện này tại bỉ ngạn trong rất. Thông thường, trong hỗn độn sinh linh tiến vào bỉ ngạn, là vì truy tìm lực lượng cường đại hơn. Có thể được tuyển định làm một cái văn minh người phát ngôn, chứ không phải là có đại cơ duyên đại nghị lực người. Người như vậy thường thường không chịu đành phải tại người phát ngôn thân phận, cuối cùng bởi vì lựa chọn đạo bất đồng, phản bội chính mình đại ngôn phát ngôn chính là cái kia văn minh, loại chuyện này thường xuyên phát sinh. Thanh Ngọc Chi Linh trải qua hỗn độn, so với cửu ngũ nhị thất hơn rất nhiều, về phương diện này hắn tự nhiên càng có quyền lên tiếng. Tại não hải trong tiến hành tạm thời câu thông về sau, La Trinh lại hỏi cái kia chàng trai tuấn tú, Vô Ưu Vương có thể khống chế vùng thế giới này, thật là nhân vật rất giỏi, lại không biết hắn là như thế nào ý định. Ai biết một nam một nữ đều đồng loạt lắc đầu, sư tôn có tính toán gì không, chúng ta hiểu không rõ ràng lắm, hắn chẳng qua là để cho ta đám lưu thủ ở chỗ này, chờ cho bài danh thứ nhất bị lưu đầy mà nhân loại tới. Nếu như là mặt khác bị trục xuất sinh linh chứ? La Trinh hỏi, hỗn độn cổ thần tại một vòng trong hỗn độn, xóa bỏ không gian chỉ sợ không ít, chắc hẳn có không ít dị tộc nhân bị xóa nhập bên trong không gian này. Toàn bộ giết, chàng trai tuấn tú sắc mặt ung dung hồi đáp. Yêu mị nữ tử cũng cười nói, cực kỳ lâu lúc trước, một không gian khổng lồ được đưa đến nơi đây, có thể đã tới rất nhiều cường giả rồi, đều bị sư ca một người đánh chết, ta cũng không kịp ra tay. Nghe thế không đếm xỉa tới trả lời, La Trinh đứng tại chỗ sợ run một hồi lâu. Có thể trở thành đối thủ của hỗn độn cổ thần, chứ không phải là trong hỗn độn nhân vật mạnh mẽ, vậy chờ nhân vật mạnh mẽ đã bị trước mắt hai người này tùy ý đánh chết. Này một đôi trai gái lưu thủ tại chỗ này không nhiều năm tháng, không có chút nào tâm kế đáng nói, bọn hắn nói từ là lời thật. Vậy Vô Ưu Vương có từng đã thông báo, như có nhân tộc đã đến về sau, nên an bài như thế nào? La Trinh lại hỏi, yêu mị nữ tử nhìn chằm chằm vào La Trinh cười một tiếng nói, đương nhiên là tại chỗ này chờ đợi sư tôn trở về. Muốn đợi bao lâu, lông mày của La Trinh nhíu một cái, như thời gian quá dài lâu, hồn nguyên đại thế giới chấm dứt thì phiền toái. Chàng trai tuấn tú lắc lắc đầu nói, không biết, sư tôn trở về thời gian không cố định, hắn lần trước trở về là ở 800 cái thời gian đơn vị lúc trước, lúc này đây hẳn sẽ không vượt qua lúc này. 800 cái thời gian đơn vị, đó là bao lâu? La Trinh nháy con mắt hỏi, dựa theo hỗn độn thời gian mà tính, một cái thời gian đơn vị là 1 vạn năm, chàng trai tuấn tú bình tĩnh nói. La Trinh nghe nói như thế, lập tức bó tay rồi. Vô Ưu Vương vừa ly khai chính là 800 vạn năm. Hắn luôn không khả năng tại địa phương quỷ quái này, ngây ngốc 800 vạn năm. Ngươi thật giống như rất gấp, yêu mị nữ tử chú ý tới nét mặt của La Trinh, cười hỏi. Vâng, trong hỗn độn có một số việc nóng lòng xử lý, các ngươi còn có biện pháp rời đi nơi này. La Trinh sắc mặt phức tạp nói, yêu mị nữ tử lắc đầu, có lẽ sư tôn có thể làm được. Có thể có biện pháp thông truyền cho các ngươi sư tôn. La Trinh lại hỏi, yêu mị nữ tử cùng chàng trai tuấn tú liếc nhau một cái, chàng trai tuấn tú mới lên tiếng. Này ngược lại là có thể, sư tôn cũng đã nói, nếu thật có nhân tộc bị lưu đày sau cũng có thể trước tiên tìm hắn trở về là đủ. La Trinh mặt lộ vẻ vui mừng nói, vậy nhưng bây giờ đi thông truyền. Chàng trai tuấn tú sau khi suy nghĩ một chút liền nói, người đi theo ta là được. Cung điện này phía sau lại có một cái xưa cũ đại môn, hai người mang theo La Trinh tiến vào sau đại môn, đi thẳng tới thế giới này biên giới, cũng chính là tầng kia mọc đầy màu đen lông măng vách tường. Vách tường cao thấp, hai bên, đều nhìn không tới phần cuối. Đứng ở vách tường trước mặt, vô luận là nhiều khổng lồ sinh linh cũng cảm giác mình nhỏ bé vô cùng. Ngay tại La Trinh phía trước cách đó không xa, có một cái hình tròn nhỏ huyệt động. Ở chỗ này thì không cách nào tiến hành truyền âm đấy, tưởng muốn thông truyền sư tôn, chỉ có thể ở bên ngoài hỗn độn, nơi này chính là thông hướng bên ngoài hỗn độn thông nói. Chàng trai tuấn tú giới thiệu nói, La Trinh tò mò nhìn quanh lối đi này hỏi cái động này, có thể là các ngươi sư tôn đào lên. Đúng. Chàng trai tuấn tú gật đầu nói, từ chúng ta sinh ra lúc trước, sư tôn một mực tại nơi này đào móc, đại khái đào 800 vạn cái thời gian đơn vị mới đào mặc. Sư tôn cũng là đại nghị lực người, 800 vạn cái thời gian đơn vị, chính là 800 tỷ năm, thật là lớn lên đáng sợ một đoạn thời gian. Thực không thể tin được, trên thế giới này thực sự có người có thể đem hỗn độn đào mặc. Thanh Ngọc Chi Linh tại La Trinh trong cơ thể thì thào nói ra. Ta cũng không tin, cửu ngũ nhị thất đồng thời nói ra. Bọn hắn đối với hỗn độn hiểu rõ mạnh hơn xa La Trinh, biết rõ này là chuyện không thể nào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3018, huyền lượng thái độ. Chương 3.089 huyền lượng thái độ. Vô luận một vòng hỗn độn có bao nhiêu phồn vinh hưng thịnh, cuối cùng đều tránh không khỏi cái kia một cây châm. Vạn linh tan vỡ, kẻ sống yên giấc ngàn thu. Cái này không tính là một loại kiếp nạn, chẳng qua là hỗn độn từ khi sinh ra liền lấy được vận mệnh. Vì ngỗ nghịch số mạng này, cho tới bây giờ chỉ có một biện pháp, chính là hóa thân thành bỉ ngạn sinh linh, giấu vào bỉ ngạn. Vô số lúc giản đơn vị đến nay, không có một cái nào sinh linh có thể may mắn thoát nạn. Hoặc là tiến bỉ ngạn, hoặc là chết, hoặc là bác cái kia cực kỳ bé nhỏ xác suất trở thành kế tiếp nhiệm chân lý chi tử, nhưng liền sống hai đợt hỗn độn vẫn như cũ một cái chết chữ. Vô số sinh linh, vô số thiên tài đều tìm kiếm qua các loại các dạng thủ đoạn. Chạy trốn hỗn độn được gọi là đơn giản nhất trực tiếp thủ đoạn. Có thể vòng tròn quay liên tục văn minh từ nở rộ đến tàn lụi, chưa từng có ai có thể thành công. Hiện tại này Vô Ưu Vương không chỉ có giấu ở cái không gian này chạm mua bán đồ phế thải bên trong, tránh được Trung Yên Hàng Lâm sau tử vong vận rủi, thậm chí còn đánh xuyên hỗn độn, cửu ngũ nhị thất cùng sự rung động trong lòng của Thanh Ngọc Chi Linh hầu như không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Mặc kệ bọn hắn có tin hay không, hiện tại sự thật đang ở trước mắt, tự nhiên hy vọng La Trinh đi trước giải một phen. Chàng trai tuấn tú cùng yêu mị nữ tử trước tiên chui vào này lỗ tròn bên trong, La Trinh cũng theo đó đi vào theo. Lỗ tròn trên vách động là một loại hết sức tỉ mỉ màu nâu vật chất, cũng không phải đất bùn cùng nham thạch, La Trinh thò tay ở trên vách động nhẹ nhàng ấn một cái, lập tức bộc phát ra bỉ ngạn chi lực. Nhưng thành động căn bản không có phản ứng chút nào, này thành động vật chất kiên cố đến hầu như không khả năng phân cách. Chàng trai tuấn tú chú ý tới cử động của La Trinh về sau, lộ ra vẻ mỉm cười nói, này thành động là không thể nào phá hư. Sư tôn đã từng nói qua, 10 vạn, trăm vạn thần quân chi lực cũng không thể ở phía trên lưu lại dấu vết. La Trinh chẹn họng một hồi lâu mới nói, này thành động rốt cuộc có bao nhiêu rắn chắc. Không phải là bền chắc vấn đề, sư tôn đã từng nói qua, này thành động thuộc về tuyệt đối không cách nào phá vỡ chi vật, yêu mị nữ tử nói tiếp. Vậy các ngươi sư tôn lại là thế nào đào mặc thứ này? La Trinh hỏi, sư tôn tự nhiên có sư tôn phương pháp xử lý, chàng trai tuấn tú toát ra vẻ kiêu ngạo. Hai người này hầu như những câu không có ly khai Vô Ưu Vương. La Trinh cũng buông tha cho thí nghiệm thành động cường độ, tiếp tục cùng hai người trong huyệt động chui tới trước đi. Này hang động chiều dài cũng vượt qua tưởng tượng của La Trinh, bất quá hang động cao hơn nửa người, lại dọc theo mấy chục dặm lộ trình, như vậy cúi người leo lên phía dưới cũng không phải mệt mỏi, nhưng là hao phí hai canh giờ mới đạt tới phần cuối. Đã đến hang động nơi cuối cùng về sau, La Trinh, cửu ngũ nhị thất còn có Thanh Ngọc Chi Linh đều đồng loạt trông đi qua. Cái này là hỗn độn bên ngoài thế giới, hiện ra ở La Trinh trước mắt là một vùng sao trời. Nguyên một đám điểm sáng hoặc gần hoặc xa, tản ra sáng ánh sáng màu xanh. Trước đây nghe chàng trai tuấn tú cùng yêu mị nữ tử miêu tả huyền diệu khó giải thích, có thể đây cũng chỉ là một mảnh vải đầy đốm nhỏ hư không mà thôi. Chàng trai tuấn tú cười nói, bên ngoài hỗn độn, không phải là ngươi thấy như vậy. Ngươi giảng vươn tay ra cái huyệt động này thử xem, La Trinh kỳ quái nhìn hắn một cái, dựa theo chàng trai tuấn tú từng nói, thò tay ra bên ngoài huyệt động. Một màn quỷ dị xuất hiện, ngón tay của hắn ly khai hang động trong tích tắc, hóa thành vô số điểm tinh quang, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. La Trinh duỗi tay càng xa, những cái kia tinh quang lẫn nhau ở giữa liền phần đích càng mở, như La Trinh đưa tay chậm rãi rút về, tất cả tinh quang lại lần nữa hướng cửa động hội tụ. Cho đến La Trinh đưa tay hoàn toàn lùi về huyệt động về sau, những cái kia tản ra bên ngoài tinh quang lại trở về trong tay mình. Cái này, thật thần kỳ. Từ đầu tới đuôi La Trinh đều không có phát giác được chút nào khác thường, tuy nói tay của hắn biến thành những cái kia tinh quang, nhưng không đau, thậm chí ngay cả xúc cảm đều tồn tại. Chứng kiến phản ứng của La Trinh, chàng trai tuấn tú cùng yêu mị nữ tử tức thì là một bộ sớm đã dự liệu biểu lộ. Yêu mị nữ tử đem cũng đưa tay nhẹ nhàng duỗi ra, đồng thời không ngừng mà quơ múa, tán bắn ra những cái kia tinh quang cũng theo nàng vung vẩy, tại trong hư không không ngừng mà nhúc nhích. Ta đi ra xem một chút, La Trinh nói ra, sau đó hắn đứng dậy. Liền muốn chui ra cái huyệt động này. Không thể, ai biết chàng trai tuấn tú cùng yêu mị nữ tử biến sắc, ngay ngắn ngăn ở La Trinh phía trước. Làm sao vậy? La Trinh mặt mũi tràn đầy kỳ quái hỏi. Chàng trai tuấn tú liền nói, sư tôn đã từng nói qua, này hình thái vị chi huyền lượng thái độ, thân thể những bộ phận khác hóa thành huyền lượng thái độ còn tốt. Nếu như ngươi toàn bộ chui người vào về sau, căn bản tìm không thấy trở về con đường, sẽ vĩnh cửu mất phương hướng tại nơi này hình thái trong. Vừa nói như thế, La Trinh cũng hít một hơi khí lạnh, bên ngoài hỗn độn hoàn toàn chính xác là một khó có thể tưởng tượng tồn tại. Phơi bày ra trước mắt cũng không phải hư không, mà là một đặc thù trạng thái, vật chất ở chỗ này hiện ra phương thức cũng bất đồng, không gian cùng thời gian cũng đã xảy ra không cách nào miêu tả tưởng tượng. Vậy các ngươi sư tôn còn có những người khác, lại là thế nào đi vào? La Trinh lại hỏi, sư tôn đều có sư tôn phương pháp xử lý, ngươi nếu quả như thật muốn nhìn một chút bên ngoài, ngược lại là có thể đem thò đầu ra đi. Chúng ta dắt lấy ngươi chính là, thời gian một nén nhang kéo về phía sau ngươi trở về, yêu mị nữ tử đề nghị. Hai người bọn họ không dám tiến vào hỗn độn bên ngoài mảnh không gian này, nhưng tò mò, đã từng dùng biện pháp này xem thế nào qua. Là một cái biện pháp, La Trinh sau khi gật đầu, liền đem người hướng phía bên ngoài hang động nghiêng đi, mà chàng trai tuấn tú tức thì ở phía sau kéo lại hai chân của La Trinh. Làm đầu của La Trinh thò ra hang động một cái chớp mắt, cũng tương tự biến thành vô số sáng màu lam tinh quang, theo La Trinh đầu lộ ra bộ phận càng ngày càng nhiều, tinh quang cũng bắt đầu nhanh chóng lan truyền. Cho đến giờ phút này, La Trinh còn chưa cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Ngay tại hắn nguyên cái đầu bộ phận thò ra lúc, cũng cảm giác trước mắt tối om, hai mắt đã vô pháp thấy vật. Thay vào đó chính là một loại mới cảm xúc, loại này cảm xúc La Trinh trước đây cho tới bây giờ không từng có, trong mảnh hư không này, hết thảy chung quanh đều trở nên hư vô đứng lên, chính hắn chính là trong đó nhất khỏa tinh thần, cũng là tất cả ngôi sao. Khoảng cách ở chỗ này biến được vô hạn dài, cũng vô hạn ngắn, lại rất xa không gian hắn cũng có thể thò tay chạm đến, lại gần khoảng cách hắn cũng không cách nào đến. Thời gian tắc theo hắn ý niệm trong đầu lập tức tăng tốc độ, nhất niệm tỷ năm, trăm tỷ năm, vô lượng mấy năm, đáng tiếc đầu có một chuyến, chỉ là quá khứ chốc lát. Bực này cảm giác quái dị, La Trinh căn bản là không có cách thuật lại. Tựa như chàng trai tuấn tú cùng yêu mị nữ tử nói như vậy, tại bực này dưới trạng thái hắn căn bản nhìn không tới hỗn độn bản thân, tự nhiên cũng tìm không thấy cái huyệt động kia, hắn thậm chí ngay cả mình thân thể chi giác đều hoàn toàn biến mất. Nếu như mình tùy tiện tiến đến, chỉ sợ cũng vĩnh cửu tính mất phương hướng tại trạng thái như vậy trong. Bởi vì đã mất đi khái niệm thời gian, La Trinh cũng không biết mình qua bao lâu, dường như một trong chớp mắt, lại phảng phất đã trải qua vô số năm. Theo chung quanh những tinh thần quang mang kia một hồi xoay tròn, La Trinh lại bị kéo vào trong huyệt động, nguyên bản quen thuộc cảnh vật lại lần nữa hiện ra tại trước mặt hắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3019, bài xích dị tộc. Chương 3.090 bài xích dị tộc. Trở về huyệt động sau, La Trinh kinh ngạc ngồi tại nguyên chỗ. Từ huyền lượng thái độ cắt đổi lại, La Trinh lại vô cùng không thích ứng. Như thế nào đây? Chàng trai tuấn tú cười tủm tỉm hỏi. Yêu mị nữ tử chứng kiến La Trinh biểu lộ như vậy, cũng là một bộ sớm đã ngờ tới bộ dạng. Bọn hắn lần thứ nhất tiến vào hỗn độn bên ngoài không gian, cũng là không sai biệt lắm phản ứng. Sau một lúc lâu, La Trinh mới phản ứng tới. Hắn nhìn về phía hỗn độn bên ngoài cái kia một mảnh hư không, mặt biến sắc được phức tạp dị thường, như thế nói đến, bên ngoài những điểm sáng kia kỳ thật chính là không gian bên trong vật khác chất. Chàng trai tuấn tú gật đầu nói, sư tôn đã từng nói qua, tất cả vật chất đều hiện lên phân tán phân bố, có lẽ một cái trong đó điểm sáng chính là sư tôn một số đây. Hỗn độn bên ngoài trong hư không đầy trời điểm sáng tản trong đó, vật chất giữa hai bên đan vào một chỗ, chẳng phân biệt được ta và ngươi, tuy hai mà một. La Trinh đi ra ngoài một lần, ước chừng cũng đã minh bạch, dùng hắn bây giờ thì lực phán đoán này hư không lớn nhỏ, khoảng cách là căn bản không có ý nghĩa. La Trinh, để cho ta thử một chút, ta cũng muốn thử xem. Cửu ngũ nhị thất cùng Thanh Ngọc Chi Linh không hẹn mà cùng nói ra. Mới vừa La Trinh đem thò đầu ra đi lúc, cửu ngũ nhị thất cùng Thanh Ngọc Chi Linh còn ẩn núp ở trong cơ thể hắn, cũng không theo La Trinh cùng một chỗ trốn vào. Bọn hắn đối với cái không gian này cũng có được lòng hiếu kỳ mãnh liệt. La Trinh suy nghĩ một chút liền dụng ý nhận thức nói ra, các ngươi trốn vào cánh tay ta trong. Thanh Ngọc Chi Linh cùng cửu ngũ nhị thất ý thức nhanh chóng chui vào cánh tay của La Trinh về sau, La Trinh liền đem tay phải của chính mình thò ra bên ngoài hỗn độn. Cùng trước đây giống nhau, tay phải của hắn lại lần nữa hóa thành điểm sáng nhanh chóng khuếch tán ra, lúc này đây khuếch tán tự nhiên cũng có cửu ngũ nhị thất cùng ý thức của Thanh Ngọc Chi Linh. Lại để cho hai đạo ý thức quan sát huyền lượng thái độ đồng thời, La Trinh rồi hướng chàng trai tuấn tú nói ra, các ngươi sư tôn nếu như đã hóa thành huyền lượng thái độ, thì như thế nào truyền tin tức đưa cho hắn, để cho hắn trở về chứ? Yêu mị nữ tử hướng phía hang động biên giới chỉ, tại hang động biên giới một mảnh dài hẹp nhỏ dài dây thường bị đóng đinh ở phía trên, tại dây thường mặt ngoài vẽ phức tạp phù văn. Dây thường một cùng sở hữu 13 đầu, bởi vì dây thường đại bộ phận đều kéo dài tại bên ngoài hỗn độn, trong huyệt động chỉ để lại ngón tay dài một đoạn nhỏ, La Trinh trước đây ngược lại là không có lưu ý đến. Sư tôn cùng những sư huynh khác đều tại trên thân thể trói chặt hiểu rõ thiên tác, thông qua giải thiên tác có thể đem tin tức thông truyền đi, yêu mị nữ tử nói ra. 13 sợi dây thừng, tổng cộng chắc có 13 người. Dùng dây thừng phương thức đem chính mình cố định ở trong đó sao, cái này vô ưu vương ngược lại là có ý tưởng, trong lòng La Trinh suy nghĩ nói. Yêu mị nữ tử sau khi giải thích, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng nâng lên, đỏ vàng lam ba sợi năng lượng thúc từ trong lòng bàn tay nàng xoay quanh dựng lên. Này ba đạo năng lượng luồng trong La Trinh được chứng kiến trong đó hai đạo, chính là mắt to trách phát ra màu lam ánh sáng cùng song đầu phi xà phun ra hồng sắc không ngâm nước, còn loại thứ ba năng lượng màu vàng La Trinh là lần thứ nhất nhìn thấy. Bọn hắn cũng đã nói, vô ưu vương ở đằng kia trong hư không nuôi dưỡng ba cái chủng tộc, chắc hẳn cuối cùng một cái chủng tộc vận dụng hẳn là năng lượng màu vàng kia. O-O-O-N-G, ba bó năng lượng tại yêu mị nữ tử trong tay hóa thành một cái viên cầu về sau. Đã bị nàng vỗ nhẹ nhẹ ở trong đó một sợi dây thừng trong phù văn, dây thừng kia lên phù văn lập tức từng đoạn phát sáng lên, một mực kéo dài đến bên ngoài hỗn độn, hóa có mấy điểm sáng nhanh chóng đi xa. Nhìn bộ dạng như vậy, hỗn độn bên ngoài cái mảnh này huyền diệu khó giải thích không gian cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm, ít nhất Vô Ưu Vương đã tìm được quy tắc trong đó. Lúc này La Trinh cũng sắp tay phải của chính mình từ bên ngoài hang động thu hồi lại, giấu kín tại trong tay phải của hắn cửu ngũ nhị thất cùng Thanh Ngọc Chi Linh, tự nhiên cũng theo đó trở về. Cửu ngũ nhị thất, Thanh Ngọc Chi Linh, một cái là đã từng là chân lý chi tử, một cái khác là bây giờ hỗn độn cổ thần phân hồn. Bọn hắn dạng gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, dạng gì bí mật chưa từng hiểu qua, nhưng lâm vào huyền lượng thái độ về sau, như trước bị rung động thật sâu đã đến. Nhất là Thanh Ngọc Chi Linh, nó thực không nghĩ tới, đã từng bản thân điều khiển bên trong cái không gian này, có thể thẳng đến bên ngoài hỗn độn, bày biện ra như vậy bất khả tư nghị cảnh tượng. La Trinh không có hỏi thăm cảm thụ của bọn hắn, mà là mở miệng hỏi, như vậy truyền tin tức đưa cho người đám sư tôn, chúng ta phải đợi đợi bao lâu? Chàng trai tuấn tú suy nghĩ một chút mới hồi đáp, khó mà nói, có đôi khi sư tôn hãm nhập không gian quá lâu, trở về cũng chậm, có đôi khi trở về cực nhanh, cái này muốn xem sư tôn tâm tình. Yêu mị nữ tử cũng nói theo, trước kia có một cái kim mặt quỷ bị lưu đày tiến đến, cái kia kim mặt quỷ có một loại rất đặc biệt bỉ ngạn tín vật, ta cùng sư huynh đều đánh không lại, còn cuối cùng có thể trốn vào bên trong hang núi này kêu gọi sư tôn, một lần kia sư tôn chỉ dùng mấy hơi thở sẽ trở lại, mới đưa cái kia. Chỉ kim mặt trách hàng phục, thì nhìn sư tôn có hay không cam tâm tình nguyện trở về, nếu là hắn vô cùng coi trọng, chỉ sợ trong khoảnh khắc. Chàng trai tuấn tú đang nói chuyện, xa xa không ngừng mà có ngôi sao dao động, hướng phía hướng cửa động tụ đến. Yêu mị nữ tử vĩnh quyết miệng nói, xem ra sư phụ vô cùng coi trọng ngươi. Bọn hắn thân là Vô Ưu Vương đệ tử, cũng chỉ là tại sinh tử thời khắc Vô Ưu Vương mới phải xuất hiện. Hiện tại yêu mị nữ tử mới vừa truyền tin tức của La Trinh ra ngoài, sư tôn mà bắt đầu trở về, yêu mị nữ tử lại có chút ghen. O-O-O-N-G, càng ngày càng nhiều điểm sáng hướng phía cửa động hội tụ, những điểm sáng này không ngừng mà co rút lại phía dưới. Cuối cùng buộc vòng quanh thoáng chút mơ hồ hình người cắt hình, làm này hình người cắt hình tiến vào hang động lập tức, một tên cầu tu đại hán xuất hiện ở trước mặt của đám người La Trinh, này cầu tu đại hán cùng La Trinh tại bỏ túi trên tinh cầu. Thấy điều tượng giống như đúc, sư tôn, yêu mị nữ tử cùng chàng trai tuấn tú hướng phía cầu tu đại hán ngay ngắn chắp tay, cung kính bái ăn vào. Cầu tu đại hán khẽ vuốt cằm về sau, đã dừng mắt trên người La Trinh, một đôi lớn lông mi đột nhiên giơ lên, quan sát đặc biệt cẩn thận. Tại hạ tham kiến tiền bối, La Trinh cũng hướng phía cầu tu đại hán chắp tay thi lễ một cái. Vô Ưu Vương không có phản ứng, ánh mắt cuối cùng rơi vào trong tay phải của La Trinh, liền nói, trong cơ thể ngươi còn có hai vị dị tộc hồn thể, vì sao không hiện thân? Nếu muốn một mực giấu kín, trộm đạo quan sát ta, đừng trách ta đem ý thức của các ngươi biến mất. Nghe sư tôn nhắc tới dị tộc, yêu mị nữ tử cùng chàng trai tuấn tú sắc mặt lập tức rất gấp gáp. Dưới bất kỳ điều kiện gì, Vô Ưu Vương đều chỉ nhận đồng nhân tộc, cực đoan bài xích những dị tộc khác. Bị xóa bỏ đến mảnh không gian này sinh linh, có chút cũng là hết sức vô tội, vì sống sót có không ít đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có thể sư tôn đối với xâm nhập mảnh không gian này dị tộc sinh linh không có chút nào thương cảm, chưa từng lưu lại một người sống, không chỉ có như thế, sư tôn cũng yêu cầu các đệ tử của hắn cũng làm như thế. Dần ra, yêu mị nữ tử này cùng chàng trai tuấn tú cũng cùng Vô Ưu Vương một dạng chu sát không biết bao nhiêu dị tộc sinh linh, đối với dị tộc sinh linh tồn tại bản năng bài xích. Mà La Trinh là nhiều như vậy cái thời gian đơn vị đến nay, duy nhất sống sót một người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3020, mặt khác một cái bỉ ngạn. Chương 3.091, mặt khác một cái bỉ ngạn. Nghe được Vô Ưu Vương như vậy bất thiện khẩu khí, sắc mặt của La Trinh cũng là cứng đờ. Tiền bối, hai vị này là vãn bối khối bạn. La Trinh chính muốn mở miệng giải thích, Vô Ưu Vương đã nói ra, vô luận là ai, mời dùng bộ mặt thật sự hiện thân, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nếu như đổi lại kia tình huống của hắn, Vô Ưu Vương sợ là không chút do dự ra tay, đem gạt bỏ. Nhưng La Trinh cuối cùng thuộc về nhân tộc, vừa là La Trinh mang tới, Vô Ưu Vương ngược lại là có chỗ khắc chế, nhưng hắn như trước không thể chịu đựng cửu ngũ nhị thất cùng Thanh Ngọc Chi Linh nhòm ngó trong bóng tối. Thanh Ngọc Chi Linh cùng cửu ngũ nhị thất ngược lại không chút do dự, hóa thành một thanh một hạt hai đạo nhân hình linh hồn hình thái xuất hiện ở Vô Ưu Vương trước mặt, đồng thời hướng phía Vô Ưu Vương chắp tay một cái. Chúng ta gửi ở La Trinh trong cơ thể thời gian đã lâu, chưa từng dùng bản mặt kỳ nhân, cũng không có âm thầm theo dõi tâm tư, mong rằng các hạ thứ lỗi, Thanh Ngọc Chi Linh nói ra. Vô Ưu Vương đánh giá Thanh Ngọc Chi Linh liếc mắt, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, nhưng là cười nói, ta quen thuộc khí thức của ngươi từng quản khống qua mảnh không gian này, là trong Thanh Ngọc Văn Minh chân lý chi tử, đúng không? Thanh Ngọc Chi Linh gật gật đầu, lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, các hạ thần thông quảng đại, ta lại chưa từng phát hiện các hạ giấu kín ở nơi này. Như bị ngươi phát hiện, ta sợ là không sống được đến bây giờ, Vô Ưu Vương nhìn thoáng qua Thanh Ngọc Chi Linh. Mảnh không gian này thường cách một đoạn thời gian, liền muốn đem nội bộ hết thảy vật chất triệt để xóa bỏ, nơi đây xem như khống chế không gian chân lý chi tử hậu hoa viên, vô luận vậy một đảm nhiệm chân lý chi tử đều không thể dễ dàng tha thứ có một tên nhân loại ở chỗ này tham sống sợ chết. Các hạ nói đùa, Thanh Ngọc Chi Linh hồi đáp, các hạ có như thế đại thần thông, có thể xuyên thấu hỗn độn chi vách tường, du lịch tại bên ngoài hỗn độn, nếu có thể vạch trần huyền bí trong đó, chúng ta Thanh Ngọc Văn Minh cam tâm tình nguyện ở chung còn đến không kịp, như thế nào lại cùng các hạ là địch. Vô Ưu Vương sắc mặt không có biến hóa chút nào, cho dù ngươi là không chịu đối địch với ta, nhưng sau lưng ngươi Văn Minh thế nhưng là chưa hẳn, Bỉ Ngạn bên trong tình trạng vô cùng phức tạp, như thế nào ngươi một chân lý chi tử có thể làm chủ. Thanh Ngọc Chi Linh trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào Vô Ưu Vương mà nói trở lại, nếu như Thanh Ngọc Chi Linh năm đó phát giác được Vô Ưu Vương tồn tại, 8-9 phần 10 sẽ nghĩ biện pháp đem Vô Ưu Vương thanh trừ hết. Mà thôi, Vô Ưu Vương bỗng nhiên thở một hơi thật dài, ít nhất lão tử là chịu đựng được, hiện tại ít chân lý chi tử kia dù cho nắm trong tay không gian chân lý, cũng đừng hòng nhúng chạm mảnh không gian này. Vô Ưu Vương như vậy nhắc tới, trên mặt của Thanh Ngọc Chi Linh lại trải lộ ra vẻ khác lạ. Các hạ nói, cho dù là chân lý chi tử cũng không cách nào điều khiển mảnh không gian này. Đương nhiên, Vô Ưu Vương ngạo nghễ nói ra, bọn hắn chỉ có thể đem không gian xóa tiến nơi đây, nhưng căn bản là không có cách thu về ra ngoài, thậm chí ngay cả nhìn trộm bên trong vùng không gian này có đồ vật gì đó đều làm không được, ta đem quyền lợi của chân lý chi tử tước đoạt. Bóc lột đoạt quyền của chân lý chi tử lợi, Vô Ưu Vương nói bình bình đạm đạm, có thể La Trinh, Thanh Ngọc Chi Linh cùng Cửu Ngũ Nhị Thất trong nội tâm phảng phất có sấm sét nổ tung. Như vậy quy tắc có thể này đây chân lý đến định nghĩa đấy, toàn bộ hỗn độn chân lý lại có ai có thể đơn giản đánh vỡ. La Trinh tại rung động thời khắc, con mắt có chút sáng ngời, tiền bối từng nói, vừa là đem quyền lợi của chân lý chi tử cướp đoạt, ngài thế nhưng là có thể đem ta đưa ra ngoài. Vô Ưu Vương lườm La Trinh liếc mắt, hỏi ngươi vội vã trở về. Ừ, La Trinh nhếch miệng gật đầu nói, Vô Ưu Vương trong nội tâm cũng biết, bị đưa vào mảnh không gian này sinh linh, hơn phân nửa là đắc tội chân lý chi tử. Nhưng đối thủ của chân lý chi tử chớ không phải là cường đại khác thường, La Trinh ngược lại có chút không hợp vậy chờ thực lực. Không cần nóng nảy, Vô Ưu Vương lại nói, ta có thể giúp ngươi tìm được vùng hư không này thời gian tiết điểm, mặc kệ làm trễ nải bao nhiêu thời gian, ta dùng cái thời gian tiết điểm kia đưa ngươi đưa trở về là được. Tùy ý định vị thời gian tiết điểm, Cửu Ngũ Nhị Thất cùng Thanh Ngọc Chi Linh lại lần nữa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thế giới càng nhỏ, khống chế trong tay càng đơn giản. Nếu như là của mình một phương thể nội thế giới, thân là không gì không thể sáng tạo giả, khống chế thời gian lưu tốc, thậm chí thời gian hồi tố cũng không phải việc khó. Chẳng qua một cái thời gian tuyến hỗn loạn thể nội thế giới, đối với sáng tạo giả mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Bình thường không có đặc biệt gì cần thiết, ai cũng sẽ không đem thể nội thế giới thời gian làm cho quá loạn. Tại Hoàn Vũ bên trong, những cái kia thánh nhân đám, thậm chí đám giới chủ đều có thể dung chuyển thời gian, thậm chí có cải biến thời gian lưu tốc năng lực, nhưng đến trong thần vực về sau, này các loại năng lực trở nên đặc biệt hy hữu cùng chân quý. Lại khuếch trương đến mẫu thế giới cùng hỗn độn, tưởng muốn trực tiếp giải luyện thần thông đến dung chuyển thời gian, điều khiển thời gian, cơ vốn đã là chuyện không thể nào. Ngoại trừ số rất ít đặc biệt Bỉ Ngạn tín vật bên ngoài, hầu như không ai có thể vượt qua thời gian chân lý một bước. Mà thời gian chân lý, đã liền hỗn độn cổ thần cũng không khả năng nắm giữ. Cho nên Vô Ưu Vương nói có thể tùy ý định vị một cái thời gian tiết điểm, đem La Trinh đưa trở về, bọn hắn nghe rất cảm thấy khiếp sợ. Đó là không còn gì tốt hơn, La Trinh mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Vô Ưu Vương quan sát một chút bên ngoài huyệt động, lần này một mình hắn trở về, mặt khác 12 tên đồ đệ vẫn ở chỗ cũ bên ngoài hỗn độn phiêu đáng, hắn lập tức nói ra, về trước cung điện rồi hãy nói. Không bao lâu, một đoàn người lại trở về tại tắc xóa chi trụ trên xây dựng tòa cung điện kia bên trên. Trên đường đi Vô Ưu Vương hỏi thăm trong hỗn độn thế cục, La Trinh liền đem mấy đại nhân tộc tình huống nói một lần, đồng thời cũng nói tới trong mẫu thế giới một ít siêu cấp thế lực. Nghe được Hữu Hùng nhất tộc cùng thần nông thị tộc liên thủ đồ diệt Cửu Lê lúc, Vô Ưu Vương lông mày lập tức nhíu chặt, đồng thời than một tiếng nói, không nghĩ tới nhân tộc ta cũng có tự giết lẫn nhau ngày hôm nay. Tại Vô Ưu Vương niên đại đó, nhân tộc Văn Minh là một cái chỉnh thể, thân là chúa tể cấp thế lực chiếm cứ toàn bộ hỗn độn. Tuy rằng cuối cùng như trước đánh không lại cái kia cây kim, động lòng người tộc từ đầu đến cuối đều đoàn kết vô cùng. Từ Vô Ưu Vương như thế xa lánh căm hận dị tộc có thể nhìn ra, hắn thủy chung tâm buộc lên đồng tộc của mình, không nghĩ tới trong hỗn độn nhân tộc lại lần nữa sinh ra lúc, lại lâm vào như vậy phức tạp cục diện, hắn lại rất cảm thấy đau lòng. Tiền bối thần thông như vậy, như có thể trở về hỗn độn, tự có thể chung kết vậy chờ tranh chấp, La Trinh bỗng nhiên nói ra. Trở về, Vô Ưu Vương sau khi nghe xong lập tức lắc đầu, tiền bối không phải là nắm trong tay mảnh không gian này, có thể thu trở về mảnh không gian này hết thảy sao? La Trinh hỏi, Vô Ưu Vương lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, đồng thời chỉ vào cửu ngũ nhị thất linh hồn thể nói ra, hắn có thể trở về hỗn độn, người cũng có thể trở về hỗn độn, nhưng hắn có thể sao? Vô Ưu Vương chỉ vào Thanh Ngọc Chi Linh nói ra, tuy rằng cùng là hóa ra linh hồn chi thể, Thanh Ngọc Chi Linh cùng cửu ngũ nhị thất vẫn có trên bản chất bất đồng. Cửu ngũ nhị thất là thứ thiệt một đám phân hồn, mà Thanh Ngọc Chi Linh là dựa vào văn minh chi khí, vì La Trinh thừa nhận về sau mới có thể xuất hiện ở trong hỗn độn. Trên thực tế bản thể của Thanh Ngọc Chi Linh vẫn ở chỗ cũ bỉ ngạn ở bên trong, hắn là hàng lâm trạng thái. Ý của tiền bối là, ánh mắt của La Trinh có chút ngưng tụ, Vô Ưu Vương chỉ xa xa những cái kia phế khư hài cốt, lập tức nói ra, thuộc về của chúng ta một ít luân phiên hỗn độn kỳ đã qua, chúng ta không cách nào trở về hỗn độn, coi như là trở về, cũng chỉ có thể dùng bỉ ngạn tín vật hình thái trở về, nói một cách khác, ngươi có thể mang mảnh không gian này cho rằng mặt khác một cái bỉ ngạn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3021, đã từng là huy hoàng. Chương 3.092, đã từng là huy hoàng. Một cái hỗn độn tan vỡ về sau, tân sinh thế giới quy tắc sẽ triệt để áp chế trên một cái thế giới hết thảy. Sinh linh, vật chất, thậm chí ngay cả ý thức đều sẽ bị bài xích. Ngoại trừ lĩnh ngộ ra chân lý hỗn độn cổ thần bên ngoài, tất cả muốn sống sinh linh chỉ có thể trốn vào bỉ ngạn. Vô Ưu Vương chỗ ở mảnh không gian này độc lập với hỗn độn bên ngoài, hắn tuy có thể tránh thoát tắc xóa chi trụ xóa bỏ, nắm trong tay mảnh không gian này, nhưng hắn như trước cùng một dạng với bỉ ngạn sinh linh, chỉ có thể giấu kín tại bên trong vùng không gian này. Mặt khác một cái bỉ ngạn, lông mày của La Trinh có chút giơ lên, cửu ngũ nhị thất cùng Thanh Ngọc Chi Linh cũng mặt lộ vẻ dị sắc, bọn hắn chỉ đem mảnh không gian này cho rằng trạm mua bán đồ phế thải bình thường đối đãi, có thể nhìn từ một góc độ khác, cái không gian này có thể tránh né hỗn độn đại diệt tuyệt, hoàn toàn chính xác được xưng tụng khác một cái bỉ ngạn. Vô Ưu Vương lộ ra mỉm cười, đồng thời nói ra, trên thực tế ta cũng ý định chế tạo nơi này thành mặt khác một cái bỉ ngạn, một cái chỉ thuộc về nhân tộc chúng ta bỉ ngạn, mặt khác hết thảy dị tộc mơ tưởng nhúng chàm. Bỉ ngạn trong tình thế cực kỳ phức tạp, không chỉ có không thể đếm hết dương hồn, càng có loại hơn loại đông đảo bỉ ngạn sinh linh. Nếu có một chủng tộc độc hưởng bỉ ngạn, cái kia là bực nào chuyện kinh khủng. Này Vô Ưu Vương dã tâm thật lớn, tin tức này đối với nhân tộc tự nhiên là ích lợi. La Trinh sau khi suy nghĩ một chút hỏi có thể trong hỗn độn sinh linh như thế nào trốn vào mảnh không gian này. Mảnh không gian này lối vào khống chế tại núi cùng núi sau lưng hỗn độn cổ thần trong tay, Vô Ưu Vương rất khó bảo đảm vị hỗn độn cổ thần kia đứng ở hắn bên này. Vô Ưu Vương sắc mặt bình tĩnh hỏi ngược lại, trong hỗn độn sinh linh lại là như thế nào tiến vào bỉ ngạn hay sao? Tự nhiên là tu luyện đạo chi chân ý, La Trinh không chút nghĩ ngợi liền hồi đáp. Làm La Trinh mới vừa đáp lại thời khắc, Thanh Ngọc Chi Linh cùng cửu ngũ nhị thất đều nhìn thoáng qua nhau, trong lòng bọn hắn đã mơ hồ đã có dự cảm. La Trinh lúc này cũng kịp phản ứng, chẳng lẽ cũng có một số đạo chi chân ý có thể thông hướng nơi đây. Vô Ưu Vương trên mặt toát ra ý tứ sâu xa chi sắc, duỗi dưới tay đỏ vàng lam ba màu năng lượng xoay quanh dựng lên, cái môn này đạo chi chân ý là ta suốt đời tâm huyết, ta vị chi ba linh kiến trúc chân ý. Ngươi sáng tạo ra một số đạo chi chân ý, cửu ngũ nhị thất cảm giác đầu óc của chính mình quay vòng vòng. Điều này sao có thể, Thanh Ngọc Chi Linh trong mắt cũng tất cả đều là thần sắc mê man. Hôm nay sở kiến sở văn chứng kiến hết thảy đã hoàn toàn lật đổ hai người nhận thức. Thanh Ngọc Chi Linh so với cửu ngũ nhị thất hiểu rõ thấu triệt hơn hết thảy, tất cả phạm văn đều là hắn thông qua bỉ ngạn lưu truyền ra, mà ghi chép 13 chủng đạo chi chân ý cũng hẳn là số một văn minh mà sáng tạo. Thường xuyên có người ở bỉ ngạn trong khai quật đến đặc thù bỉ ngạn tín vật, nhưng chưa bao giờ có người sáng tạo qua đạo chi chân ý. Chỉ thấy Vô Ưu Vương đem ba loại năng lượng hỗn tạp làm một thể, ba loại màu sắc hỗn tạp phía dưới lại hóa thành một đoàn năng lượng màu đen. Năng lượng màu đen không ngừng mà chuyển động phía dưới, cuối cùng lại biến thành một tảng đá điêu tượng, điêu tượng này đúng là một con đầu ngựa. Hư không tạo vật, ánh mắt của La Trinh không ngừng nhúc nhích, hư không tạo vật loại bản lãnh này, cũng chỉ có tại chính mình trong thể nội thế giới mới có thể hoàn thành. Có thể Vô Ưu Vương lại lợi dụng ba linh kiến trúc chân ý, tùy ý tạo ra được một bức tượng đá. Hành động này cũng tương tự chấn nhiếp ba người bọn họ. Tạch, theo Vô Ưu Vương nhẹ nhàng sờ, này đầu ngựa đã bị bóp nát bấy, hắn thản nhiên nói, 13 chủng đạo chi chân ý thật là sát văn minh kia sáng tạo, nhưng này 13 chủng đạo chi chân ý đều bị nguyên linh văn minh thiến qua, đã mất đi nguyên vốn hẳn nên đối ứng thần thông, lúc trước chúng ta nhân tộc văn minh. Tại 32 trọng thiên cùng Nguyên Linh Văn Minh một cuộc huyết chiến, khiến cho Nguyên Linh tộc bị thua thiệt, từ đó về sau, tất cả đạo chi chân ý đều đã mất đi nguyên bản đối ứng lực lượng. Cùng Nguyên Linh Văn Minh huyết chiến, nhân tộc từng cường đại như thế. Thanh Ngọc Chi Linh càng là cả kinh, dù cho cường đại như Thanh Ngọc Văn Minh, lúc trước cũng không cách nào đối địch với Nguyên Linh Văn Minh, Thanh Ngọc Chi Linh cũng không nghĩ tới, nhân tộc tại Bỉ Ngạn trong lại huy hoàng đến nông nỗi như thế này. Chẳng qua là số 77 văn minh khoảng cách 749 số văn minh ở giữa, xa cách 5 tháng khá dài, làm nhân tộc bại lui lựa chọn giấu kín về sau, về nhân tộc truyền thuyết đã mai danh ẩn tích, Thanh Ngọc Chi Linh chưa có nghe nói qua cũng rất bình thường. Vô Ưu Vương sắc mặt ngạo nghễ, khóe miệng hơi vểnh lên, không để ý đến Thanh Ngọc Chi Linh, đã từng là nhân tộc dĩ nhiên không phải vô danh tiểu tộc. La Trinh quan tâm thì là một cái khác hỏi đạo chi chân ý bị thiến qua. Vô Ưu Vương trên mặt nụ cười nhìn La Trinh liếc mắt hỏi, như thế nào? Người phát giác ra, không, La Trinh lắc đầu nói, ta giải kiếm vận vĩnh hằng chân ý nhập đạo, nhưng vô ý bên trong đã lấy được trong chân ngộ thiên hai đạo phạm văn, này hai đạo phạm văn tựa hồ bổ toàn kiếm vận vĩnh hằng chân ý, ta nghĩ Vô Ưu Vương nói thiến, chỉ phải là nhiều hơn hai đạo phạm văn. Vô Ưu Vương nhìn chăm chú lên La Trinh nói ra, ngươi mà lại thi triển một phen. La Trinh gật gật đầu, nhắm mắt tĩnh tư, mở miệng mặc niệm. Chỉ chốc lát sau một đạo khí màu trắng xoáy từ hắn não hải trong tạo ra, tuy rằng hắn lĩnh ngộ chân ngộ thiên số lượng từ còn ít, nhưng đủ để nhẹ nhõm ngưng ra bực này chân ý luồng khí xoáy. Chứng kiến chân ý luồng khí xoáy trong nháy mắt, Vô Ưu Vương liền gật đầu nói, được rồi. Đây coi là, bị thiến một số sao? La Trinh hỏi, Vô Ưu Vương gật đầu nói tính, lời ngươi nói chân ngộ thiên, hẳn là có người cố ý thả ra. Tờ nào hoàng chỉ vì Đông Hoàng Thái Nhất đoạt được, dịch ra kiếm vận vĩnh hằng chân ý, thành tựu Thái Nhất Thiên Cung căn cơ. Về phần Đông Hoàng Thái Nhất là ngẫu nhiên đoạt được, hay là có người ban cho, chỉ sợ chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất bản thân mới hiểu. Ngoại trừ chân ngộ thiên này bên ngoài, mặt khác đạo chi chân ý bị thiến bộ phận còn có truyền lưu. Vô Ưu Vương lại hỏi, La Trinh lắc đầu, chưa từng nghe nói tới. Vô Ưu Vương ánh mắt nhìn về phía Cửu Ngũ Nhị Thất, Cửu Ngũ Nhị Thất cũng chối bỏ nói, ứng với là không có. Số thứ 749 văn minh trong thập tam môn đạo chi chân ý, cũng hẳn là các hạ chỉ thiến bộ phận, Thanh Ngọc Chi Linh cũng đáp lại nói. Vừa nói như thế, La Trinh ngược lại là nhớ tới một cái chuyện trọng yếu, lại là nói, không chỉ có như thế, hiện tại lực phá thánh thể chân ý cũng không cách nào nhập đạo, hiện tại không có biện pháp dùng thân thể trốn vào Bỉ Ngạn rồi. Lực phá thánh thể chân ý cũng cấm, Vô Ưu Vương sau khi nghe được tin tức này, lẳng lặng suy tư về, chợt toát ra một tia hiểu rõ trong lòng vui vẻ, quả nhiên. Co đầu rút cổ tại Bỉ Ngạn trong chính bọn họ bắt đầu sợ hãi. Nhân tộc cho tới bây giờ sẽ không là một yếu đuối chủng tộc, đắm chìm nhiều năm như vậy, chính là vì ngày hôm nay. Thế nhưng là tiền bối, như ngài từng nói, chế tạo nơi này thành một cái Bỉ Ngạn, có thể đi nơi nào tìm kiếm Bỉ Ngạn tín vật. Lại làm sao đạt được Bỉ Ngạn chi lực, La Trinh lại lần nữa hỏi ra trong lòng khó hiểu. Vô Ưu Vương hướng phía chỗ hư không xa xa một chỉ đạo, Bỉ Ngạn tín vật không phải là đều tồn tại ở chỗ đó sao? Nơi xa trong hư không, một mảnh dài hẹp hài cốt mang lẳng lặng phiêu đãng trong đó. La Trinh, Cửu Ngũ Nhị Thất cùng Thanh Ngọc Chi Linh đều có chút im lặng. Bỉ Ngạn tín vật chính là một số người bị lưu đày tại trong hư không hài cốt phế khư. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3022, mạnh nhất Trung Yên. Chương 3.093 mạnh nhất Trung Yên. Dùng Vô Ưu Vương đối với mảnh không gian này nắm trong tay năng lực, dọn dẹp sạch những thứ này hài cốt không tính khó khăn. Hắn đem hài cốt ở tại chỗ này, tự nhiên có mục đích gì, chính là lưu làm Bỉ Ngạn tín vật. Nhưng những, này hài cốt phế khư bản thân không có hữu năng lượng, cũng không có Bỉ Ngạn chi lực, hẳn càng không có những cái kia phức tạp năng lực. La Trinh sau khi suy nghĩ một chút còn nói thêm, một kiện Bỉ Ngạn tín vật có hay không cường đại hay không, có thể một phân thành hai đến xem. Bỉ Ngạn tín vật có Bỉ Ngạn chi lực mạnh yếu, cùng với Bỉ Ngạn tín vật có hay không có được đặc biệt năng lực. Bỉ Ngạn chi lực càng mạnh, người gánh chịu lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Mà như thần bí loại Bỉ Ngạn tín vật, Bỉ Ngạn chi lực tuy không mạnh, nhưng thường thường có được hết sức năng lực biến thái, tỉ như cộng phạm giả chi tâm có thể cưỡng chế chấm dứt mình cùng một gã khác cường giả tính mạng, này các loại năng lực kỳ thật nghịch thiên đến mấy ở không đạo lý có thể giảng. Vô Ưu Vương bước ra vài bước, nhìn qua hư không nói ra, nếu như dựa theo suy nghĩ của bọn hắn, tưởng muốn dựa vào Bỉ Ngạn tín vật để hoàn thành Trung Yên chi đạo, hầu như là không thể nào sự tình. Lúc trước nhân tộc chúng ta chính là đã rơi vào cái này tổ cữu trong. Cửu Ngũ Nhị Thất cùng La Trinh có chút nghe không hiểu, nhưng ánh mắt của Thanh Ngọc Chi Linh thì là đột nhiên lóe lên. Cuối cùng Thanh Ngọc Văn Minh đã từng với tư cách chúa tể cấp thế lực, đã từng đối kháng qua cái kia cây kim, cũng muốn hoàn thành Trung Yên chi đạo. Ý của tiền bối là, dựa vào Bỉ Ngạn trong lực lượng căn bản cũng không có khả năng hoàn thành Trung Yên chi đạo. Thanh Ngọc Chi Linh hỏi, Vô Ưu Vương Phá Thiên Hoang dùng ánh mắt tán thưởng nhìn thoáng qua Thanh Ngọc Chi Linh, lập tức nói ra, nhiều như vậy luân phiên văn minh ở bên trong, nhân tộc chúng ta khi đó hẳn là gần gũi nhất, hầu như thiếu một ít liền hoàn thành. Chỉ thiếu một chút, Thanh Ngọc Chi Linh trong mắt lòe ra vẻ kinh dị, chúng ta Dực Vương lúc trước dung hợp 33 trọng thiên vô linh thảo, lại dùng thẩm phán đăng chiếu rọi, chiết xạ ra ngàn cái vô linh thảo, rút ra trong đó Bỉ Ngạn chi lực về sau, dùng héo rũ chi lực tăng gấp đôi ba gấp 10 lần, lại hợp dùng U Minh lôi thuẫn, nhưng còn là đã thất bại, cũng hẳn là thiếu một ít. Dực Vương thân là Thanh Ngọc Văn Minh tối cường giả, đương nhiên bị chọn làm Trung Yên chi nhân. Thanh Ngọc Văn Minh tập hợp một cái văn minh chi lực, tìm Bỉ Ngạn tín vật tổ hợp lại với nhau, bộc phát ra sức mạnh khủng bố nhất, dùng để đối kháng cái kia cây kim. Như vô linh thảo kia, hay là tại 33 trọng thiên ở chỗ sâu trong sinh trưởng một loại vô căn vô bình tiểu thảo, nhìn qua hình dáng không bắt mắt, trên thực tế tích chứa Bỉ Ngạn chi lực vì tất cả Bỉ Ngạn tín vật đứng đầu. Thẩm phán đăng, đồng dạng cũng là một kiện hiếm thấy Bỉ Ngạn tín vật, xem như 32 trọng thiên bên trong siêu phẩm Bỉ Ngạn tín vật, dùng thẩm phán đăng chiếu rọi vô linh thảo lấy được bóng dáng, có thể kế thừa vô linh thảo một nửa Bỉ Ngạn chi lực, ánh soi sáng ra 1000 cây vô linh thảo, tương đương với đem vô linh thảo lực lượng lật ra 5 gấp trăm lần. Héo rũ chi lực La Trinh từng sử dụng qua, là cửu lê truyền thừa cho một mai ẩn giả thần thông của hắn, nhưng ẩn giả thần thông bản thân uy lực xa nhỏ hơn bổn tôn sử dụng, Dực Vương cùng với bên người cường giả sử dụng được, hiệu quả tất nhiên là khác nhau rất lớn. Tại gấp 500 lần trên cơ sở lại ngồi lên 3 gấp 10 lần, như vậy bao nhiêu tích số giống vậy tăng trưởng dưới, lấy được Bỉ Ngạn chi lực là một làm cho người run sợ con số. Cái này là Trung Yên chi đạo của Dực Vương, La Trinh quang nghe được Thanh Ngọc Chi Linh nói như vậy. Trong lòng đã thập phần rung động, Trung Yên chi đạo của Dực Vương bộc phát ra lực lượng là kinh khủng bực nào. Liền kinh khủng như vậy thủ đoạn, như trước không thể đối kháng cái kia cây kim. Dực Vương chính là Thanh Ngọc Văn Minh vương giả, tuy rằng Thanh Ngọc Văn Minh đã tan vỡ, nhưng Thanh Ngọc Chi Linh nhắc tới hắn vẫn có chút kiêu ngạo. Đặc biệt là Thanh Ngọc Văn Minh Trung Yên chi đạo, có thể làm được một bước kia, đã là tương đối lợi hại. Cho nên Thanh Ngọc Văn Minh tại Bỉ Ngạn trong cũng không yếu, cũng là từng xếp vào 10 thứ hạng đầu mạnh mẽ đại văn minh. Vô Ưu Vương nghe được Thanh Ngọc Chi Linh nói Trung Yên chi đạo về sau, rung lắc đầu nói, Thanh Ngọc Văn Minh thu thập năng lực không tệ, liền thẩm phán đăng cùng U Minh lôi thuẫn đều có thể bị các ngươi chỗ tìm kiếm. Các hạ quá khen, Thanh Ngọc Chi Linh trên mặt lộ ra một tia vui mừng, ít nhất cái này chứng minh Thanh Ngọc Văn Minh năm đó làm không kém, mặc dù vẫn là tránh không được thất bại. Ai ngờ Vô Ưu Vương thoại phong nhất chuyển nói, ta không phải khen thưởng các ngươi khoảng cách hoàn thành Trung Yên chi đạo kém không phải là nửa lần hay một lần. Thừa nhận Bỉ Ngạn tín vật vô linh thảo, lại dùng thẩm phán đăng cùng héo rũ chi lực tiến hành biên độ tăng trưởng, thủ đoạn như vậy chỉ là chúng ta được tuyển chọn phương án một trong, hơn nữa chúng ta rất sử dụng sau này không phải là U Minh lôi thuẫn, là phòng ngự lực mạnh hơn huyễn không thuẫn. Chúng ta lúc ấy tổng cộng đã chọn 10 người, với tư cách Trung Yên chi nhân, vận dụng một bộ này phương án chính là cái người kia, vẻn vẹn xếp hạng thứ 8 mà thôi. Vô Ưu Vương nói xong lắc đầu, thứ 8, ánh mắt của Thanh Ngọc Chi Linh trợn tròn vo. Vẻ mặt không tin tưởng, làm sao có thể. Đây đã là Dực Vương chọn tốt nhất phương án. Thanh Ngọc Chi Linh cảm giác bị đả kích. Hắn vốn tưởng rằng Thanh Ngọc Văn Minh Trung Yên chi đạo đã rất gần gũi thành công, nhưng bất quá là người ta được tuyển chọn phương án một trong, hơn nữa bài danh còn như thế phía sau. Trong nội tâm không phục hắn liền vội vàng hỏi, vậy đệ nhất chính là cái người kia, vận dụng là cái gì? Đệ nhất chính là cái người kia. Vô Ưu Vương trong mắt hiện ra một tia vẻ bi thương, đó là người của chúng ta tổ. Hắn thừa nhận chính là cực hạn chi tâm cùng đại thấu chi thạch. Đại thấu chi thạch không cách nào dùng thẩm phán đăng tiến hành chiếu rọi. Có thể là hắn đem chính mình hết thảy đều chi nhiều hơn thu, tính cả sinh mệnh, chỉ là phối hợp cực hạn. Chi tâm tiêu hao ra tới Bỉ Ngạn chi lực, liền cùng các ngươi Thanh Ngọc Văn Minh lấy được lực lượng phải cường đại hơn, lại dùng héo rũ chi lực tiến hành biên độ tăng trưởng, sau đó. Ai, nhưng đáng tiếc về sau vẫn bị thất bại, nhưng thật sự chỉ kém một tí tẹo như thế, Vô Ưu Vương toát ra tiếc nuối biểu lộ. Có lẽ là phát hiện mình đả kích đến Thanh Ngọc Chi Linh, hắn bổ sung, kỳ thật cũng không thể trách các ngươi, nhân tộc chúng ta thiếu chút nữa thì hoàn thành Trung Yên chi đạo về sau, giấu ở Bỉ Ngạn trong những người kia liền hù dọa, quy tắc là bọn hắn định, Bỉ Ngạn là bọn hắn thiết kế, bọn hắn không có ý định để cho ta dám đảm nhiệm. Dị văn minh hoàn thành Trung Yên chi đạo, ta phỏng đoán tại số 77 văn minh về sau, cực hạn chi tâm, cùng, đại thấu chi thạch, này hai kiện Bỉ Ngạn tín vật đều bị bọn hắn giấu kín, thậm chí trực tiếp hủy diệt rồi. Cửu ngũ nhị thất cũng nhẹ gật đầu, chúng ta đích xác chưa từng nghe nói tới này hai kiện Bỉ Ngạn tín vật. Dựa theo quy tắc của bọn hắn đến, Trung Yên chi đạo nhất định thất bại, không có khả năng thành công, Vô Ưu Vương nói như đinh chém sắt, cho nên chúng ta không cách nào lệ thuộc vào cái kia cái Bỉ Ngạn, chúng ta muốn sáng tạo lực lượng thuộc về chính chúng ta. Hắn nhìn thoáng qua La Trinh, tiếp tục nói, lực lượng của bọn hắn cũng là tới từ ở bên ngoài hỗn độn, chúng ta cũng tương tự có thể thu được cỗ lực lượng này. Nói xong Vô Ưu Vương thò tay hướng trên mặt đất một ít chồng chất mảnh vỡ nhẹ nhàng điểm một cái, bể tan tành cái kia đầu ngựa thạch điêu lại tự hành gây dựng lại, khôi phục nguyên trạng, nhưng lại lần nữa khôi phục đầu ngựa điêu tượng tựa hồ đã có chút bất đồng. Vô Ưu Vương hỏi nhìn ra được gì? La Trinh nhìn chằm chằm vào đầu ngựa điêu tượng quan sát đến, hắn lại này đầu ngựa trên điêu tượng cảm nhận được một tia nhỏ nhẹ Bỉ Ngạn chi lực. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3023, chân ý chi tường. Chương 3.094 chân ý chi tường, bao hàm dấu ở trong đầu ngựa điêu tượng Bỉ Ngạn chi lực không tính mạnh, vẫn chưa tới một thần quân chi lực, có thể đủ để đem coi như là Bỉ Ngạn tín vật. Tiền bối có thể giao phó đầu ngựa điêu tượng Bỉ Ngạn chi lực. La Trinh hỏi, Vô Ưu Vương gật gật đầu, lại lần nữa đem đầu ngựa nắm trong tay, đồng thời nói ra, Bỉ Ngạn chi lực không là ta ban cho, chẳng qua là tạ do tay của ta giao phó mà thôi, cỗ lực lượng này nguyên bổn chính là từ hỗn độn bên ngoài dẫn vào. Bỉ Ngạn chi lực nguyên bổn chính là tồn tại cực kỳ đặc thù, nhưng trước đây ai cũng chưa từng nghĩ đến, lực lượng này cũng không phải là đến từ chính hỗn độn bản thân, mà là bên ngoài hỗn độn. Theo Vô Ưu Vương chìa tay nhẹ nhàng chấn động phía dưới, đầu ngựa điêu tượng tích chứa Bỉ Ngạn chi lực càng ngày càng mạnh, thời gian dần qua đột phá một thần quân chi lực. Thanh Ngọc Chi Linh nhìn chằm chằm vào này đầu ngựa điêu tượng hỏi như Bỉ Ngạn chi lực đến từ chính bên ngoài hỗn độn, như vậy Bỉ Ngạn trong cũng có thông hướng hỗn độn bên ngoài cửa ra vào. Vô Ưu Vương rung lắc đầu nói, không xác định, nhưng mà rất có thể, chẳng qua là một ít bí mật đều giấu ở 33 trọng thiên chỗ sâu nhất, nhân tộc chúng ta cường thịnh nhất thời điểm, đều chưa từng tiếp xúc tới cấp bậc này. Làm đầu ngựa điêu tượng Bỉ Ngạn chi lực tăng lên đến 30 thần quân chi lực lúc, rốt cuộc đình chỉ tăng trưởng, Vô Ưu Vương nói tiếp, ta từ huyền lượng thế giới lấy được Bỉ Ngạn chi lực hiện tại chỉ có 30 thần quân, bất quá ta đã ở huyền lượng thế giới phát hiện ra huyền bí trong đó, các đồ nhi của ta cùng ta cuối cùng đem đột phá, chẳng qua là còn cần thời gian nhất định. Tại bên ngoài hỗn độn tìm kiếm rất khó khăn chứ? La Trinh hỏi, Vô Ưu Vương gật đầu nói, đích xác rất khó, chúng ta là hỗn độn trong sinh ra sinh linh, căn bản không thích hợp tiến vào thế giới kia, thực chính thích hợp thế giới kia chỉ sợ chỉ có một số sát văn minh kia. Trong huyền lượng thế giới, thời gian cùng không gian đều không tồn tại. Sát văn minh kia nghe nói chỉ tồn tại ở trong tích tắc, thời gian cùng không gian đối với chúng mà nói, đồng dạng là không có ý nghĩa. La Trinh nhớ rõ Thanh Ngọc Chi Linh từng nói cho hắn biết về sát văn minh kia đặc tính, hiện tại chợt nhớ tới, lại phát hiện giữa hai người tồn tại liên hệ lớn lao, La Trinh lại bật thốt lên, nói như vậy, sát văn minh kia có thể hay không liền là tới từ ở trong huyền lượng thế giới. Ai ngờ Vô Ưu Vương cười nói, không phải là, có thể hay không, bọn hắn hẳn là thuộc về huyền lượng thế giới. Toàn bộ hỗn độn phức tạp trình độ, bây giờ là vượt quá xa tưởng tượng của La Trinh. Tưởng muốn đem huyền bí trong đó hoàn toàn vạch trần, cũng hầu như không khả năng. Bất quá Vô Ưu Vương nói cho La Trinh biết đã đủ nhiều. Không biết tiền bối cần vãn bối làm những gì? La Trinh hỏi, hắn bị đày tới bên trong không gian này, mục tiêu đệ nhất chính là nhanh chóng mau trở về, không nghĩ tới tại bên trong không gian này tao ngộ cơ duyên như thế. Nếu như tự mình làm một lần, Vô Ưu Vương tất nhiên sẽ có chỗ phó thác. Vô Ưu Vương nhìn chằm chằm vào La Trinh nói ra, ngươi nếu là muốn trở về, muốn có một cái điều kiện tất yếu. Điều kiện gì? La Trinh hỏi. Trước tu thành tam linh kiến vật chân ý, đợi cho ngươi trở lại hỗn độn về sau, ta cũng cần ngươi tìm được Bỉ Ngạn nhân tộc, Vô Ưu Vương còn nói thêm. Vô Ưu Vương chờ đợi lâu như vậy, mới chờ đến một La Trinh, lại làm sao sẽ tùy tiện để hắn đi. Hắn ở đây bên trong không gian này tuy rằng là tuyệt đối chúa tể, cho dù là khống chế không gian chân lý này vị hỗn độn cổ thần kia đều không có biện pháp, thậm chí ngay cả nhìn trộm đều làm không được, nhưng Vô Ưu Vương bản thân cũng không cách nào ly khai. Hắn phải để cho La Trinh đem tam linh kiến vật chân ý tu thành, La Trinh có thể tự do ra vào mảnh không gian này. Tìm kiếm Bỉ Ngạn nhân tộc, La Trinh trong mắt lộ ra một tia thần sắc mê man, ta đi nơi nào tìm kiếm. Vô Ưu Vương mặt mũi tràn đầy thâm sâu nói, cái này phải nhờ vào chính ngươi, các ngươi một tua này trong hỗn độn nhân tộc sinh ra không phải là tình cờ, các ngươi sinh ra có nghĩa là Bỉ Ngạn nhân tộc đã bắt đầu hành động. Sau khi nói xong, Vô Ưu Vương quay người nhẹ nhàng thò tay. Từng khối kim chuyên không ngừng mà rơi xuống. Những thứ này kim chuyên xây phía dưới, nhanh chóng hóa thành một mảnh cao lớn vách tường, đem La Trinh toàn bộ quay chung quanh trong đó. Mỗi một khối kim chuyên trên đều có một chữ, toàn bộ kim chuyên thế ra trên vách tường vừa vặn đem tam linh kiến vật chân ý phơi bày ra. Chờ ngươi đem tam linh kiến vật chân ý hoàn toàn lĩnh ngộ về sau, ta tự sẽ tiễn đưa ngươi trở về, Vô Ưu Vương thanh âm từ tường ngoài truyền tới. Màu vàng vách tường đem cửu ngũ nhị thất cùng thanh ngọc chi linh đều ngăn cách bên ngoài. Tuy nói là trình tu thành tam linh kiến vật chân ý về sau, cũng có thể truyền thụ cho bọn hắn, nhưng Vô Ưu Vương đối với dị tộc thập phần căm hận, hắn có thể nhịn được chính mình không đi gạt bỏ hai vị này đã phi thường không tồi, tự nhiên không cho phép bọn hắn trực tiếp quan sát đạo chi chân ý. Ta còn không biết mình liệu có thể phù hợp đây, La Trình tại bên trong tường thầm nói, một năm không cách nào tu thành, liền dùng 10 năm, 10 năm không cách nào tu thành, chính là trăm năm, ta có thể cho ngươi đầy đủ thời gian đi lĩnh ngộ, coi như là không hề độ phù hợp chi nhân cuối cùng có thể tu thành, Vô Ưu Vương thanh âm lại từ bên ngoài truyền tiến dần lên tới. La Trình nhếch miệng, ánh mắt liền rơi ở trên tường những chữ kia bên trên. Nhìn bộ dạng như vậy, chính mình không tu thành tam linh kiến vật chân ý, Vô Ưu Vương là không có ý định đặt mình đi ra. Cũng may Vô Ưu Vương có thể điều khiển bên trong không gian này thời gian tiết điểm, ít nhất thời gian đối với tại La Trinh mà nói không hề gấp gáp. Thanh Ngọc Chi Linh cùng cửu ngũ nhị thất liền làm như vậy chờ đợi ở bên ngoài, hai người cũng đang lặng lẽ câu thông. Nếu như tu thành ba linh tạo vật chân ý, có thể thừa nhận bên trong không gian này bỉ ngạn tín vật, như cái kia Vô Ưu Vương giao phó bản thân bỉ ngạn chi lực, chẳng phải là có thể hàng lâm ở trong hỗn độn. Cửu ngũ nhị thất dụng ý nhận thức rãnh mương thông đạo. Ngược lại là có thể, nhưng cái này Vô Ưu Vương kiêu ngạo như thế nhân tộc, làm thế nào có thể trở thành người ngoài một kiện bỉ ngạn tín vật. Thanh Ngọc Chi Linh khẽ lắc đầu, coi như là bỉ ngạn trong những chuyện lặt vặt kia vật, cũng sẽ trở thành bỉ ngạn tín vật coi như là sỉ nhục, như Vô Ưu Vương như vậy nhân vật mạnh mẽ tự nhiên là không muốn, có lẽ Vô Ưu Vương bản thân cũng đang nghĩ biện pháp vượt qua chân lý, thử trở về hỗn độn. Nói cũng đúng, cửu ngũ nhị thất gật gật đầu. Hai vị chân lý chi tử này trước đây hầu như không có gì trao đổi, cửu ngũ nhị thất mặc dù là một đám phân hồn, nhưng đại biểu là chính quy hỗn độn cổ thần, Thanh Ngọc Chi Linh mặc dù là quá khứ hỗn độn cổ thần, có thể nó đại biểu là bỉ ngạn trong nhất phương văn minh. Tuy nói hai người mục tiêu đều là trung yên, không có trên căn bản xung đột, nhưng song phương vẫn tồn tại như cũ lấy cảnh giác. Lúc này đây cả hai trao đổi phía dưới, ngược lại kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách ở giữa. Vô Ưu Vương mang cùng với chính mình hai vị đệ tử, về tới cung điện mặt khác một chỗ. Sư tôn, bằng vào ta thiên tư chắc tuyệt mộ tính, hoàn toàn thông hiểu đạo lý tam linh kiến vật chân ý cũng tổn hao thời gian một năm rưỡi, tiểu tử này hoàn toàn lĩnh ngộ sợ rằng phải mấy thập niên chứ. Chàng trai tuấn tú vẻ mặt ngạo nghễ nói, tam linh kiến vật chân ý là hoàn chỉnh đạo chi chân ý, lĩnh ngộ nảy sinh đến tự nhiên so với thiến sau kiếm vận vĩnh hằng chân ý độ khó lớn hơn. Chàng trai tuấn tú là Vô Ưu Vương từ trong thể nội thế giới ngàn chọn vạn tuyển, chân chọn ra thiên tài, thời gian 2 năm ngộ ra tam linh kiến vật chân ý xem như rất nhanh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3024, lĩnh ngộ tốc độ. Yêu mị nữ tử kia nghe được lời của sư huynh, bật cười một tiếng, sư huynh tự xưng là thiên phú thứ nhất, cái vui lúc trước thế nhưng là chỉ dùng thời gian 1 năm rưỡi. Thanh tú nam tử mặt mũi tràn đầy không ăn vào sắc, mặc dù đang bên trong vùng không gian này, thời gian ý nghĩa không lớn, nhưng hắn vẫn không muốn bại bởi sư muội của chính mình, người bất quá là độ phù hợp mạnh hơn ta mà thôi, nếu chúng ta độ phù hợp giống nhau, người nhất định không bằng ta. Huynh muội hai người tranh chấp thời khắc, Vô Ưu Vương liền nói, được rồi, trong khoảng thời gian này ta cũng cần bế quan tĩnh tu, chờ cho hắn đem tam linh kiến vật chân ý lĩnh ngộ về sau, liền trước tiên báo cho ta biết. Có thể sư tôn, lúc nào mang chúng ta đi huyền lượng thế giới, thanh tú nam tử bỗng nhiên truy vấn. Hai huynh muội một mực bị ném ở bên trong không gian này, không thể cùng kia sư huynh của hắn cùng một chỗ đi theo, trong lòng tự nhiên phiền muộn. Vô Ưu Vương nhưng hỏi ngược lại, ta để cho các ngươi phạm văn cởi ra sao? Đối mặt sư tôn hỏi lại, huynh muội hai người nhất thời yên tĩnh. Huyền lượng thế giới là tồn tại quy luật nhất định đấy, mà quy luật trong đó cùng phạm văn cùng loại. Mỗi một điểm sáng trong ẩn chứa vô tận tổ hợp, biểu đạt hình thức cùng phạm văn quy luật giống như đúc. Sát văn minh kia đến từ chính huyền lượng thế giới, cho nên bọn hắn sáng tạo phạm văn, vốn là huyền lượng thế giới cùng hàng chữ viết. Vô Ưu Vương bản thân là giải mã phạm văn cao thủ, mà Vô Ưu Vương tỏa hạ mặt khác 12 tên đệ tử, cũng tương tự tinh thông đạo này, có thể nói bọn hắn thăm dò huyền lượng thế giới quy luật đại bộ phận đều là từ phạm văn chung được đến. Hai huynh muội tưởng muốn trốn vào huyền lượng thế giới, phải tại phạm văn trên có trình độ nhất định tạo nghệ. Chỉ là từ hiện tại xem ra, bọn hắn còn kém xa lắm. Vô Ưu Vương sau khi nói xong, thẳng tiến nhập nội điện. Hắn trước mặt của La Trinh nói rất nhẹ nhàng, trên thực tế chính mình khó khăn gặp phải cũng không ít. Trong huyền lượng thế giới, hắn cùng với các đệ tử của chính mình đã tìm được một tòa cùng loại với núi vật thể. Đương nhiên, chỗ này núi cũng là do vô số điểm sáng hội tụ mà thành. Bỉ ngạn chi lực chính là lấy từ ở ngọn núi kia. Nếu như là bình thường thế giới, trực tiếp đào mở ngọn núi kia là được. có thể trong huyền lượng thế giới hết thảy quy tắc rất bất đồng, liền nhận thức đều là bất đồng, Vô Ưu Vương cùng các đệ tử của chính mình chỉ có thể ở núi mặt ngoài du đãng, căn bản không vào được ngọn núi kia bên trong, cũng vẻn vẹn từ ngọn núi kia một góc đã lấy được chút ít Bỉ Ngạn chi lực. Muốn phá vỡ ngọn núi này, cũng không phải là một ngày hay hai ngày đơn giản như vậy, Vô Ưu Vương lần này bế quan, mục đích chính là vì tìm hiểu ngọn núi kia quy luật. Thanh tú nam tử cùng yêu mị nữ tử mặt mũi tràn đầy lộ vẻ tức giận ly khai cung điện. Sư tôn ra những cái kia phạm văn quá khó khăn, thậm chí còn không cho bất luận cái gì nhắc nhở, đó căn bản làm không được, thanh tú nam tử phàn nàn nói. Sư tôn nói đại sư huynh giải mã những cái kia phạm văn, chỉ dùng 3 năm, ta cũng không tin. Yêu mị nữ tử cũng là tức giận, những cái kia phạm văn liền đứng ở cung điện một chỗ, tại La Trinh không có trước khi đến, huynh muội hai người ngoại trừ quản lý trong vùng không gian này những sinh linh kia ra, ngay tại tìm hiểu những cái kia phạm văn, sinh hoạt cũng vô cùng buồn tẻ, cho nên La Trinh đến lập tức đưa tới hai người hứng thú. Cùng kia đi quan sát phạm văn, còn không bằng đi xem La Trinh tu tập đạo chi chân ý. Trở lại cung điện trung ương về sau, hai người liền nghe được chân ý chi bên trong tường truyền đến La Trinh mặc mặc tụng niệm thanh âm. Hình dùng vật tạo thiên khai mà tổn hại, ánh mắt của thanh tú nam tử hơi nháy mắt, sắc mặt đã ngưng trọng lên, hắn giống như đã tụng niệm đến hơn 800 chữ. Không thể nào đâu, sư huynh ngươi nghe lầm chứ? Yêu mị nữ tử cũng vểnh tai nghiêng nghe, có thể lần này lắng nghe phía dưới, sắc mặt của yêu mị nữ tử đã biến mấy lần. Là bọn họ rời đi này trong một giây lát, La Trinh không ngờ hướng phía 1000 chữ rảo bước tiến lên. Thiên phú của thanh tú nam tử rất cao, chẳng qua là độ phù hợp hơi yếu một ít, nhưng lần thứ nhất tụng niệm cũng không quá đáng hơn ngàn chữ, La Trinh cứ như vậy một hơi, muốn bằng nhau mình ghi chép. Hai người liền như vậy nghiêng tai lắng nghe, La Trinh thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, từng chữ búng đi ra. Bất quá hơn 10 cái hô hấp thời gian, La Trinh đã nhẹ nhõm đột phá 1000 chữ. Xem ra tiểu tử này ngộ tính không thể so với sư huynh chênh lệch, thậm chí còn cao hơn nữa, yêu mị nữ tử cười nói, phỏng đoán tu thành hoàn chỉnh tam linh kiến vật chân ý trong vòng 2 năm. Thanh tú nam tử trợn trắng mắt, ta xem chưa hẳn. Theo La Trinh không ngừng mà tụng niệm phía dưới, lại thẳng đến 2000 chữ mà đi. Sắc mặt của yêu mị nữ tử lập tức trở nên khó coi. Nàng có thể đang tu luyện đạo chi chân ý phương diện tốc độ vượt qua Việt sư huynh, vẫn là nàng kiêu ngạo sự tình, có thể La Trinh đại xác suất muốn vượt qua chính mình rồi, nàng lần thứ nhất tu hành này đạo chi chân ý cực hạn, chính là 2000 chữ. Thời gian một nén nhang về sau, La Trinh nhẹ nhõm vượt qua 2000 chữ khảm. Kế tiếp chính là 3000, 4000, 5000. La Trinh lần thứ nhất tu hành tam linh kiến vật chân ý, một hơi đã đến 8000 chữ mới ngừng lại được. Ngồi ngay ngắn ở chân ý chi tường nội bộ, La Trinh thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn ở đây kiếm vận vĩnh hằng chân ý lên độ phù hợp là 100%, kiếm vận vĩnh hằng chân ý hắn là nhất niệm mộ đạo. Bất quá mình ở trên tam linh kiến vật chân ý độ phù hợp tựa hồ cũng không kém, này một hơi xuống lại chạy suốt 8000 chữ, so với tu tập nhất niệm thiện ác chân ý cùng đạo pháp tự nhiên chân ý cũng dễ dàng không ít. Nhưng La Trinh không có chút nào tự mãn, tam linh kiến vật chân ý dù sao cũng là bản đầy đủ đạo chi chân ý. Trước 10000 chữ độ khó đối với hắn mà nói sẽ không quá lớn, khó khăn là cuối cùng cái kia cùng loại với chân ngộ thiên này một số. Mà kiếm vận vĩnh hằng chân ý chân ngộ thiên, cho dù là La Trinh lĩnh ngộ lên độ khó cũng không nhỏ. Bất quá tam linh kiến vật chân ý uy lực xác thực rất mạnh. Cái kia ba đạo năng lượng linh hồn tầng cấp cực cao, những cái kia tiểu quái vật cùng song đầu phi xà thi triển đi ra, uy lực đều mạnh đáng sợ, như ba loại năng lượng hỗn hợp với nhau, uy lực chỉ sợ càng mạnh hơn nữa. Vô Ưu Vương từng nói, tam linh kiến vật chân ý là hắn tự hành sáng tạo, nhưng trong lòng La Trinh hay vẫn là còn nghi vấn, hắn cảm thấy cái này đạo chi chân ý hẳn là trong huyền lượng thế giới lấy được, mà không phải là Vô Ưu Vương tự nghĩ ra. La Trinh một vừa niệm tụng vừa suy nghĩ lấy, tự nhiên không biết bên ngoài đôi huynh muội kia đã hoàn toàn hãm vào trong cơn đờ đẫn. Ngày thứ nhất đã tụng niệm 8000 chữ, đã lĩnh ngộ tam linh kiến vật chân ý 60%, gia hỏa này thật là từ trong hỗn độn tới. Liền sư tôn từng nói, trong hỗn độn tồn tại cũng không là một đám phế vật sao. Vô Ưu Vương đương nhiên sẽ không xem thường trong hỗn độn đám thiên tài bọn họ, từ hắn trong thể nội thế giới chọn lựa ra người nổi bật, tự nhiên là so ra kém hỗn độn lớn như vậy số đếm, nhưng vì những đệ tử này tin tưởng, tự nhiên sẽ đem hỗn độn bên trong các sinh linh làm thấp đi một phen. Chẳng qua là sự xuất hiện của La Trinh một lần hành động đâm xuyên sư tôn lời nói dối có thiện ý, đem đây đối với huynh lòng tự tin của muội đả kích tột đỉnh. Nếu không phải sư tôn có lệnh, bọn hắn hiện tại vừa muốn đem sư tôn lấy ra chất vấn một phen. Ngày thứ hai, La Trinh đã đem tam linh kiến vật chân ý lĩnh ngộ được 9900 dư chữ. Ngày thứ ba tức thì đột phá 10000 chữ. Cùng La Trinh đoán chừng không sai biệt lắm, đã đến 10000 chữ thời điểm, lĩnh ngộ độ khó lập tức tăng vọt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3025, tạo vật chi lý. Chương 3.096 tạo vật chi lý. Tại Thiên Cung lúc, La Trinh tốn tại trên chân ngộ thiên thời gian cũng không nhiều, lĩnh ngộ tốc độ cũng là không vui. Dưới mắt không đem tam linh kiến vật chân ý toàn bộ thiên lĩnh ngộ cũng không cách nào ly khai nơi đây, La Trinh ngược lại là bình ổn tinh thần, coi như là cứng rắn gặm cũng muốn đem kia gặm xuống. Bảy trời, 21 ngày, 12 canh giờ không nghỉ không ngủ, La Trinh toàn tâm toàn ý phốc ở phía trên. Nửa tháng về sau, La Trinh đã có thể lưu loát đem tụng đọc được hơn 12,000 chữ. Thanh tú nam tử cùng yêu mị nữ tử kia trong đoạn thời gian này thỉnh thoảng đến xem, đối với tốc độ của La Trinh bọn hắn đã chết lặng. Hai người tự xưng là thiên tài cũng phân biệt hao phí 1,5 năm cùng thời gian 2 năm. La Trinh lúc này mới nửa tháng, đã ngộ được 9 thành. Tam linh kiến vật chân ý toàn bộ thiên là 1,4 vạn chữ, dựa theo tiến độ này, chỉ sợ không tới 3 tháng. Cuối cùng La Trinh lĩnh ngộ này thiên đạo chi chân ý tốc độ, như trước so với hai người suy đoán phải nhanh. Ngày thứ 83 sáng sớm, La Trinh đã tụng niệm ra cuối cùng một chữ. Lập tức hai tay của hắn nhẹ nhàng quấn quýt lấy nhau, một đạo hồng sắc tia sáng lặng yên kéo lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhảy lên, một đạo khác màu xanh ánh sáng cũng dây dưa ở trong đó, theo lòng bàn tay hắn cuốn phía dưới, lại là một đạo tia sáng màu vàng. O-O-O-N-G, tam sắc quang mang giao hội phía dưới, biến thành một đoàn năng lượng màu đen. Làm La Trinh hoàn chỉnh tế ra bực này năng lượng lúc, quay chung quanh tại La Trinh chung quanh màu vàng vách tường ầm ầm sụp đổ. Khắc dấu ở trên vách tường màu vàng kiểu chữ, cũng từng cái một nghiền nát. Tam linh kiến vật chân ý nguyên lý cùng hỗn độn chi khí giống nhau, có thể trực tiếp hư không tạo vật. Có thể trong hỗn độn chi khí, người bình thường là không cách nào vận dụng kia tạo vật đấy, nhiều nhất chỉ có thể ở trong thế giới trong cơ thể mình thực hiện hư không tạo vật. Nhưng cái môn này đạo chi chân ý nhưng vượt qua đạo này hạn chế. Được, màu đen kia năng lượng thể bề ngoài không nứt đoạn sinh biến hóa, biến thành một cây cột hình dáng thể, trụ đen mặt ngoài tức thì ngưng ra một chút gợn sóng giống vậy năng lượng, cái này năng lượng tiến thêm một bước cứng lại phía dưới, lại hóa thành một đầu xoay quanh ở trên cây cột long. Xôn xao, long cùng trụ hình dáng thể cuối cùng đều hóa thành một mảnh màu vàng, La Trinh lại lăng không giả tạo một cây bàn long côn. Hắn cầm lấy này bàn long côn một hồi vung vẩy. Này cây gậy cường độ cũng không cao, nhưng theo La Trinh đầu nhập năng lượng chỉ càng ngày sẽ càng chắc chắn. Cửu ngũ nhị thất cùng thanh ngọc chi linh liền như vậy chờ ở bên ngoài hồi lâu, này màu vàng vách tường sụp đổ có nghĩa là La Trinh đã tu thành tam linh kiến vật chân ý, hai trên mặt người đều lộ ra vẻ mỉm cười. 2 tháng thời gian nửa tháng, ngươi liền đã đem kia tu thành, chúc mừng. Cửu ngũ nhị thất nói ra, tam linh kiến vật chân ý thuần túy lấy năng lượng phương pháp vận dùng đến, uy lực đều rất mạnh. Từ có thể trở thành La Trinh một cánh tay đắc lực, mấu chốt là La Trinh thi triển cái này đạo chi chân ý, còn có thể trở về bên trong vùng không gian này. Thanh tú nam tử cùng yêu mị nữ tử cũng theo đó chạy đến. Bọn hắn đã dự liệu được La Trinh gần nhất có thể tu được viên mãn, có thể tận mắt thấy La Trinh dùng ba linh rèn ra cái kia màu vàng bàn long côn lúc, hai trên mặt người lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm. La Trinh chú ý đến trên mặt hai người biểu lộ, kỳ quái nói, hai vị vì sao biểu lộ như vậy? Ngươi có thể hư không tạo vật rồi hả? Thanh tú thanh nam tử chỉ vào La Trinh trong tay bàn long côn hỏi. La Trinh đem bàn long côn nhẹ nhàng vung mạnh phía dưới, ba màu năng lượng lại lần nữa vây quanh bàn long côn côn thân trèo lên phía trên, hội tụ tại cây gậy cuối cùng lúc, biến thành một quả hình thoi mũi thương lóe ra sắc bén mũi nhọn, đồng thời hỏi ngược lại, đã tu thành tam linh kiến vật chân ý, vì sao không có thể hư không tạo vật? Thế nhưng, yêu mị nữ tử nói lắp bắp, chúng ta đã tu thành rất nhiều năm, như trước không thể. Thanh tú nam tử dường như nhìn xem quái vật bình thường nhìn chằm chằm vào La Trinh, ta ngược lại là có thể, bất quá. Thiên phú của hắn so với sư muội mạnh hơn một chút, nhưng là vẻn vẹn mạnh mẽ như vậy một ít, miễn cưỡng có thể thi triển hư không tạo vật thủ đoạn, nhưng tạo nên thứ đồ vật vô cùng thê thảm. Cho nên La Trinh vừa mới lĩnh ngộ tam linh kiến vật chân ý liền có thể tùy ý hư không tạo vật, bọn hắn tự nhiên cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Hai người phát hiện La Trinh chỗ kỳ quái sau liền vội vàng rời đi, tuy rằng Vô Ưu Vương cũng không bế quan bao lâu, nhưng trước đây cũng dặn dò qua, chờ cho La Trinh lĩnh ngộ cái này đạo chi chân ý sau liền tỉnh lại hắn. Nhìn xem hai người tố chất thần kinh giống vậy phản ứng, La Trinh ngược lại là không cho là đúng. Hắn chìa tay nhẹ nhàng sờ phía dưới, cái kia bàn long côn thẳng từ trung gian vỡ ra. Hư không tạo vật này thần thông xem ra rất lợi hại, nhưng cường độ tựa hồ không đủ, thực chiến cũng không nhiều chỗ đại dụng. Thanh Ngọc Chi Linh ở một bên bình luận. Cửu ngũ nhị thất cũng phụ họa gật gật đầu, xem ra chẳng qua là không có kỳ hình, không có thực chất. La Trinh sau khi suy nghĩ một chút, tức thì nói ra, giống như cũng không đúng. Dựa theo tam linh kiến vật chân ý hàm nghĩa đến xem, này ba loại năng lực kỳ thật đại biểu cho vật chất bổn nguyên, chỉ cần giao phó đầy đủ năng lượng, là có thể tạo ra giống nhau như đúc thứ đồ vật, chỉ là đúng năng lượng nhu cầu sẽ phi thường lớn, hơn nữa tiêu tốn thời gian cũng cực kỳ dài dòng buồn chán. Theo đạo lý Vô Ưu Vương nắm giữ cái này đạo chi chân ý thời gian dài như vậy, sẽ phải có tương đối phù hợp thần thông, nhưng Vô Ưu Vương bản thân không có ban cho thần thông của mình ý tứ, La Trinh cũng không liền mở miệng đòi hỏi, như có thời gian hắn ngược lại là có thể tự hành cân nhắc. Vô Ưu Vương mới bế quan không đến 3 tháng, đã bị mình hai người đồ nhi tỉnh lại, nghi hoặc ngoài không chỉ có chút tức giận. Nhưng hai người đồ nhi hợp thành dưới báo, Vô Ưu Vương mới biết La Trinh kia đã lĩnh ngộ hoàn chỉnh tam linh kiến vật chân ý. Thời gian chính xác chỉ dùng 2 tháng linh 23 ngày, thanh tú nam tử đối với Vô Ưu Vương truyền âm nói, hơn nữa tiểu tử kia mới vừa vặn lĩnh ngộ, đã có thể tiến hành hư không tạo vật. Bế quan trong Vô Ưu Vương nghe được đồ nhi lời nói, trong mắt cũng tách ra vẻ kinh dị. La Trinh là vô số năm đến nay cái thứ nhất xâm nhập cái không gian này nhân loại, tại Vô Ưu Vương trong mắt, La Trinh là mình đối ngoại một cái ống loa mà thôi, cho nên hắn hy vọng có thể ủy thác La Trinh tìm kiếm bỉ ngạn nhân tộc, đem nơi này tin tức truyền ra. Về phần thiên phú của La Trinh, Vô Ưu Vương không có quá mức để ở trong mắt. Vô Ưu Vương mặt lộ vẻ dị sắc, lại dẫn đồ nhi của chính mình thẳng đến La Trinh mà đi. La Trinh còn tại ở cùng Cửu Ngũ Nhị Thất cùng Thanh Ngọc Chi Linh thảo luận tam linh kiến vật chân ý tác dụng lúc, Vô Ưu Vương liền đã đến tới. Tiền bối được, La Trinh cung kính lên tiếng chào hỏi. Vô Ưu Vương nhìn chăm chú lên cái kia gãy lìa bàn long côn, lập tức nói ra, ngươi mà lại thi một lần hư không tạo vật. La Trinh khẽ gật gật đầu, dò xét dưới tay, ba loại màu sắc năng lượng lại lần nữa hội tụ, cái này năng lượng hội tụ thành đen nhánh màu sắc, một thanh lóe ra ngân quang trường kiếm đã xuất hiện ở La Trinh trong tay. Vô Ưu Vương nhìn xem này trường kiếm sau, trong mắt kinh dị sắc thái càng lúc càng nồng nặc, liền nói, hư không tạo vật có 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là, xem kỳ hình, cũng chính là không có kỳ biểu, đồ có kỳ hình. Thật là, La Trinh gật đầu nói, kiếm này nén lòng mà nhìn xem lần 2 không dùng bền. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3026, phản hồi. Chương 3.097 phản hồi. Giai đoạn thứ hai vì, bên ngoài hợp nhất, Vô Ưu Vương nói xong hướng La Trinh trong tay vồ giữa không trung, trường kiếm đã bay xuống trong tay hắn. Chỉ thấy Vô Ưu Vương trong tay liên tục không ngừng 3 loại màu sắc dòng năng lượng nhập, thanh trường kiếm này mũi nhọn càng ngày càng lăng lệ ác liệt, Vô Ưu Vương lại trong vòng thời gian ngắn giao cho trường kiếm nội tại. Vèo, sau đó Vô Ưu Vương vứt trường kiếm quay về cho La Trinh, đồng thời hỏi ngươi xem một chút. La Trinh ngón tay dài kiếm quan sát một hồi, trong mắt lộ ra dị sắc. Kiếm này đã tương đương với tam lưu huyền tôn đạo bảo cấp độ. Vô Ưu Vương không hiểu được một tua này trong hỗn độn binh khí phương pháp phân loại, nhưng hắn đối với chính mình tạo nên binh khí tự có niềm tin. Hắn gật gật đầu nói, lúc trước ta ngộ ra tam linh kiến vật chân ý về sau, hao phí mấy cái thời gian đơn vị, mới dần dần đạt tới, xem kỳ hình, giai đoạn, người một khi lĩnh ngộ liền có thể làm được, bên ngoài hợp nhất thật là kỳ tài ngút trời, không biết người còn có sư phụ. Thanh Ngọc Chi Linh cùng Cửu Ngũ Nhị Thất nghe nói như thế, lén lút liếc nhau một cái, xem ra này Vô Ưu Vương nổi lên thu học trò tâm tư. La Trinh gật đầu nói, ta đã có sư tôn. La Trinh trong đại thiên thế giới đã bái sư, từ thần vực tiến về trước trong mẫu thế giới còn có một cái khác sứ mạng chính là nghe ngóng tung tích của Cố Bắc. Có thể cho đến ngày nay, La Trinh cũng không thể tìm được Cố Bắc. Từ bái sư nảy sinh đến bây giờ, La Trinh đều chưa từng chân chính gặp mình sư phụ một mặt, coi như là hiếm thấy. Vô Ưu Vương người này cực trọng môn hộ, nghe được La Trinh đã bái sư, thoáng có chút thất vọng, thôi được, ta và ngươi cuối cùng đều là nhân tộc, huống chi tìm kiếm bỉ ngạn nhân tộc cũng là một khó, ta Vô Ưu Vương cả đời kiếp nạn, đã từng cũng là cực thịnh một thời thiên vương, của ta bọn đồ tử đồ tôn nhưng theo một ít luân phiên hỗn độn tiến giai chết, từ trong thể nội thế giới chọn lựa này 14 người rồi lại khó nhận cơ nghiệp. Thanh tú nam tử cùng yêu mị nữ tử nhìn nhau một cái, trên mặt đều có chút sắc mặt ngượng ngùng. Hư không tạo vật giai đoạn thứ ba, chính là, nhất niệm thành, coi như là không biết có chút vật chất đạo lý. Nhưng tưởng tượng là được, hơn nữa nội ngoại như nhất, không thể giả được, Vô Ưu Vương cảm khái một phen sau tiếp tục nói, chính là tạo một cái giống y như người người cũng có thể tùy tâm sở dục. Nhất niệm thành, La Trinh rất khó tưởng tượng đây là cảnh giới gì năng lực. Đừng nói nắm trong tay chân lý hỗn độn cổ thần, coi như là bỉ ngạn ở chỗ sâu trong những cái kia rất văn minh cường đại đều không thể nào làm được chứ. Này cũng không phải cái gì chân lý cấp thần thông, đây là không nói phải trái thần thông. Trừ phi đem toàn bộ hỗn độn đều hóa vì mình thể nội thế giới, nếu không căn bản làm không được. La Trinh thậm chí chắc Vô Ưu Vương cũng làm không được. La Trinh trước đây cảm thấy tam linh kiến vật chân ý cùng bản đầy đủ kiếm vận vĩnh hằng chân ý thuộc về đồng nhất cấp, nhưng nếu thật sự tu đến giai đoạn này, bản thân giá trị chỉ sợ vượt xa kia đạo chi chân ý của hắn. Như, hư không tạo vật, không sửa được giai đoạn này, bản thân cũng không tính là cái gì thủ đoạn lợi hại, ta chìm đắm những năm này, cũng vẻn vẹn đến giai đoạn thứ hai mà thôi, Vô Ưu Vương lại nói. Đối với Vô Ưu Vương cái quan điểm này, La Trinh cũng rất là tán thành. Hư không tạo vật ở trong thực chiến ý nghĩa không đại. Có thể thần thông như vậy, chúng ta có thể phản đi một con đường riêng. Nói xong Vô Ưu Vương thò tay lại là lăng không sờ, lại đem tiến đưa trả lại cho La Trinh bảo kiếm lần nữa đoạt lại. Nhưng Vô Ưu Vương chẳng qua là nhẹ nhàng phất một cái phía dưới, trường kiếm mặt ngoài đã thành tổ ong, hóa thành một bao quanh năng lượng màu đen, cuối cùng biến thành đỏ vàng lam ba loại năng lượng. Ồ, La Trinh thấy một màn như vậy, trên mặt cũng toát ra hứng thú. Tam linh kiến vật chân ý nếu như có thể hư không tạo vật, tự nhiên cũng có thể hư không nứt ra vật, đem vật thể trở lại như cũ thành nguyên lai bản chất. Bực này thần thông, chỉ có thể trở lại như cũ dùng tam linh kiến vật chân ý tạo ra đồ vật. La Trinh mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Vô Ưu Vương cười cười rồi nói ra, tự nhiên không phải. Chân hắn trên mặt đất nhẹ nhàng một đập, trên mặt đất một khối gạch xanh đã xoay quanh dựng lên, này gạch xanh là bị ít chân lý chi tử kia xóa nhập mảnh không gian này đấy, ngươi mà lại nhìn. Vô Ưu Vương tay ở trên gạch xanh lại lần nữa phất một cái, gạch xanh cũng có thể vỡ vụn, biến thành thổi phồng cát, mà hạt cát như trước không ngừng mà bị trở lại như cũ, cuối cùng biến thành nhất hắc nhất bạch hai chủng khí tức lại phục hồi phía dưới, liền biến thành một đoàn màu nâu thể khí. La Trinh như thế nào không nhận ra chất khí này, đây chính là hỗn độn chi khí, thần thông như vậy, người có thể muốn học, Vô Ưu Vương hỏi, La Trinh ở đâu chịu bỏ qua cơ hội này, lúc này hướng Vô Ưu Vương chắp tay một cái nói ra, tạ tiền bối hậu tứ. Vô Ưu Vương đối với La Trinh vẫn là có giữ lại đấy, dùng tâm tính của hắn lại làm sao có thể hoàn toàn tín nhiệm một cái gặp mặt không lâu người xa lạ. Sở dĩ hắn nguyện ý đem bản thân tuyệt học truyền thụ cho La Trinh, một phương diện cân nhắc La Trinh chính là đồng tộc. Một phương diện khác phát hiện thiên phú của La Trinh sau có tiếc tài chi tâm, còn không có thể đem La Trinh thu làm đồ đệ, tất nhiên là có chút tiếc nuối. La Trinh cũng không vội ở trở về mẫu thế giới, phản chính thời gian trên tuyệt đối dư giả. Vô Ưu Vương truyền thụ cho thần xưng tên vì vô cùng đại liệt pháp, chỉ cần đụng chạm đến một cái vật chất, liền có thể đem vật chất trở lại như cũ thành mới bắt đầu giai đoạn. Càng là kiên cố vật chất, trở lại như cũ đứng lên càng là dễ dàng. Vừa mới tu luyện, La Trinh thử từ trong thế giới trong cơ thể mình lấy ra một ít vật chất, lệ như nước, mảnh gỗ, trang giấy đến trở lại như cũ, này vô cùng đại liệt pháp nhìn như đơn giản, nhưng muốn đem nguyên bản tồn tại vật chất ngược trở lại như cũ, cũng có chút hao tâm tốn sức. Ước chừng hao phí 3 tháng, La Trinh mới tiểu hữu sở thành. Một năm sau, La Trinh đã có thể trở lại như cũ tương đối kiên cố bản thạch trở lại như cũ. Một năm rưỡi về sau, thì đã có thể trở lại như cũ kim loại chi vật. Thời gian từng giờ trôi qua. Bất chi bất giác, La Trinh tiến vào mảnh không gian này đã có hơn 3 năm. Thời gian 3 năm đã đem vô cùng đại liệt pháp hiểu thấu đáo 8 phần, này đã hoàn toàn cao hơn Vô Ưu Vương mong muốn. Dù cho đặt ở số 77 trong nhân tộc văn minh, La Trinh như vậy ngộ tính cũng là người nổi bật. Xét thấy trước đây La Trinh tu luyện tam linh kiến vật chân ý tốc độ, ngược lại là không để cho Vô Ưu Vương quá ngoài ý muốn. Cuối cùng Vô Ưu Vương đã từng là niên đại đó, cũng được chứng kiến các loại phi phàm thiên tài. Hắn cuối cùng là đi theo nhân tổ một trong cường giả. Chỗ hư không, Vô Ưu Vương, thanh tú nam tử cùng yêu mỹ nữ tử, còn có La Trinh đều sừng sững trong đó. Cái kia phế khư mang theo, từng cái tiểu quái vật nằm sấp ở chung quanh. Những thứ này tiểu quái vật đám đối với thanh tú nam tử cùng yêu mỹ nữ tử là nghe theo, nhưng đối với Vô Ưu Vương thì là bản năng sùng bái, dù sao cũng là Vô Ưu Vương sáng tạo ra chúng. Người bị xóa nhập mảnh không gian này, ta từ dùng bên trong vùng không gian này đưa ngươi quay về. Xin ngươi hãy ghi nhớ của ta nhắc nhở, Vô Ưu Vương nghiêm mặt nói ra. La Trinh rất cung kính gật đầu, tiền bối nhờ vả, vãn bối từ không dám thờ ơ. Tuy nói Vô Ưu Vương cùng hắn không có danh phận thầy trò, nhưng 3 năm ở chung, cũng đã có một phần tình thầy trò. Liền liền hướng tịch trung đụng thanh tú nam tử cùng yêu mỹ nữ tử, trên mặt cũng hiển lộ ra một tia không muốn. Rất tốt, ta liền tìm ngươi khi đó thời gian tiết điểm kia, Vô Ưu Vương nói xong thò tay tại trong hư không nhẹ nhàng quấy. Trong không gian này sinh ra một đạo mang theo lộng lẫy sắc thái vòng xoáy, thẳng đem La Trinh cuốn vào bên trong đó. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3027, vượt qua phương giam cầm. Chương 3.098 vượt qua phương giam cầm. Từ La Trinh lúc rời đi tính toán, hắn ở đằng kia mảnh hư vô trong không gian đã ngây người 3 năm rưỡi lâu. Nhưng Vô Ưu Vương đối với cái không gian kia đã là tuyệt đối khống chế trạng thái, có thể tùy ý tìm kiếm thời gian tiết điểm, để cho La Trinh trở về. Hồn nguyên đại thế giới, từng cục không gian toái phiến lóe ra ánh sáng nhạt, vây quanh núi không ngừng quanh quẩn. Những thứ này không gian toái phiến chỉ có bàn tay một kích cỡ, lợi hại phi phàm mà lại không cách nào bị phá hư, cực khó có thể chống cự. Nhưng tà thần cùng núi giống nhau, có thể tại thế giới này phạm vi bao phủ trong tùy ý tiến hành đại na di. Trước phía trước núi đã tiến hành mấy luân phiên công kích, đều bị tà thần nhẹ nhõm né tránh. Mà tà thần đang tránh né phía dưới, còn ngược lại đánh lén núi. Những thứ này không gian toái phiến không ngừng mà vây quanh núi xoay quanh, cũng là núi một loại tự thân bảo hộ. Buông tha đi, ta nhìn chúng năng lực của ngươi rồi, một khi năng lực của ngươi quy ta tất cả, ý chí của ngươi cũng sẽ theo ta thông hành. Thân ảnh của tà thần ở trong cao không vụt sáng, thanh âm tức thì là từ tất cả góc độ truyền đến. Ngươi không có tư cách, núi áp chế mình tức giận trầm giọng nói. Giết ngươi liền có tư cách rồi. Một câu nói kia cơ hồ là dán núi bên tai truyền đến, tà thần đã coi thường những cái kia không gian toái phiến, rời đến núi một bên. Ba, ba, ba, không ngừng mà có không gian toái phiến đánh về phía thân thể của tà thần. Nếu như là bình thường bị ngạn cảnh tại một ít không gian toái phiến oanh kích phía dưới, đã sớm bị bắn cho thành cái rỗ. Có thể nhục thể của tà thần đã có thần kim chi thể gia trì, những mảnh vụn kia như bể tan tành ngọc lưu ly mảnh vỡ như vậy, chỉ có thể ở hắn lóe ra kim quang bên ngoài thân xô ra dài 2-3 tấc miệng vết thương. Xì xì, miệng vết thương một hồi nhúc nhích, lại ở trong nháy mắt hết bệnh, đây là bàn lệ tộc nhân huyết mạch thần thông, chỉ nếu không tổn thương đến đan điền cùng linh hồn, thân thể đều có thể ở trong nháy mắt khôi phục, chỉ cần bảo vệ cẩn thận linh hồn cùng đan điền có thể nói bất tử bất diệt. Tà thần tại rất nhiều huyết mạch gia trì phía dưới, chọi cứng lấy không gian toái phiến oanh kích, triển khai hai tay hướng phía núi đột nhiên vỗ tới. Bạch, hoa ảnh hình thành năng lượng thúc đem núi toàn bộ người bao bọc trong đó. Núi cùng chiến đấu của tà thần, mặt khác siêu cấp thế lực nhiều tại xem chừng. Tà thần thuộc về hắc thuyền người, cùng tại cái gì người cũng không cùng đập, mà núi tức thì thuộc về thần nông thị tộc, nhưng thần nông, kim ô, hữu hùng cùng mẫn nguyệt người đều bị gió thổi đi, hiện tại đúng là không có một cái nào giúp đỡ. La Yên dẫn đầu đám Lê Sơn đệ tử trốn ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt lấy. Yên Nhi muội muội, chúng ta hẳn giúp đỡ chỗ nào? Linh Vân ở một bên hỏi, sắc mặt của La Yên có chút phức tạp, núi đem ca ca của chính mình trục xuất, từ cảm tính mà nói, nàng tự nhiên ứng với đem núi kích giết cho sướng, hiện tại núi lâm vào hoàn cảnh xấu là nàng hy vọng thấy một màn. Có thể núi đối thủ là tà thần, từ nhìn thấy người này lần đầu tiên lên, La Yên liền có thể cảm nhận được hắn mãnh liệt hủy diệt khuynh hướng. Trong lòng La Yên đều rất tò mò, vì cái gì anh thể nội thế giới sẽ sinh ra như vậy một cái quái thai. Núi bây giờ đối với tà thần còn nhất định có kéo dài tác dụng, nhưng một khi tà thần đem núi đánh chết, mục tiêu của hắn chỉ sợ sẽ là tất cả những người khác. Linh Vân cũng là nhìn ra một điểm này, cho nên mới phải hỏi thăm ý kiến của La Yên, kỳ thật Linh Vân lời ngầm là muốn giúp núi một chút, từ trên đại cục mà nói, cách làm như vậy là chính xác. Thái Nhất Thiên Cung bên này cũng tương tự rất xoắn xuýt. Ngay từ đầu Thái Nhất Thiên Cung cùng Lê Sơn bên này mục đích chính là bước núi đem La Trinh giao ra đây. Nhưng núi nói như đinh chém sắt La Trinh đã bị thủ tiêu, không có khả năng giao về. Phượng Ca, Lăng Sương, La Yên riêng phần mình đại biểu thế lực như thế nào lại bỏ qua. Thật vất vả hạn chế núi lực lượng, nửa đường ở giữa giết ra một tà thần, nhìn ra hỏa này là ý định đánh chết tất cả mọi người, tình thế thoáng cái thay đổi được khó hiểu phức tạp. Ta đang nghĩ có nên hay không triệt tiêu bản tính. Sầu Tuấn thì thào nói ra. Tại sao phải triệt tiêu? La Trinh còn trên tay hắn. Phượng Ca vẻ mặt lành lạnh nói. Ánh mắt của Lăng Sương nháy một chút nói, hắn đã chết, một tia hy vọng cuối cùng chỉ sợ đều phá hủy. Lăng Sương như trước cố chấp cho rằng núi đang nói xạo, cuối cùng tinh thông không gian thần thông chi nhân, như thế nào thả trục xuất đi, tự nhiên cũng có biện pháp thu hồi lại. Có thể núi cũng không có nói lời nói dối. Đừng nói núi tự mình ra tay, coi như là núi sau lưng chân chính hỗn độn cổ thần ra tay, cũng không cách nào đem La Trinh từ bên trong vùng không gian kia kiếm trở về, cái vị này hỗn độn cổ thần đã mất đi mảnh không gian kia trưởng khống quyền. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, núi thân thể cực kỳ kiên cố, tại hồn nguyên đại thế giới tất cả mọi người bên trong, hắn nhục thân cường độ chỉ sợ gần với mở ra phong thạch dung dịch La Trinh. Có thể oa ảnh với tư cách năng lượng thể, có được vô cùng cực đoan xâm thực chi lực. Một cái xúc tu tại núi bên ngoài thân xẹt qua, ngay tại hắn cổ đồng sắc trên da lưu lại một đạo thật sâu rãnh máu. Bị oa ảnh ăn mòn hơn 10 lần về sau, núi bên ngoài thân đã là vết thương chồng chất, nhìn qua vô cùng thê thảm. Ngươi ý định cứ như vậy chết trong tay ta? Tà thần híp mắt cười nói. Tà thần người này thông minh đến cực điểm, chỉ có thể đoán được đồ vật hắn cơ hồ đều có thể đoán được. Tại bên trong vùng không gian này, núi là có thể tự do rời. Chỉ cần hắn nghĩ, có thể nhẹ nhõm chuyển qua thế giới của tà thần bao trùm phạm vi ra, mà tà thần một khi ly khai cái thế giới này, tất cả từ những người khác trong tay mượn tới huyết mạch thần thông đều muốn mất đi hiệu lực. Tà thần rất rõ ràng, núi lực quan sát rất mạnh, rất dễ dàng làm ra phán đoán như vậy. Có thể gia hỏa này như trước lựa chọn trong cái thế giới này cùng mình quần chiến, nhất định là có ý đồ. Cho nên tà thần tại tiến công ngoài, bao giờ cũng đều đang đề phòng. Nhất là bây giờ, núi rõ ràng có thể đại na di đào tẩu, vì sao phải chịu đựng hắn hoa ảnh công kích. Bằng ngươi, còn giết không được ta, nhưng ta có thể giết ngươi. Núi trong mắt lộ ra một tia thâm sâu chi sắc, một cái tuyệt đối hình lập phương khi hắn chỗ sâu trong con ngươi hình thành. Như là mưa như thác đổ hạt mưa tại bốn phía tung bay không gian toái phiến, tại thời khắc này bỗng nhiên đã có linh tính, chúng không hề hướng tà thần phát động phí công trùng kích, mà là công công chỉnh chỉnh xếp đặt tại bốn phía, đem tà thần cùng núi che phủ ở trong đó. Thế giới của ngươi có thể phục chế huyết mạch của tất cả mọi người, nhưng tựa hồ còn có nhất định cục hạn tính, tỉ như ngươi chỉ có thể phục chế huyết mạch của ta một số, núi thần sắc bình tĩnh nói. Ba thành đến tứ thành mà thôi, cho nên ngươi chỉ có thể làm không gian Nazi, mặt khác bao hàm dấu ở ta trong huyết mạch thần thông, ngươi dùng. Không đi ra, không đợi núi nói xong, sắc mặt của tà thần lạnh lẽo, muốn thi triển đại Nazi ly khai. Có thể tại thời khắc này, tà thần phục chế núi huyết mạch thần thông vậy mà mất hiệu lực. Đây là vượt qua phương giam cầm, núi mặt không cảm giác nói ra, bên trong vùng không gian này cấm cố chi lực, so với trong hồn nguyên đại thế giới không gian cấm cố còn cường đại hơn, ngươi đi không được. Hồn nguyên đại thế giới không gian cấm cố là rất nhiều cường giả liên thủ bố trí, nhưng những cường giả này vận dụng thủ đoạn đơn giản là hư không huyễn diệt chân ý thần thông, cùng với bỉ ngạn tín vật năng lực, có thể núi huyết mạch chạm đến chân lý, giam cầm thủ đoạn tự nhiên là mạnh hơn hồn nguyên đại thế giới đấy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3028, tuyệt sát chi thương. Chương 3.099 tuyệt sát chi thương. Trong lòng tà thần hơi kinh hãi, tâm niệm nhất động liền muốn rời đi. Giống như núi nói như vậy, không gian chung quanh không chút sức mẻ, dường như không gian pháp tắc đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Chết, trong mắt của tà thần toát ra một tia sát ý, rốt cuộc không có chậm trễ chút nào, đem hết toàn lực tấn công về phía tà thần. Vô số oa ảnh hình thành năng lượng thúc lên núi quấn giết tới. Nhưng những năng lượng này buộc ở tiếp xúc tới núi lúc trước, núi đã hóa thành một đạo hư ảnh, biến mất ở trước mặt của tà thần. Dùng núi thực lực bây giờ thi triển vượt qua phương giam cầm cũng có chút khó khăn. Đạo này giam cầm so với giam cầm La Yên một ít đạo không gian cường đại hơn, nhưng cần đầy đủ thời gian mới có thể thi triển. Cho nên hắn ngay từ đầu đem không gian toái phiến từ trong không gian bong ra từng màng đi ra, mục đích chính là vì cho vượt qua phương giam cầm tiến hành chăn đệm, trông chờ những cái kia không gian toái phiến đánh chết tà thần cũng không thực tế. Tại miễn cưỡng ăn tà thần một luân phiên công kích về sau, núi rốt cuộc đã có cơ hội. O-O-O-N-G, tà thần thi triển không gian Nazi về sau. Xuất hiện ở mặt khác một bên, khoảng cách tà thần bất quá 10 trượng khoảng cách mà thôi, như trước dùng biểu tình hờ hững nhìn chằm chằm vào tà thần. Bị giam cầm trong đó tà thần sắc mặt một hồi vặn vẹo, oanh một quyền lên núi đập tới. Một quyền này oanh kích phía dưới, lực lượng cũng cực kỳ khủng bố. Có thể quả đấm của tà thần vẻn vẹn ra đến một nửa, liền đánh vào một khối trong suốt trên vách tường. Hoa ảnh tích chứa năng lượng thúc cũng tán loạn, hình thành kịch liệt năng lượng dòng xoáy, bị vách tường bắn ngược trở về, bốn phía kích động. Không có một chút năng lượng có thể bật ra cái này vượt qua phương thể, theo năng lượng lưu thông, ngược lại buộc vòng quanh toàn bộ vượt qua phương thể hình dáng. Tà thần trong mắt hung quang càng lúc càng thịnh, từng quyền không ngừng mà oanh kích mà ra, tàn phá bừa bãi năng lượng thậm chí đem bên ngoài thân thể hắn vạch phá, có thể vượt qua phương thể như trước không chút sức mẻ. Núi tức thì bình tĩnh nhìn tà thần, dường như nhìn xem một cuộc không quan hệ tới mình biểu diễn. Kỳ tha chủng tộc thấy một màn như vậy, cũng thở dài một hơi. Mục tiêu của bọn hắn hay vẫn là hồn nguyên chi linh mẫu thể, ai cũng không nguyện ý đối mặt này đột nhiên chạy ra tà thần. Đem cái yêu nghiệt này giam lại cũng tốt, nhất là đám nhĩ thử cùng Lưu Uyên tộc nhân, lại lần nữa để tâm tư trên người hồn nguyên chi linh mẫu thể. Ngươi cho rằng đem ta vây khốn liền mọi sự đại cát. Tà thần đem hung hãn khí thức dần dần thu liễm, mắt của hắn lỗ ở chỗ sâu trong lóe ra một tia hắc mang, toàn bộ thế giới trong một tia năng lượng màu đen bắt đầu lưu động, một mảnh dài hẹp tứ cước hắc xà từ năng lượng trong hình thành. Trong Ly Uyên tộc vài tên cường giả chứng kiến nhìn ít tứ cước hắc xà, khóe mắt lập tức co quắp một trận. Mấy Ly Uyên tộc nhân này từng ở tà thần trong tay sống sót, nhưng ít tứ cước hắc xà này hay vẫn là để lại cho bọn hắn bóng mờ cực lớn. Núi ngẩng đầu liếc qua ít tứ giác hắc xà kia, nhưng lắc đầu một cái nói, dĩ nhiên không phải mọi sự đại cát, chỉ có ngươi chết rồi, mới xem như mọi sự đại cát. Ngươi có thể giết ta, ánh mắt của tà thần khẽ híp một cái, ta hiện tại không giết được ngươi. Núi vừa nói vừa dùng tay gõ gõ khối kia màu vàng bàn tính này đơn giản bị núi bắn ra, nhưng lại nhanh chóng hồi quy nguyên vị, tại màu vàng bản tính biến mất lúc trước, núi như trước không cách nào vận dụng bất luận cái gì bỉ ngạn chi lực, lập tức hắn nói tiếp, nhưng hắn có thể. Theo núi nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, lại có nhất phương không gian hình dáng hiện lên núi bên người, ở trong không gian một tên thanh niên tay cầm trường thương, khí sắc còn có chút uể oải, nhưng ánh mắt như trước lợi hại. Đó chính là bị La Yên một kích đập bay trọng thương Địch An. Địch An thân là hữu hùng nhất tộc trẻ tuổi trong đệ nhất nhân, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Dù cho chính diện giao thủ, hắn cũng nên không kém gì. Chút nào La Yên, nhưng người này tính tình thế cấp bách nóng nảy, lại cực đoan tự mãn, tại chính thức thời điểm mấu chốt, thường thường rất khó triển khai thực lực bản thân. Cho nên một lần sơ ý hạ liền bị tổn thất nặng. Hiện tại tà thần bị vây ở vượt qua phương trong giam cầm, căn bản là không có cách tiến hành hữu hiệu tránh né, mà Địch An có núi trợ giúp, sao có thể đem thực lực của chính mình hoàn toàn phát huy được. Tôi, Địch An thổ một bụng máu bọt, đem trường thương nhẹ nhàng nhắc tới. Một đạo hùng bi hư ảnh, tại sau lưng của hắn dần dần hiển hiện. O-O-O-N-G, theo hắn đem trường thương run lên phía dưới, mũi thương lên lực lượng như ngọn lửa lưu động. Liếc mắt nhìn qua, Địch An cùng trường thương đã hoàn toàn hòa hợp một cái chỉnh thể, người của hắn đã là thứ yếu bộ phận, mà súng mới là chủ thể. Làm Địch An bày lên tư thế sau liền nói, khắc khập XXXXXX, La Trinh tiểu tử kia bị Sơn Huynh cho lấy đi, ta là phi thường tiếc nuối, nghe nói người đản sinh vu tiểu tử kia thể nội thế giới, hắn như là chết, người rõ ràng còn sống khỏe mạnh, thật là khiến người ta khó hiểu, bất quá chỉ để cho ta tiễn người một đoạn đường đi. Ta chuyện này, đừng nói nhảm, động thủ, núi lạnh tiếng uống nói. Làm xong một tà thần, núi còn phải đối mặt Thái Nhất Thiên Cung cùng Lê Sơn, Địch An gia hỏa này rất mạnh, nhưng chính là không có đầu óc, những thứ này nói nhảm không có chút ý nghĩa nào, ngược lại khơi mào Thái Nhất Thiên Cung bên kia cừu hận. Bị núi một trận quát lớn, Địch An rốt cuộc tập trung ý chí. Nguyên một đám nho nhỏ đầu lâu vây quanh trường thương chung quanh nổi lên, những thứ này đầu lâu phát ra từng đợt tiếng cười quái dị về sau, cả người hắn liền bành trướng. Nguyên bản dáng người mảnh lục soát chính hắn, giờ phút này lại biến thành một cái tròn vo mập mạp. Tà thần đứng sừng sững ở đó lập phương thể ở bên trong, nguyên bản hết sức cuồng vọng hắn rốt cuộc toát ra vẻ ngưng trọng. Toàn bộ thế giới trong phạm vi hắc sắc năng lượng cũng không ngừng mà thúc sinh ra một mảnh dài hẹp tứ cước hắc xà, ít tứ giác hắc xà này cũng từ bốn phương tám hướng nhanh chóng họp lại. Oán linh tuyệt sát súng, Địch An một tay cầm nắm lấy trường thương, lăng không bước ra một bước, trường thương đã hướng phía tà thần đột nhiên rũ ra. Súng người như rồng, dùng súng làm vũ khí chi nhân theo đuổi chính là nhất kích tất sát. Địch An bỉ ngạn tín vật chính là đầu lâu, này đầu lâu tên là Thiên Sát Cốt, một mực bảo tồn tại tầng 13 bên trong Thiên Sát Thần Miếu. Thiên Sát Thần Miếu cũng là cực kỳ lợi hại một tòa thần miếu, không biết có bao nhiêu sinh linh chết trong thần miếu này. Phàm là chết đi sinh linh, đều bị Thiên Sát Cốt này hấp thu. Hữu hùng nhất tộc vì bắt được mai Thiên Sát Cốt này, cũng hao phí giá cực lớn, cuối cùng Thiên Sát Cốt này đã rơi vào Địch An trong tay. Địch An một kích này, hầu như đem trong Thiên Sát Cốt lực lượng thu nạp hết sạch, thân thể đều đã đến gánh nổi cực hạn. Bá, tại mũi thương của Địch An vạch phá không gian một cái chớp mắt, mãnh liệt thương mang trong vô số đầu lâu bóng dáng phát ra kéo dài gào thét. Ngay tại lúc này, những cái kia không ngừng tụ đến tứ giác hắc xà cũng bay xuống tới đây, ít tứ giác hắc xà này lại hóa thành dáng vẻ của tà thần đứng thành một hàng, chắn thương mang trước mặt. Ba, ba, ba, những năng lượng thể này lại thế nào ngăn cản được thương mang của Địch An? Súng gai nhọn nhập những thứ này, tà thần, bên ngoài thân lập tức, năng lượng thể tà thần giống như quả bóng ra nổ bung. Có thể nổ lên những hắc sắc năng lượng kia cũng không biến mất, chúng tựu như cùng phụ cốt chi thư một dạng gắt gao cắn lấy thương mang tiến lên. Theo thương mang đem nguyên một đám, tà thần, xỏ xuyên qua, nguyên bản hiện lên sáng màu trắng thương mang càng trở nên đen kịt, liền mũi nhọn đều bị năng lượng màu đen kia chỗ ô nhiễm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3029, cởi bỏ. Chương 3.100, cởi bỏ. Một phát này đến trước mặt tà thần lúc, uy lực đã không đáng kể, liền là ngay cả nhục thể của tà thần đều chưa từng đâm thủng. Thấy một màn như vậy, núi cao mày, hỏi còn có thể đâm ra phát súng thứ hai sao? Địch An nguyên bản bành trướng đến tròn vo hình thể không thấy, lại khôi phục nguyên bản bộ dạng, mà lại trên mặt lộ vẻ vẻ uể oải. Hắn nguyên bản thân chịu trọng thương, đâm ra một kích này đã là toàn lực ứng phó. Nơi nào còn có lực lượng đâm ra phát súng thứ hai? Tới phiên ta chứ? Sừng sững tại vượt qua phương trong giam cầm tà thần lên tiếng nở một nụ cười lạnh lẽo, những cái kia năng lượng màu đen lại lần nữa hóa thành một điều điều tứ cước xà, chạy thẳng tới hắn. Ít tứ cước hắc xà này không cách nào tiến vào vượt qua phương giam cầm bên trong, một mảnh dài hẹp tứ cước hắc xà cứ như vậy nằm sấp ở phía trên, lại đem cái này tứ phương phương không gian bao gồm cực kỳ chặt chẽ, đồng thời, không ngừng mà hé miệng cắn xé lấy. Nhìn xem một màn này, khóe mắt của Địch An nhảy lên một cái, gia hỏa này có khả năng đem giam cầm cắn ra sao? Có lẽ, núi hồi đáp, vậy ta còn chuồn đi đi. Địch An cũng không muốn chết ở tà thần trong tay. Trong tay hắn hồn nguyên chi linh sớm đã vượt qua 200 số lượng, ở trong pháp trận dung hợp hồn nguyên chi linh về sau, đầy đủ chính mình thành tựu hồn nguyên cảnh, tự nhiên sẽ bị đưa ra ngoài. Trên thực tế đã có một phần nhỏ dung hợp hồn nguyên chi linh kết tinh, bị truyền ra hồn nguyên đại thế giới. Nhưng còn có tương đương số lượng các tộc nhân không thể gom đủ hồn nguyên chi linh kết tinh, chỉ có thể dương mắt trông chờ từ trên thân hồn nguyên chi linh mẫu thể phân một phần. Vèo, thân hình của Địch An tung bay, đã thẳng phóng tới một tòa pháp trận. Núi nhìn xem chạy trốn Địch An bất đắc dĩ lắc đầu một cái, gia hỏa này quá không có tiền đồ. Nhưng thần nông cùng hữu hùng bất quá là kết minh mà thôi, sơn giã không có ngăn cản đối phương quyền lợi. So sánh dưới, núi cùng Địch An thì là ngày đêm khác biệt. Hắn vốn chỉ là hồn nguyên đại thế giới một khách qua đường, không quá nhớ cùng những người khác là địch. Mặc dù tà thần tàn bạo vô độ, quan hệ với hắn cũng không lớn, có thể tà thần giết mộc mộc, này chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Mọi người thấy tà thần tạm thời bị phong bế về sau, liền lại lần nữa ngắm mũi nhọn hồn nguyên chi linh mẫu thể. Thừa cơ hội này, mọi người đem hồn nguyên chi linh mẫu thể đánh chết mới là chính đạo, chỉ cần lấy được đầy đủ hồn nguyên chi linh, ai quản tà thần này ầm ĩ thế nào đằng. Núi thân hình có chút sau khi lóe lên, tức thì đi tới Thái Nhất Thiên Cung cùng Lê Sơn bên này. Ngươi suy nghĩ gì? Phượng Ca tiến lên trước một bước, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác. Ánh mắt của La Yên cũng trầm tĩnh như nước, nhìn chằm chằm này nam nhân thân hình cao lớn, nàng cho rằng ca ca vẫn có cơ hội trở về cái thế giới này, chỉ phải cái này núi đồng ý. Núi chưa từng để ý tới Phượng Ca, thẳng mặt nói với Sầu Tuấn, giúp ta cởi bỏ cái này. Sầu Tuấn nguyên bản là có chút xoắn suýt có muốn hay không giúp đỡ núi giải trừ hết bản tính, cuối cùng nhìn này tình thế, hiện trường chỉ sợ chỉ có núi một người có thể đối kháng tà thần. Ta ngược lại có thể cởi bỏ, nhưng ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta, Sầu Tuấn điềm tĩnh nói. Núi không chút do dự nói, cởi bỏ về sau, ta không sẽ đối với bất luận cái gì Thiên Cung đệ tử cùng Lê Sơn chi nhân ra tay, nói được thì làm được. Dùng núi tính cách, nói ra nhất định sẽ làm đến. Sầu Tuấn ngược lại là tin tưởng, nhưng hắn hy vọng lấy được cũng không phải là cái này bảo đảm mà thôi. Không đợi Sầu Tuấn mở miệng, một bên Lam Tình đã mở miệng nói, nếu như ngươi có thể đem La Trinh ca ca thả về, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Đúng, đem La Trinh thả về đi, Lăng Sương cũng nói. Núi đương nhiên minh bạch những người này sẽ đưa ra điều thỉnh cầu này, hắn khẽ nhíu mày nói, chuyện kia của hắn đều dễ nói, nhưng La Trinh đích xác là triệt để biến mất ở cái thế giới này, ta không cách nào để cho hắn trở về, như vậy trả lời, để cho tất cả mọi người tâm chìm xuống dưới. Vậy ca ca còn có trở về hy vọng sao? La Yên trầm giọng hỏi, núi sau khi suy nghĩ một chút nói ra, có lẽ còn nữa, có nhân vật càng mạnh mẽ hơn có thể để cho hắn trở về, ta có thể giúp các ngươi đưa ra thỉnh cầu, nhưng không phải là hiện tại. Núi mặc dù là phân thân của hỗn độn cổ thần, nhưng cuối cùng không phải là bản thể. Chính hắn thì không cách nào tiến hành thu về đấy, nhưng núi dùng là bản thể có bản lãnh này, hắn nhưng lại không biết cho dù là hỗn độn cổ thần cũng không cách nào tiến hành thu về. Trên mặt mọi người đều toát ra một tia cô đơn, nhìn bộ dạng như vậy núi xác thực không có nói sai. Cho dù bọn họ xem không hiểu núi không gian thần thông, nhưng cũng hiểu rõ rồi, La Trinh bị lưu đày không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Két, két, két. Những cái kia do năng lượng hình thành tứ cước hắc xà gặm nuốt phía dưới, phía trên phát ra từng đạo tiếng nổ tung. Nếu như không giải khai bản tính này, chư vị chỉ sợ đều hãm vào trong phiền toái, chớ nói chi là đối kháng hồn nguyên chi linh mẫu thể kia, trong đó quan hệ lợi hại hy vọng các ngươi có thể minh bạch, núi tiếp tục. Dùng thái độ thành khẩn nói ra, đang lúc mọi người giao chiến trong khoảng thời gian này, không ngừng có người từ hồn nguyên đại thế giới bên ngoài chạy đến. Vô luận là Thái Nhất Thiên Cung hay vẫn là Lê Sơn, cũng không có tích lũy đủ đầy đủ hồn nguyên chi linh kết tinh, nhất là Thái Nhất Thiên Cung, tương đối một số hồn nguyên chi linh kết tinh vẫn còn La Trinh trong tay. Từ trên thân hồn nguyên chi linh mẫu thể kiếm một chén canh hay vẫn là chuyện trọng yếu phi thường. Ngay tại Sầu Tuấn còn trong cơn do dự, núi vượt qua phương giam cầm rốt cuộc bị cắn bể rồi. Này vượt qua phương giam cầm tuy bố trí cực kỳ xảo diệu, có thể tà thần hóa ra tứ cước hắc xà cũng đồng dạng biêu hãn, như vậy phá vỡ hoàn toàn dựa vào chính là cậy mạnh, là thuần túy lớp năng lượng trước mặt sao. Đổi, núi như trước dùng thành khẩn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sầu Tuấn, không nói một lời. Sầu Tuấn khẽ thở dài một cái, hướng phía núi bên cạnh màu vàng bản tính đắn đo mà đi, đồng thời nói ra, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ lời hứa, giúp chúng ta đưa ra điều thỉnh cầu này đưa ra cái hứa hẹn này. Ta biết rồi, núi gật đầu, còn có, Sầu Tuấn hướng phía trên không chỉ một cái, cho ta làm rất tốt hắn. Ta biết rồi, núi lộ ra vẻ mỉm cười. Địch nhân và lập trường luôn tại biến đổi đấy. Tình thế bất đồng, địch nhân cùng đồng bạn ở giữa lập trường cũng đang không ngừng biến ảo. Làm sầu Tuấn đem này cái màu vàng bàn tính tháo xuống lập tức, thân hình hắn đã hướng về phía sau bay ngược, hóa thành một con đại bàng, bồng bột lực lượng đã lần nữa trở về trong cơ thể hắn, toàn bộ người. Tản ra một cỗ trầm ổn khí tức dày nặng, tà thần tránh ra vượt qua phương giam cầm về sau, chứng kiến núi khí thế tăng nhiều, trong mắt dị sắc chợt lóe lên, thay vào đó thì là hừng hực chiến ý, cả người huyết mạch chi lực mở. Hai người lại lần nữa ao đánh nhau, hai người trên không trung đánh chính là hôn thiên ám địa, khi thì biến mất, khi thì giao hội. Sầu Tuấn cùng La Yên tức thì mang theo đệ tử cùng các tộc nhân, gia nhập hồn nguyên chi linh mẫu thể chiến đoàn. Tốc độ của hồn nguyên chi linh mẫu thể đã trì hoãn rất nhiều. Từ trên mặt ngoài đến xem, nó vẫn không có được bất luận cái gì tổn thương, có thể trong cơ thể nó mấy vạn hồn nguyên chi linh kết tinh đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Chỉ ít có 2/3 hồn nguyên chi linh kết tinh lâm vào mệt mỏi trong. Có thể nó hầu như không hề biện pháp thoát thân, chỉ có thể vô ích lao phản kích, mặc cho những thứ này dị tộc cường giả đem lần lượt công kích chút xuống tại thân thể to lớn của chính mình bên trên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3030, 3 năm làm một trong nháy mắt. Chính văn chương 3.10135 làm một trong nháy mắt. Lê Sơn cùng Thái Nhất Thiên Cung gia nhập, tự nhiên đưa tới Lưu Uyên tộc còn có mặt khác đại tộc cảnh giác, bất quá sự gia nhập của bọn hắn cũng sẽ tăng nhanh tiêu hao mẫu thể tiến trình. Có thể mọi người ở đây ra sức công kích phía dưới, trên bầu trời lại lần nữa truyền đến một đạo âm thanh lạ. Một thân ảnh thẳng từ trên không trung rơi xuống, ầm ầm nện ở trên mặt đất. Ánh mắt của mọi người ngay ngắn trông đi qua, phát hiện rớt xuống đúng là núi. Núi nhanh như vậy liền thất bại, tà thần mạnh như vậy, tà thần như trước uy phong lẫm lẫm phiêu đáng trên không trung, oa ảnh quay chung quanh tại sau lưng của hắn nhẹ nhàng phiêu đáng, trên thân thể của hắn cũng có một ít thảm không nỡ nhìn vết thương, xem ra bị núi. Thương rất nặng, nhưng ở vài loại đặc thù huyết mạch dưới sự bảo vệ, những vết thương kia chính lấy mắt thường tốc độ thấy được khôi phục. Mà núi tình huống tức thì so sánh không xong, toàn bộ người cơ hồ bị chặn ngang cắt đứt, mặt mũi tràn đầy hờ hững nhìn xem bầu trời tà thần. Hắn không nghĩ tới tại bực này thời điểm, tà thần lại còn có hậu chiêu. Tà thần hài lòng mắt nhìn xuống núi, thân hình chậm rãi từ giữa không trung bay xuống, đồng thời nói ra, ta rất hài lòng huyết mạch của ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn an nghỉ tại trong thế giới của ta đi. Đối với tà thần mà nói, núi chính là trở ngại lớn nhất. Một khi núi chết ở trong thế giới của hắn, hắn liền vĩnh cửu tính đạt được núi huyết mạch thần thông. Tại bực này thần thông dưới sự trợ giúp, đánh chết những người còn lại thì ung dung rất nhiều. Nguy rồi, thấy một màn như vậy, trong lòng Sầu Tuấn lóe ra một tia dự cảm bất tường. Tuy nói hồn nguyên chi linh mẫu thể ngàn cân treo sợi tóc, có thể tà thần chỉ sợ sẽ không cho bọn hắn thời gian này. Lo lắng không chỉ là Sầu Tuấn, mặt khác siêu cấp thế lực, đại tộc các tộc nhân cũng trong lòng nghiêm nghị, một lần tăng cường trong tay thế công, hy vọng cố gắng hết sức mau đem hồn nguyên chi linh mẫu thể công. Phá, có thể bây giờ nơi nào tới kịp, ngay tại tà thần chậm rãi bay xuống thời khắc, cách đó không xa trong không gian đột nhiên ba động một chút, một đạo thân ảnh từ không gian ba động trong lảo đảo nghiêng ngã chui ra. La Trinh lao ra mảnh không gian này trong nháy mắt, thị lực vờn quanh một vòng, trên mặt chảy lộ ra sắc mặt khác thường. Tại bên trong vùng không gian kia, La Trinh đã vượt qua mấy năm dài. Có thể vô ưu vương tìm được không gian tọa độ tống mình trở về, thời gian như cũ là liên tục đấy, trước sau chênh lệch không quá nửa nén hương thời gian mới đúng. Toàn bộ thế giới không ngờ biến đổi bộ dáng, hạt màu vàng mặt đất đã hóa thành màu xanh lá cây đậm, trên không lượn quanh xương dày đặc biến thành xương trắng, toàn bộ thế giới sắc thái lại đã xảy ra cuốn. Hấp hối núi chứng kiến La Trinh về sau, sắc mặt lập tức vì thế mà kinh ngạc. La Trinh đã trở về, điều này sao có thể, từ xóa bỏ trong không gian trở về. Đã liền sơn đô làm không được. Chỉ có sau lưng hắn vị này hỗn độn cổ thần mới có tư cách tiến hành thu về. Ca, La Yên kêu lên một tiếng, khắp khuôn mặt là sắc mặt vui mừng. La Trinh ca ca, Lam Tình tức thì nhịn không được kêu. Phượng ca cái kia gương mặt lạnh lùng bên trên cũng mơ hồ toát ra vui mừng. Lăng Sương tức thì mím môi, không nói một lời, nhưng nhìn ra được, nội tâm của nàng hết sức kích động. Gia hỏa này, hắc, gia hỏa này. Sầu Tuấn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, tựa hồ không có gì có thể vây khốn La Trinh, gia hỏa này luôn có thể ở lúc mấu chốt gặp dữ hóa lành. Hồn nguyên đại thế giới bên ngoài Phục Hy, chứng kiến La Trinh trở về sau, thân thể cũng là đột nhiên chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ mặt khó thể tin. Hắn như núi minh bạch xóa bỏ nhất phương không gian ý nghĩa. Bị lưu đày về sau là về không được đấy, có nghĩa là La Trinh hoàn toàn mất phương hướng tại tiêu hủy trong không gian. Thái độ của Phục Hy đối với La Trinh rất phi diệu. Một phương diện hắn đối với La Trinh đã bị hỗn độn cổ thần coi trọng vô cùng ghen ghét, một phương diện khác hắn cũng vui vẻ chứng kiến trưởng thành của La Trinh. Ở sâu trong nội tâm, hắn từ trong thâm tâm cho rằng Tịch chọn sai đối tượng, dựa vào cái gì gửi gắm hy vọng trên người La Trinh. Nếu như La Trinh thật sự bởi vậy biến mất, điều này nói rõ Tịch thật sự sai rồi, nó nhìn lầm. Phục Hy có thể sẽ vụng trộm chạy tới hỗn độn dưới đáy, nói cho Tịch sự thật này. Nhưng bây giờ La Trinh đã trở về, lông tóc không bị tổn thương từ cái kia trạm mua bán đồ phế thải trong trở về. Tuyết rơi nhiều phiêu diêu, tại bên người của Phục Hy chất đống tầng 1, không có qua đầu gối của Phục Hy, nhưng hắn hồn nhiên không cảm giác, chỉ thì thào đối với cái kia tồn tại ở xa xôi không gian khổng lồ khung xương nói ra. Ánh mắt của ngươi rất chính xác nha, tà thần cũng không nghĩ tới, La Trinh sẽ ngay tại lúc này lao tới. Thân hình của hắn trên không trung có chút dừng lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trêu tức, ha, ta nghĩ đến ngươi không về được. La Trinh lưu ý đến tà thần sau lưng phiêu diêu oa ảnh còn có ba đầu sáu tay, trong mắt cũng có vẻ kinh dị, ngươi vì sao có được nữ oa cùng cửu lê huyết mạch thần thông. Cái này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn thần phục với ta chính là, tà thần hắc cười một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất. Không gian Nazi, trong lòng La Trinh đột nhiên cả kinh, hắn bị đày tới vùng hư không đó bên trong, cũng là bởi vì núi thần thông. Về sau La Trinh mới rõ ràng, núi bản thân liền là phân thân của hỗn độn cổ thần, hắn thi triển không gian thần thông tự nhiên có thể đột phá hồn nguyên đại thế giới giam cầm. Có thể tà thần làm sao làm được, phản ứng của La Trinh cũng không chậm, tại tà thần biến mất trong tích tắc, thân hình hắn đột nhiên vào tới trước, đỉnh đầu cũng hiện ra một mảnh tinh xảo màu xanh biếc lông vũ. Bạch, ngay tại La Trinh mới vừa tung bay lên lập tức, oa ảnh năng lượng thúc đã từ khi phía sau lưng hắn quất tới, cơ hồ là dán La Trinh phía sau lưng quét qua. La Trinh, cẩn thận, hắn có thể vận dụng tất cả huyết mạch thần thông. Lăng Xương lớn tiếng nhắc nhở, tất cả huyết mạch thần thông. Chuyện này, La Trinh trong mắt lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Hắn biết rõ những người này huyết mạch thần thông cùng một chỗ triển khai, là một chuyện phi thường đáng sợ, nhất là núi huyết mạch. Trong chiến đấu có thể tùy ý tiến hành đại Nazi, cái này quá chiếm tiện nghi. La Trinh không nghĩ tới chính mình mới vừa trở về, liền lâm vào như vậy khó giải quyết hoàn cảnh. Tà thần đánh không trúng, thân hình lại biến mất, nhưng vào lúc này, nằm xuống trên đất sơn giã thong thả lại sức, thân hình của hắn đồng dạng cũng là biến mất tại chỗ, sau một khắc, núi đã chuyển qua cái mảnh này hắc bạch phản sắc thế giới bên ngoài. Làm núi chuyển qua thế giới ra lập tức, nguyên bản biến mất tà thần bỗng nhiên từ trong hư không lảo đảo vọt ra, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn về phía núi xa xa, núi tức thì đối với hắn lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên, chỉ có đem núi đánh chết trong cái thế giới này, tà thần mới có thể vĩnh cửu tính đạt được năng lực của hắn. Trước đây tà thần đánh chết mục đích của Mộc Mộc, chính là vì chọc giận núi, làm cho núi tại không địch lại phía dưới sẽ không bỏ chạy bên ngoài thế giới, như vậy hắn liền công dã tràng. Mới vừa hắn đã chiếm hết ưu thế, chỉ còn lại có một kích cuối cùng, nhìn núi hấp hối bộ dạng, hẳn thì không cách nào chạy trốn. Tà thần đối với La Trinh vẫn còn tồn tại kiêng kỵ, ý định tại La Trinh không biết chút nào hạ tiến hành đánh lén. Có không gian Nazi trợ giúp, hắn thật là dễ dàng đắc thủ đấy. Không nghĩ tới núi lại ở đằng kia cùng dưới trạng thái, đem chính mình rời đến thế giới bên ngoài. Núi huyết mạch thần thông tự nhiên đã ở trong cơ thể của tà thần biến mất, tại không cách nào vận dụng không gian Nazi dưới tình huống, tự nhiên đã bị hồn nguyên đại thế giới giam cầm, cứng rắn đưa hắn từ không. Lúc giữa trong thông đạo bắn ra ngoài, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3031, hấp thu. Chương 3.102 hấp thu. La Trinh chứng kiến tà thần như vậy dáng vẻ chật vật, vẫn còn có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá chân nguyên truyền âm của Sầu Tuấn ngược lại là vì hắn cởi ra nghi hoặc. La Trinh huynh, hắn có thể mượn trong thế giới này huyết mạch của tất cả mọi người, nhưng một khi ly khai cái thế giới này, hắn mượn dùng huyết mạch thần thông thì sẽ biến mất. Liên tưởng đến núi đã không gian Nazi đến thế giới ra, La Trinh lập tức hoàn toàn đã minh bạch. Thật sự là tiếc núi, ta vừa mới xuất hiện ngươi liền thiếu một cửa huyết mạch thần thông. Hơn nữa còn là chân lý thần thông của hỗn độn cổ thần, La Trinh trong mắt mang theo mỉm cười nói ra. Con người của tà thần có chút co rụt lại, cái đó gọi núi ra hỏa, cầm giữ có rất nhiều huyết mạch của hỗn độn cổ thần, khó quái. Thần đồ giảng giải với tà thần qua cái thế giới này rất nhiều cường giả. Mấy vị hỗn độn cổ thần kia, liền là cả hỗn độn người xây nền móng, cũng là nhân vật mạnh mẽ nhất. Khó trách huyết mạch của hắn có thể nhẹ nhõm đột phá hồn nguyên đại thế giới không gian cấm cố. Nghĩ đến chính mình bỏ lỡ bực này huyết mạch thần thông, hắn trái tim đều đang chảy máu. Đích xác thật đáng tiếc, tà thần ở trong nháy mắt đem tâm tình điều chỉnh trở về, như vậy tiếc nuối, liền lấy mạng của ngươi đến bổ sung đi. Trong mắt của tà thần, trên thân La Trinh bí mật đồng dạng cũng là nhiều vô số kể. Hắn là La Trinh thể nội thế giới sinh ra sinh linh, nếu có thể thả tới đây khống chế chủ nhân của chính mình, cũng là một kiện đồng dạng tuyệt vời chuyện tình. Xôn xao, tà thần sau lưng Hoa Ảnh huyết quang lóe lên, đã thẳng hướng phía La Trinh chạy như bay tới. La Trinh thân hình lui về phía sau, chợt cao chợt thấp phiêu đãng. Dù cho tà thần không cách nào tiến hành không gian Nazi, có thể cả người huyết mạch thần thông như trước không dễ đối phó. Trong nháy mắt, tà thần đã vào tới La Trinh trước người, màu máu đỏ Hoa Ảnh đã thẳng hướng La Trinh quét sạch, nhưng giờ khắc này La Trinh không chỉ có cũng không lui lại, kính ở đằng kia một mảnh dài hẹp năng lượng thúc trong ghé qua, hoa qua một cái khó có thể tưởng tượng đường cong lượn quanh sau lưng tà thần, đồng thời rút ra trường kiếm. Thân pháp của La Trinh tuy không thể tưởng tượng, có thể phản ứng của tà thần cũng là cực nhanh, hắn có ba đầu sáu tay dưới tình huống thậm chí không cần quay người, sinh trưởng ở hai bên hai tay đã nắm tay hướng La Trinh oanh kích mà tới. O-O-O-N-G, lúc này La Trinh trong ánh mắt hồng mang lóe lên, một tia sợ hãi chi lực thẳng đến nội tâm của tà thần. Linh hồn chi lực của tà thần cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là cái kia con mắt to sợ hãi chi lực, hắn cũng có thể chống cự một chút. Nhưng ở trong mắt tà thần, La Trinh cuối cùng là sáng tạo ra hắn tạo vật chủ, ở sâu trong nội tâm đối với La Trinh như cũ duy trì một tia bẩm sinh kính sợ, này sau khi lóe lên đúng là có hiệu quả, để cho tà thần trong khoảng thời gian ngắn có chút thất thần. Thất thần trong nháy mắt, trường kiếm trong tay của La Trinh đã theo bờ vai của tà thần chém vào. Xuy, một kiếm này bổ đánh tiếp, La Trinh vận dụng lực lượng tất nhiên là không yếu, nhưng mũi kiếm lại chỉ chém vào ba tấc. Nhưng tà thần đều có mấy môn huyết mạch thần thông hộ thể, chỉ là thần kim chi thể của Lưu Uyên tộc cũng đủ để đắp nặn kim cương bất hoại chi thân, huống chi còn có mặt khác có thể tăng cường thân thể huyết mạch. Nhiều như vậy huyết mạch thần thông chồng chung một chỗ, nhục thể của hắn so với La Trinh đều cường đại. Két, két, tạch, tà thần ba cánh tay phải ngay ngắn thỏ ra, cầm một cái chế trụ trường kiếm của La Trinh. Thần kim chi thể ra chỉ phía dưới, hắn ba cánh tay phải lóe ra kim loại sắc ánh sáng lộng lẫy, chụp ở trên trường kiếm lúc lại phát ra kim loại cắt nhau thêm giòn vang âm thanh. Loảng xoảng, theo hắn ba cánh tay phải ngay ngắn phát lực, một thanh trường kiếm lại gãy thành vài đoạn. Ngay tại bóp nát La Trinh trường kiếm đồng thời, tà thần mặt khác ba cánh tay đã hướng phía La Trinh đắn đo mà đi, thật vất vả bắt được một La Trinh cơ hội gần người, tà thần lại làm sao sẽ tùy tiện bỏ mặc La Trinh đào tẩu. Nhưng phản ứng của La Trinh cũng là kỳ quái vô cùng. Tại trường kiếm còn không có bị tà thần bài đoạn thời khắc, hắn đã lựa chọn thu tay phi độn. Ở miếng kia màu xanh lông chim ra chỉ phía dưới, nhìn như đơn giản bỏ chạy cũng ẩn chứa phiêu giật mà quỷ bí thân pháp. Mắt thấy La Trinh muốn kéo ra cùng tà thần khoảng cách lúc, tà thần ba cái tay trái đột nhiên mở ra. Mỗi cánh tay trái ở bên trong đều có một đạo màu sắc vòng xoáy, này ba cái vòng xoáy lập tức bộc phát ra cường đại sức hấp dẫn, càng đem La Trinh hướng phía bên trong vòng xoáy hấp dẫn mà đi. Là Bạch U tộc huyết mạch thần thông. Sầu Tuấn hơi kinh hãi nói, nguy rồi, La Trinh ngàn vạn lần chớ bị hút đi vào. Hắn cùng với tà thần nguyên bản cùng làm một thể, bị thu nạp lời nói, căn bản không chướng ngại chút nào. Lăng Sương cũng vội la lên, Lam Tình chứng kiến Lăng Sương cùng Sầu Tuấn ngay ngắn biến sắc, có chút làm không rõ ràng, Lăng Sương tỉ tỉ, Bạch U tộc này không phải là cái gì đại tộc đi, bọn họ huyết mạch thần thông giống như không có gì giỏi lắm. Bạch U tộc là một nho nhỏ không thể nhỏ đi nữa chủng tộc, lần này hồn nguyên đại thế giới mở. Bạch U tộc vẻn vẹn lấy được một chỗ. Bất quá vị Bạch U tộc nhân này vận khí không tệ, không có trải qua quá gặp nhiều trắc trở liền xâm nhập hồn nguyên đại thế giới hạch tâm địa đái, nhưng bởi vì thế nhỏ lực yếu nguyên nhân, lại là một quả hồn nguyên chi linh cũng không có lấy tới, chỉ có thể ngoan ngoãn ngốc ở trong pháp trận. Bạch U tộc nhân này vẫn đang chờ một cái cơ hội, chờ cho hồn nguyên chi linh mẫu thể sau khi ngã xuống, thế cục chắc chắn hỗn loạn, nói không chừng hắn có thể ở trong hỗn độn lấy tới mấy trăm khối hồn nguyên chi linh. Huyết mạch thiên phú của Bạch U tộc nhân rất đặc thù, bọn hắn cửa vào thể nội thế giới không ở chỗ đan điền, mà là trực tiếp thông hướng lòng bàn tay, hơn nữa có thể chế tạo ra cường đại sức hấp dẫn, đem ngoại vật hấp vào bên trong đó. Cái gì núi non sông suối, cây cối phòng ốc hết thảy đều có thể hút đi vào, một ít trí tuệ cực thấp hèn sinh linh cũng có thể trực tiếp hút đi. Có đôi khi huyết mạch thiên phú này của Bạch U tộc nhân có thể sinh ra kỳ hiệu, tỉ như đám cường giả của mẫu thế giới xâm nhập thiên đường sông lúc. Chỉ thích chiêu mộ Bạch U tộc nhân cùng một chỗ tiến vào, ngày đó đường sông trong thừa thải một loại kỳ độc ác muỗi, này ác muỗi không chỉ có chất chứa kịch độc, còn thập phần khó có thể đánh giết, nước lửa không thể tổn thương, nhưng cái này ác muỗi chút nào vô linh trí, hoàn toàn dựa vào bản có thể hành động, Bạch U tộc nhân thò tay mở ra vòng xoáy, liền có thể đem hết thảy hút vào thể nội thế giới. Với tư cách thể nội thế giới tạo vật chủ, tại trong thế giới trong cơ thể mình tất nhiên là không gì làm không được, giết chết chính là ác muỗi tự nhiên dễ dàng. Có thể Bạch U tộc nhân huyết mạch thiên phú này tồn tại một cái thiếu sót thật lớn, sự thiếu sót này cùng thể nội thế giới bản thân chỗ thiếu hụt có quan hệ, bất kỳ cái gì có trí khôn sinh linh bị nhét vào thể nội thế giới lúc, đều phải là cam tâm tình nguyện. Như La Trinh thu nạp cửu ngũ nhị thất tiến thể nội thế giới quan sát, cửu ngũ nhị thất phải không hề kháng cự, mới có thể bị kéo vào. Nếu có một tia lòng kháng cự, liền không cách nào đem đối phương kéo vào thể nội thế giới. Bạch U tộc cái này thần thông liền chỉ có thể hấp thu những cái kia linh trí cực kỳ thấp hèn sinh linh, hoặc là mặt khác căn bản không có trí tuệ vật chết, ở trong thực chiến hầu như không dùng được, lộ ra phải vô cùng gân gà. Nhưng lúc này đây tà thần cùng tình hình của La Trinh lại là bất đồng. La Trinh cùng tà thần đồng xuất đồng nguyên, cả hai là không có chút nào bài xích. Tại hồn nguyên đại thế giới cửa ra vào, Lăng Xương liền từng nhắc nhở qua La Trinh, tà thần có thể làm đạo luyện phân thể của La Trinh, nguyên nhân chính là giữa hai người không hề bài xích. Nhưng ngược lại cũng là thành lập, như thực lực của tà thần đủ cường đại, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đem La Trinh luyện thành đạo luyện phân thể. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3032, vô cùng đại liệt pháp. Chương 3.103 vô cùng đại liệt pháp. Hiện tại càng vi diệu chuyện xảy ra, tà thần mượn bạch u tộc huyết mạch thần thông, đem La Trinh hút vào thể nội thế giới, bởi vì cả hai không có bài xích, hắn căn bản không cần đi qua La Trinh cho phép, có thể trực tiếp hút vào hắn thể nội thế giới. Trên lý luận mà nói, tà thần thể nội thế giới cũng là La Trinh thể nội thế giới, có thể tà thần ký linh địa trên thực tế đã bị che đậy, La Trinh đã hoàn toàn không cách nào cảm ứng, đã mất đi trưởng khống quyền. Một khi La Trinh bị nhét vào tà thần thể nội thế giới, liền chỉ có thể mặc cho tà thần bài bố, thậm chí bị tà thần luyện thành đạo luyện phân thể cũng có thể. Lăng Xương không để ý đến Lam Tình, mà là trực tiếp chân nguyên truyền âm nói, La Trinh, ngàn vạn lần không nên bị hút đi vào. Chỗ đó thông hướng hắn thể nội thế giới, hắn cùng người bản vi nhất thể, hút đi vào thì phiền toái. Nghe được nhắc nhở của Lăng Xương, trong lòng La Trinh cũng là cả kinh, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Coi như La Trinh vội vã kéo ra khoảng cách lúc, một chương vô hình trong suốt mảng ánh sáng lặng yên bao phủ sau lưng La Trinh, này trong suốt mảng ánh sáng giống như là một tấm lưới đánh cá đem La Trinh túi ở trong đó. Nguyệt linh tộc huyết mạch thần thông, hạch tâm địa đái lại có mấy nguyệt linh tộc nhân nhìn xem một màn này, trong mắt lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Những thứ này tiểu tộc huyết mạch thần thông cũng không mạnh, đại đa số đều rất gân gà, có thể tà thần tổ hợp vận dụng phía dưới, phát huy ra uy lực mạnh hơn xa bản thân bọn họ, xem như một cộng một lớn xa hơn hai hiệu quả. Dựa vào cái kia cái lông chim, đích xác có thể lại để cho thân pháp của La Trinh tăng lên tới một người vô cùng vì huyền diệu cấp độ, nhưng này màng ánh sáng kín không kẽ hở, lại kết lại mềm dai, La Trinh dùng cậy mạnh xé phía dưới lại không cách nào đem xé nát, tăng thêm tà thần ba cái tay trái bộc phát ra cường đại lực hút, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình. Bị bắt quá khứ, ta đi giúp đỡ ca ca. La Yên thấy một màn như vậy rốt cuộc ngồi không yên, song chân vừa đạp, đã hướng phía La Trinh bay đi. Lăng Xương cùng Phượng Ca cũng không chút do dự, thân hình xoay quanh dựng lên, cũng lăng không bay vọt lên. Cũng biết tà thần không dễ trêu chọc, trước đây tà thần cùng núi trong chiến đấu, các tộc đều là việc không liên quan đến mình treo thật cao, nhưng bây giờ dính đến an nguy của La Trinh bọn hắn tự nhiên ngồi không yên. Có thể các nàng mới vừa muốn gia nhập chiến đoàn, một mảnh dài hẹp tứ giác hắc xà đã hạ thấp tại các nàng phía trước, biến thành từng vị hắc sắc tà thần, chặn đường đi của các nàng lại. Năng lượng thể biến thành tà thần phân thân, thực lực tuy không bằng tà thần khủng bố như vậy, nhưng là hết sức khó chơi, giết tới bất tử, lại sẽ lại lần nữa thành hình. Tam nữ không thể không trước đem những phân thân này dọn dẹp sạch. Đừng vùng vẫy, tà thần một bên phóng thích ra sức hấp dẫn một bên cười nói, ta và ngươi bản vi nhất thể, nếu có thể triệt để hòa làm một thể, toàn bộ thế giới đều muốn là của chúng ta. La Trinh nhàn nhạt nhìn chăm chú lên gần trong gang tấc tà thần, trong mắt lộ ra một tia sắc lạnh, ngươi thật cho rằng những trò vặt này có thể để cho ta bó tay toàn tập. Vậy để cho ta nhìn xem ngươi còn lại thủ đoạn gì, tà thần khẽ cười nói. Ánh mắt của La Trinh khẽ híp một cái, từ trong cơ thể hắn giật tràn ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức, trở tay đang ở đó mảng ánh sáng trên nhẹ nhàng phất một cái. Vô cùng đại liệt pháp, ba, này mảng ánh sáng giống như một bong bóng như vậy lập tức tan vỡ. Tan vỡ mảng ánh sáng lại hóa thành một nâng năng lượng màu xanh, hướng phía dưới nhỏ xuống mà đi. Nhỏ xuống là Nguyệt Linh chi huyết, mấy Nguyệt Linh tộc nhân thấy một màn như vậy, trong mắt lộ ra vẻ quái dị. Máu của Nguyệt Linh tộc nhân chính là màu xanh, bọn hắn nhất tộc huyết mạch thần thông không tính lợi hại, nhưng này mảng ánh sáng đặc tính quyết định nó rất khó bị phá hư. Cho nên trước đây tại trong huyệt động kia, cho dù là thần xào nữ yêu thả ra kim sắc lợi kiếm, cũng chưa từng phá hư này mảng ánh sáng. La Trinh chẳng qua là chìa tay nhẹ nhàng phất một cái, liền đem mảng ánh sáng làm cho phá, không chỉ có như thế, mảng ánh sáng thậm chí còn nguyên thành nguyên bản năng lượng bản chất. Biến thành Nguyệt Linh tộc máu, đây là thủ đoạn gì? Phản ứng của tà thần cũng là kỳ quái vô cùng, mắt thấy màng ánh sáng vừa vỡ, sau lưng hắn hoa ảnh cũng hóa thành một điều điều năng lượng thúc, giống như một mảnh dài hẹp bạch tuộc lông tuyến, từ bốn phương tám hướng hướng phía La Trinh xoắn tới. Đem La Trinh hấp thu thể nội thế giới cơ hội cũng không nhiều, một khi hút vào chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tà thần từ không muốn buông tha cho. Đối mặt cuốn về phía năng lượng của chính mình luồng, La Trinh không tránh không né, một đôi tay như nhẹ nhàng cua múa phất trần, nhẹ nhàng hướng phía những năng lượng kia luồng không ngừng mà phủi nhẹ. O-O-O-N-G-O-O-O-N-G-O-O-O-N-G, phàm là bị La Trinh phất trúng năng lượng thúc, lại đều hóa thành một bồng bồng màu đỏ máu giọt mưa rơi. Những thứ này huyết mạch thần thông lại đều bị từng cái trở lại như cũ thành hình dáng ban đầu. Hắc bạch thế giới ra, núi đã đem phần bụng cái kia kinh người miệng vết thương chữa trị, tà thần một kích kia chênh lệch điểm tướng hắn thể nội thế giới bị phá hủy, thật là một cái đả kích chí mệnh. Hắn không ngừng chữa trị thương thế đồng thời, cũng chú ý La Trinh cùng tà thần ở giữa chiến đấu. Núi chứng kiến La Trinh tác dụng thủ đoạn sau, trong mắt cũng đầy là vẻ khó tin, thời quang hồi tố phương pháp. Không đúng, núi theo bản năng lắc đầu, vô luận là Nguyệt Linh tộc màng ánh sáng hay vẫn là hoa ảnh, đều là kích phát trong huyết mạch thần thông mới có thể thi triển, đem những năng lượng này dùng thời quang hồi tố đến vốn là hình thái, thì sẽ sinh ra hiệu quả như vậy. Có thể trong mẫu thế giới, thời gian quy tắc là chân lý phạm trù, cực khó có thể dung chuyển, cũng căn bản là không có cách vận dụng. Quan trọng nhất là, La Trinh tản mát ra khí tức cùng thời gian hoàn toàn không dính dáng, cái kia càng giống là một số đạo chi chân ý, một số từ trước tới nay chưa từng gặp qua đạo chi chân ý. Khốn hoặc không chỉ là núi, hồn nguyên đại thế giới bên ngoài, Phục Hy đồng dạng là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Hắn cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu La Trinh rồi. Đạo chi chân ý vị trí bỉ ngạn thế giới thông lộ, từ lực phá thánh thể chân ý bị phong cấm về sau, hiện tại 13 con đường đi thứ nhất, chỉ còn lại có 12 cái mà thôi. La Trinh mới vừa thả ra khí tức cùng chân ý khí tức cực kỳ giống, hắn ở đâu sửa một số đạo chi chân ý. Hay là ta nhìn lầm, Phục Hy chưa bao giờ thấy qua như vậy việc lạ, trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc trước La Trinh cũng không chuẩn bị loại thủ đoạn này, bị núi lưu đày về sau, không đến tiểu thời gian nửa nén hương đã trở về, hắn ở đây trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đến cùng đã trải qua cái gì. Phục Hy được gọi là nhân hoàng, cũng là gần với hỗn độn cổ thần cái kia y hệt. Có thể toàn bộ trong hỗn độn huyền bí quá nhiều, cho dù là hắn cũng không thể nào biết được. Ngay tại Phục Hy phỏng đoán thời khắc, La Trinh đã xoay người một cái, một đạo lam sắc quang tuyến kính từ khi trong tay hắn bắn ra, thẳng đến tà thần mà đi. Tà thần cũng không còn dự liệu được La Trinh loại thủ đoạn này, không kịp phòng bị dưới, ngực trực tiếp bị xuyên thấu ra một chiếc đũa giống như lớn bằng hình tròn miệng vết thương. Vết thương kia một hồi nhúc nhích phía dưới, liền nhanh chóng hết bệnh. La Trinh đánh ra này năng lượng thúc đủ để làm bị thương tà thần, nhưng không đả thương được gốc rễ của hắn. Bất quá hắn vốn không có trông chờ màu lam ánh sáng có thể đánh chết tà thần, thừa cơ hội này thân hình của hắn trên không trung xẹt qua một cái quỷ dị độ cong, đã cùng tà thần triệt để kéo ra khoảng cách. Mới vừa chính là hấp thu La Trinh cơ hội thật tốt, không nghĩ tới bị La Trinh quỷ dị thủ đoạn phá hư. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3033 cường hóa. Chương 3.104 cường hóa. Tà thần nhướng mày phía dưới, năng lượng màu đen hóa thành một đối với rộng lớn cánh, theo cánh hốt vỗ một cái, hắn liền giống như tia chớp như vậy phóng tới La Trinh. Nhưng tà thần ngưng tụ cánh lại thế nào so ra mà vượt Dực Vương Long Vũ. Vô luận là tốc độ, hay vẫn là thân pháp, cả hai cũng không ở trên một cái trục hoành. Đầu ngón tay của La Trinh ba loại màu sắc năng lượng không ngừng mà lượn lờ, chỉ chờ cho tà thần gần sát chính mình hắn âm thầm lặng lẽ tránh đi, ba loại màu sắc năng lượng từ ba góc độ kích bắn đi. Tam linh kiến vật chân ý bản thân là dùng để tạo vật thần thông, dùng thuần túy năng lượng mà nói so với mặt khác đạo chi chân ý mạnh hơn một đoạn, hắn mới vừa gia nhập vô ưu vương mảnh không gian kia lúc, đã bị một ít bầy tiểu quái vật đám chế trụ, uy lực có thể nghĩ. Hai người trên không trung một phen đuổi trốn, tà thần không chỉ có không có có thể gặp được ống tay áo của La Trinh, ngược lại thỉnh thoảng bị ba màu năng lượng xỏ xuyên qua thân thể. Nếu không phải hắn bây giờ thể chất đặc thù, bình thường thương thế trong nháy mắt có thể chữa trị, chỉ sợ đã bị La Trinh bắn cho thành cái rỗ. Như vậy truy đuổi trong chốc lát, tà thần cuối cùng ngừng thân hình, dùng xâm nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào La Trinh. Tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải biện pháp, hắn sớm muộn sẽ bị La Trinh dây dưa đến chết. Của ta tạo vật chủ, có dám đường đường chính chính cùng ta đánh một trận. Tà thần nói xong thân thể nhẹ nhàng run lên, hoa ảnh từ phía sau lưng hắn tản đi, ba đầu sáu tay cũng đã biến mất, bên ngoài thân thần kim chi thể cũng biến mất. Hắn lại vứt bỏ tất cả huyết mạch thần thông, La Trinh treo ngừng trên không trung, đem trên đỉnh đầu cái kia màu xanh biếc lông vũ lấy trong tay, nhẹ nhàng khẽ vỗ nói cái gì gọi là đường đường chính chính. Đây là Bỉ Ngạn tín vật ban cho ta năng lực, ta vì sao phải bỏ dài lấy ngắn. Tà thần cười lạnh một tiếng, thanh âm bỗng nhiên phát sinh biến hóa, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể để cho ngươi chứng kiến cái thế giới này chân chính chỗ đáng sợ. Cái này hắc bạch phản sắc thế giới dòng năng lượng di chuyển bắt đầu nhanh hơn. Năng lượng màu đen hóa thành tầng mây tại trên đỉnh đầu của tà thần tụ tập, dường như một tòa vực sâu khổng lồ. Những năng lượng này tụ tập phía dưới, lại lần nữa hóa ra một mảnh dài hẹp hắc sắc thiểm điện, thẳng hướng phía tà thần thân thể bổ tới. Ba ba ba, mỗi một đầu hắc sắc thiểm điện phách đả trên người tà thần, có thể chứng kiến mặt của hắn run rẩy thoáng một phát, thống khổ như vậy cũng không phải thường nhân có thể thừa nhận được đấy. La Trinh thế nhưng là nhớ rõ, vị kia bị tứ giác hắc xà cắn qua Lưu Uyên tộc nhân phát ra hạng gì tiếng kêu rên. Từ trong lốc xoáy bổ ra hắc sắc thiểm điện càng ngày càng lăng lệ ác liệt, sắc mặt của tà thần cũng càng ngày càng thống khổ, nhưng hình thể của hắn cũng đang từng bước biến lớn, khí thế cũng một tia trở nên mạnh mẽ. Trước đây tà thần, La Trinh cùng núi khí tức, tại đồng bậc trong xem như cực hạn, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể phát giác ra được. Nhưng bây giờ khí tức của tà thần lại lần nữa cất cao, bình thường hồn nguyên cảnh cường giả căn bản khó có thể nhìn theo bóng lưng. Tại bực này hơi thở dưới sự uy áp, này hắc bạch phản sắc trong thế giới rất nhiều các tộc nhân đều cảm thụ không được tốt cho lắm, bọn hắn đều cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Nguyên bản cùng tam nữ đấu tà thần phân thân đám, cũng lại lần nữa hóa thành năng lượng màu đen dung nhập phía trên trong vòng xoáy. La Yên, Lăng Sương cùng Phượng Ca cũng ngay ngắn bay vút đi lên, cùng La Trinh kề vai sát cánh đứng chung một chỗ. Ca, La Trinh, cảm nhận được tà thần chợt tăng khí tức về sau, các nàng đương nhiên muốn cùng La Trinh cùng tiến thối. Các ngươi xuống dưới, La Trinh dùng cứng rắn khẩu khí ra lệnh. Thế nhưng, La Yên đang muốn tranh luận, nhưng chứng kiến mặt của ca ca sắc hết sức nghiêm túc, trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, hốc mắt lập tức đỏ lên. Chứng kiến ánh mắt của La Yên, La Trinh hơi có chút mềm lòng, mới lên tiếng, người này bởi vì ta mà sống, lý nên là ta tới thu phục, các ngươi chưa đủ mà đối kháng hắn. Có chút chiến đấu cũng không phải người nhiều sức mạnh lớn, các nàng ở chỗ này không chỉ có không cách nào trợ giúp La Trinh, ngược lại sẽ trở ngại tay chân. Chúng ta tổng có thể giúp, Phượng Ca quật cường nói. Lần này hồn nguyên đại thế giới nhất hành, lại lần nữa để cho Phượng Ca với cái thế giới này đám thiên tài bọn họ đã có nhận thức. Như Phượng Ca, Sầu Tuấn, Lăng Sương này một đương, trong thiên cung đã tính là cùng đời đứng đầu tồn tại, có thể cùng núi, tà thần, La Trinh so sánh với, hoàn toàn yếu đi một cảnh giới, ba người này thực lực chân chính hoàn toàn có thể đối chiến hồn nguyên cảnh cường giả. Ngay cả như vậy, nàng như trước lựa chọn đứng ở bên người của La Trinh. Ngay tại lúc này, phương xa núi bỗng nhiên thò tay hướng phía La Trinh bên này lăng không vẽ một cái, nhất phương không gian càng đem tam nữ bao phủ trong đó. Làm không gian này hình dáng bị núi buộc vòng quanh lúc đến, tam nữ đã từ La Trinh bên người biến mất, về tới Sầu Tuấn bên người. La Trinh cùng núi cách không nhìn nhau, núi lộ ra một nụ cười nhẹ, nhưng là nói ta muốn nhìn một chút người cùng hắn công bằng đánh một trận. Núi dùng phân thân của hỗn độn cổ thần tham gia, xử sự làm người cực kỳ lão luyện. Hắn kiêu ngạo là khác ở trong lòng đấy, hắn chưa bao giờ đem bất luận cái gì đối thủ cùng cấp để ở trong mắt, La Trinh cũng tốt, tà thần cũng thế, sao có thể so sánh với hắn mô phỏng. Vô luận là kiến thức, sinh ra, hay vẫn là thiên phú hẳn đều không thể so sánh. Núi cũng chưa từng nghĩ đến, chính mình sẽ gãy kích tại tà thần trong tay. Cũng coi như hắn tâm tính trầm ổn, có thể tiếp nhận cái này ngăn trở. Hắn muốn nhìn một chút, La Trinh có phải là, hay không đối thủ của tà thần. Chờ mong cuộc chiến đấu này không chỉ có là núi, hồn nguyên đại thế giới bên ngoài rất nhiều lĩnh đầu nhân đám, trên mặt cũng toát ra nồng nặc hứng thú. Vậy áo đen tiểu tử liền sơn đô đánh bại, hắn đánh xuống cái thế giới này thật đúng là bá đạo. Mới vừa hắn hẳn là thả ra tất cả huyết mạch, cái thế giới này còn có thể tách ra mặt khác thần thông. Phỏng đoán là, thật sự là giang sơn rộng lớn có người tài xuất hiện. Ta xem những bọn tiểu bối này một khi bước vào hồn nguyên cảnh, cách chúng ta chênh lệch cũng không lớn rồi. Những người dẫn đầu này đám hiện tại ngược lại là không có gì môn hộ chi kiến, bọn hắn chỉ là thuần túy muốn nhìn một chút, La Trinh cùng tà thần đến cùng ai mạnh hơn một ít. So sánh dưới, Thu Âm Hà cùng Lâm Chiến Đình cùng Thiên Cung lĩnh đầu nhân càng thêm khẩn trương. Thu Âm Hà biết La Trinh cùng tà thần tất có một trận chiến, nhưng không nghĩ tới tà thần mạnh ngoại hạng như vậy hoàn cảnh. Tam nữ bị núi dịch chuyển sau khi xuống tới, ngược lại là không có cố chấp xông đi lên. Đối mặt không ngừng bị hắc sắc thiểm điện cường hóa tà thần, La Trinh trong thể nội thế giới món đó văn minh chi khí cũng dần dần hiển hiện, theo hắn lăng không nâng lên, một khối màu xanh bản cờ hiện lên La Trinh trong tay. Cộc, La Trinh thò tay trên bàn cờ nhẹ nhàng phất một cái, một con cờ đã xuất hiện ở phía trên, lập tức một tòa thanh ngọc điêu tượng hiển hiện ở bên người hắn. Cổ quái điêu tượng, hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật, Điêu tượng này rất yếu. Này hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật còn không nhịn được ta một kích. Mọi người thấy chỗ này điêu tượng, đều không kềm hãm được lắc đầu. La Trình đây là kiềm lư kỹ cùng. La Trình dùng hợp lực thần đồ đằng so với cái này phải cường đại hơn, hắn vì sao phải đánh xuống cái này? Lăng Xương vẻ mặt vẻ không hiểu, ca ca muốn làm cái gì? La Yên cũng vẻ mặt hiếu kỳ. Phượng ca chứng kiến thanh ngọc kỳ bàn kia về sau, ánh mắt tức thì hơi lóe lên, trong mọi người ở đây chỉ có nàng biết này bàn cờ uy lực. Mỗi hàng lâm một tòa điêu tượng, thực lực của điêu tượng thì sẽ tăng thêm một phần. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3034, Thế giới chi thừa. Đệ tam trước chương 105, Thế giới chi thừa. Trong Thái Đích Cung, La Trinh hầu như không từng ra tay, chỉ dùng ít điêu tượng này liền nghiền ép hồn nguyên cảnh thuần hiên. Nếu như ít điêu tượng này trưởng thành đến mức đáng sợ, trên lý luận cũng là có thể nghiền ép tà thần đấy. Nhưng đại đa số người không biết sự tình đều là mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Theo La Trinh tại trên thanh ngọc kỳ bàn lại lần nữa nhẹ phẩy, tòa thứ hai thanh ngọc điêu tượng cũng phủ xuống, ngay sau đó là tòa thứ ba, tòa thứ tư, tòa thứ năm. Mỗi một tòa thanh ngọc điêu tượng đều gia tăng lên chừng 100 thần quân chi lực, hình thể cùng cường độ cũng tiến thêm một bước lớn mạnh. Bất quá mấy hơi thở, La Trinh bên người đã có hơn 10 tòa thanh ngọc điêu tượng. Thanh ngọc điêu tượng trưởng thành tính là có quy luật, thứ 14 tòa thanh ngọc điêu tượng đã có được 1.000 thần quân chi lực, cơ bản cũng là yếu nhất hồn nguyên cảnh cánh cửa. Đương nhiên, đây là thuần túy dùng trên lực lượng hạn định, trên thực tế thứ 14 tòa thanh ngọc điêu tượng hoàn toàn chưa đủ mà đối kháng hồn nguyên cảnh cường giả, thậm chí ngay cả Lăng Xương. Phượng ca này nhất cấp cũng không là đối thủ. Tại La Trinh hàng lâm ra 20 ngọn thanh ngọc điêu tượng lúc, trên bầu trời vòng xoáy rốt cuộc biến mất. Tà thần toàn bộ người một mảnh đen nhánh, dường như dùng hắc cương chế tạo thành. Từ trong cơ thể hắn tản ra một cỗ ngột ngạt mà khí tức dày nặng, cả người cao độ cũng kéo dài hơn 2 lần, trên bờ vai càng là dọc theo một loạt màu đen gai nhọn, giống như quái vật răng nanh vậy. Ta là lần thứ nhất vận dụng thế giới chi thừa, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, tà thần mắt nhìn xuống La Trinh nói ra. Thế giới chi thừa là cái gì? Không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là có thể hạ thấp thế giới bên dưới bỉ ngạn tín vật, đều là nhân vật cực kỳ khủng bố. Ít nhất thực lực của tà thần bây giờ, có thể nháy mắt giết rất nhiều hồn nguyên cảnh cường giả đi. Không ít dị tộc nhân chứng kiến trạng thái của tà thần bây giờ, yết hầu đều có chút phát khô. Bọn hắn ôm to lớn hy vọng chính là thành tựu hồn nguyên cảnh, hình như người ta chỉ là thực lực bây giờ liền đầy đủ nghiền ép hồn nguyên cảnh, cái này để cho bọn hắn làm sao chịu nổi. La Trinh tay cầm thanh ngọc kỳ bàn, ngón tay ấn tại trên những con cờ kia nhẹ nhàng đẩy, tất cả thanh ngọc điêu tượng lập tức sống lại, thẳng đến tà thần mà đi. Siêu siêu siêu, trên 10 tên thanh ngọc điêu tượng đồng loạt bổ nhào về phía tà thần. Tà thần đánh giá ít thanh ngọc điêu tượng này liếc mắt, trên mặt toát ra một tia vẻ khinh thường, lăng không đạp trên bộ pháp, thò tay nhào tới đây hướng thanh ngọc điêu tượng của hắn nhẹ nhàng chùi. Xôn xao, ít thanh ngọc điêu tượng này đã chiết xuất vì vô số mảnh vỡ. Màu xanh biếc mảnh vỡ giống như rơi xuống một trận mưa, thẳng rơi là tả mà đi. Làm cho người thất vọng, quá yếu. Tà thần lắc đầu, tiếp tục lăng không mà đi, giống như từ một cái vô hình trên bậc thang từng bước một đi xuống. Hắn cũng không gấp gáp, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hắn có thể cảm giác rõ ràng đến phía dưới những người đó sợ hãi, hoảng sợ cùng bất an. Hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh, nhưng sớm muộn có một điểm sẽ làm cho cả trong hỗn độn sinh linh, toàn bộ lâm vào như vậy bất an trạng thái. Nhìn thấy hắn ngoại trừ quỳ xuống đất thần phục, không có lựa chọn nào khác. Sắc mặt của La Trinh như trước không có biến hóa chút nào, tay của hắn lại lần nữa ấn tại trên những con cờ kia, nhẹ nhàng đẩy, nhóm thứ hai thanh ngọc điêu tượng lại lần nữa hướng tà thần đánh giết mà đi. Nhóm thứ hai thanh ngọc điêu tượng cũng tương tự có 10 tên. Lúc trước La Trinh đánh bại thuần hiên, chỉ phủ xuống thứ 17 tên, 18 tên thanh ngọc điêu tượng. Siêu siêu siêu, nhóm thứ hai thanh ngọc điêu tượng đã cao khoảng một trượng độ. Ít thanh ngọc chi thể này đã cực kỳ chắc chắn, dù cho hồn nguyên cảnh thuần hiên cũng khó có thể phá hư. Đối mặt nhóm thứ hai 10 tên thanh ngọc điêu tượng, sắc mặt của tà thần như trước không có biến hóa chút nào. Hắn chẳng qua là nhẹ nhàng nhảy lên, toàn bộ người bỗng nhiên vang vọng trên không trung một vòng, thậm chí không có gặp hắn như thế nào ra tay, ít thanh ngọc điêu tượng này liền lần nữa lại vỡ vụn. Quá yếu, quá yếu, tà thần mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói lấy, lại đã rơi vào này tòa không nhìn thấy bậc thang bên trên. Tiếp tục chậm rãi hướng La Trinh đi tới. Sắc mặt của La Trinh dần dần nghiêm trọng lên, vận dụng thế giới chi thừa tà thần, đích xác có thoát thai hoán cốt cường đại. Hắn mặt không đổi sắc, ngón tay lại lần nữa đặt tại trên thanh ngọc kỳ bàn, nhóm thứ ba thanh ngọc điêu tượng lại xông lên lần nữa đi. Này một đám thanh ngọc điêu tượng sức mạnh của bản thân đã có 2-3 nghìn thần quân chi lực, vượt qua rất nhiều hồn nguyên cảnh cường giả, nhục thân cường độ tuy không giống dung hợp hồn nguyên chi linh như vậy nghịch thiên, có thể cũng không yếu. Có thể nhóm thứ ba Thanh Ngọc Điêu Tượng tại trước mặt tà thần như trước không chịu nổi một kích, vẻn vẹn chỉ là dựa vào gần tà thần, ít điêu tượng này liền dễ như trở bàn tay bình thường bị phá hủy. Phía dưới không ít dị tộc nhân thấy một màn như vậy, đều là tâm linh đong đưa. Mấy nghìn thần quân lực hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật, tại trong tay tên này đều là không chịu nổi một kích. Coi như là những thứ này dị tộc nhân là tất cả trong đại tộc người nổi bật, tưởng muốn đối phó trong đó một cái Thanh Ngọc Điêu Tượng đều không đơn giản. Tuy rằng ít Thanh Ngọc Điêu Tượng này không có năng lực đặc thù, có thể chỉ là bản thân cường độ đã rất đáng sợ rồi. Ca ca, La Yên trên mặt vẻ lo lắng cũng càng lúc càng nồng nặc. Ánh mắt của La Trinh càng ngày càng ngưng trọng, nhưng như trước trên bàn cờ nhẹ phẩy, nhóm thứ 4 Thanh Ngọc Điêu Tượng cũng hạ xuống lần nữa xuống. Hắn biết rõ ít Thanh Ngọc Điêu Tượng này không cách nào đánh bại tà thần. Trên bàn cờ chỉ có thể chứa 8 người một con cờ, dựa theo mỗi một tòa Thanh Ngọc Điêu Tượng tăng trưởng 100 thần quân chi lực để tính. Cường đại nhất một cái Thanh Ngọc Điêu Tượng có thể có 8.100 thần quân lực. Lực lượng như vậy đã cực kỳ khủng bố, tương đối bộ phận hồn nguyên cảnh cường giả chỉ sợ đều khó đạt tới cái số này. Có thể bực này tầng diện giao phong, lực lượng thuần túy sợ là khó có thể giải quyết vấn đề. Bất quá La Trinh tự nhiên có dụng ý của chính mình, ít nhất dùng Thanh Ngọc kỳ bàn có thể khảo thí ra tà thần một số thực lực, bởi vậy thậm chí có thể suy đoán ra cực hạn của hắn. Chẳng qua là làm như vậy quá hao phí thần tinh rồi. Ít Thanh Ngọc Điêu Tượng này toàn bộ hàng lâm đi ra, hao phí thần tinh căn bản là một con số khổng lồ. Ý đồ của La Trinh tà thần cũng có thể nhìn ra, nhưng hắn căn bản không quan tâm, hoặc có lẽ là hắn chính là thuận theo ý nghĩ của La Trinh đi làm. Hắn tưởng để cho La Trinh minh bạch, vô luận hắn giãy giụa như thế nào đều là vô dụng, nơi trở về của hắn liền là bị chính mình thôn phệ, hòa làm một thể, đây là giết người chu tâm. Nhóm thứ 4 Thanh Ngọc Điêu Tượng lại lần nữa bị tà thần nổ nát. Bất quá lúc này đây tà thần không giống như nữa trước đây như vậy biểu hiện cử trọng nhược khinh, ít nhất tà thần tại mỗi một vị Thanh Ngọc Điêu Tượng bên ngoài thân oanh ra một quyền, đưa chúng nó nhao nhao nổ nát, hắn thậm chí lên tiếng cười nói có chút đủ nhìn, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nhóm thứ 5, nhóm thứ 6, Thanh Ngọc Điêu Tượng mỗi phát triển một lần, tà thần giải quyết độ khó liền đại nhất phân. Đã đến nhóm thứ 7 Thanh Ngọc Điêu Tượng xuất kích lúc, trên mặt của tà thần mới thoáng hiển lộ ra một tia thận trọng. Tà thần đập ra một quyền đã vô pháp đem Thanh Ngọc Điêu Tượng đạp nát. Thậm chí ngay cả vết rạn đều không thể sinh ra. Thuần túy dùng lực lượng mà nói, những thứ này Trạm Ngọc có tư cách làm đối thủ của ta, đáng tiếc. Hai tay của hắn đột nhiên mở ra, từ chỗ cánh tay dọc theo một mảnh dài hẹp màu đen nhánh cốt nhận, thân hình lóe lên đã thẳng nghênh hướng vị thứ nhất Thanh Ngọc Điêu Tượng. Cái kia cốt nhận không biết là loại nào chất liệu, kiên cố Thanh Ngọc Điêu Tượng tại cốt nhận phía dưới, như mềm mại huyết nhục như vậy, vào luôn cả gốc rễ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3035, chênh lệch về thực lực. Chương 3.106 chênh lệch về thực lực. Ken két, liền nghe được thanh âm rất nhỏ truyền đến, bất quá mấy hơi thở, ít điêu tượng này đã đầu lìa khỏi xác. Núi xa xa thấy một màn như vậy, thần sắc trên mặt càng thêm phức tạp. Coi như là thời kỳ toàn thịnh núi, cũng không cách nào đối kháng ít Thanh Ngọc điêu tượng này, chỉ có thể lựa chọn đem ít điêu tượng này lưu đày. Núi bại liền thua ở bỉ ngạn tín vật phía trên, bởi vì tự thân huyết mạch cường đại nguyên nhân. Núi cũng không phải đặc biệt ỷ lại bỉ ngạn tín vật. Hắn thừa nhận mấy lần bỉ ngạn tín vật nhiều dùng cường hóa loại làm chủ, chỉ là vì bỉ ngạn chi lực mà thôi. Nhưng bỉ ngạn cuối cùng là vô số hỗn độn luân phiên trở lại đấy, thời gian giao cho bỉ ngạn quá nhiều nội tình, tất cả thủ đoạn phức tạp, cường đại đến ngoại hạng năng lực, chủng loại đa dạng. Dù cho núi càng lợi hại, bị sầu tuấn một chút bản tính khóa kín, giống nhau không có bất kỳ biện pháp nào. Tà thần dung hợp bỉ ngạn tín vật, hẳn đại biểu cho một cái văn minh. Nếu không có khả năng đánh xuống như vậy một cái thế giới. Có thể tìm được một cái văn minh đứng phía sau lưng mình, này căn bản là cơ duyên nghịch thiên, La Trinh, ngươi hay là nhận thua đi. Núi thì thào nói nhỏ, nhóm thứ 7 Thanh Ngọc Điêu Tượng lại lần nữa bị tà thần phá hư về sau, La Trinh bên người chỉ còn lại có một cái điêu tượng, đó là thứ 81 tên điêu tượng. Thứ 80 tên điêu tượng có được 8.000 thần quân lực, thứ 81 tên điêu tượng tức thì có được 8.100 thần quân lực, cả hai sự chênh lệch rất nhỏ. Mới vừa tà thần một hơi xử lý mất 10 tên điêu tượng, còn dư lại cuối cùng một cái điêu tượng căn bản là có chút ít còn hơn không. Tà thần như cũ là không nhanh không chậm bộ pháp lăng không dẫm trận tại chỗ đi tới, hắn cách La Trinh cũng không quá đáng hơn 10 trượng khoảng cách, chợt nghe hỏi hắn, ngươi sẽ không thật sự chỉ có chút năng lực ấy chứ. Ta xưa nay sẽ không thương cảm kẻ yếu, nếu như ngươi đòn sát thủ lợi hại chỉ còn lại có khối này bàn cờ, ta đây liền dung hợp ngươi hứng. Thú cũng không đại, trong lòng tà thần hơi xúc động. Đây là hắn đã từng cần phải quỳ lạy, thậm chí ngưỡng vọng tạo vật chủ, không gì làm không được, không gì không biết tồn tại. bất chi bất giác chính mình đã hoàn toàn đã vượt qua hắn, như vậy bao quát phía dưới, hắn thậm chí cảm thấy được La Trinh gầy yếu vô cùng, quả thực không chịu nổi một kích. La Trinh giữ im lặng, trong lòng tức thì đang tính toán. Cực hạn lực lượng hẳn đạt tới 7-8.000 thần quân chi lực. Nhưng hắn giữa hai tay hắc sắc cốt thứ càng mạnh hơn nữa. Lớn lên 7-80 lần thanh ngọc điêu tượng trong tay hắn như trước không chịu nổi một kích. Vừa nghĩ La Trinh vừa đem thanh ngọc kỳ bàn một viên cuối cùng quân cờ đẩy đưa ra ngoài. O-O-O-N-G, cuối cùng một cái thanh ngọc điêu tượng hóa thành cự thú, lại lần nữa hướng phía tả thần bay nhào mà đi, tốc độ nhanh thần kỳ. Làm thanh ngọc cự thú vào tới tà thần trước mặt một khắc, thân thể của tà thần đột nhiên uốn éo, một quyền cứng rắn nện ở thanh ngọc cự thú chính diện. Loảng xoảng, thanh ngọc cự thú miễn cưỡng ăn một cái này, một đôi lớn móng vuốt làm nhiều việc cùng lúc tay năm tay 10 hướng phía tà thần chộp tới. Lấy cuối cùng thực lực của một đầu thanh ngọc cự thú này, đủ để cùng hồn nguyên chi linh mẫu thể đối hám. Tà thần chứng kiến hai thẳng đến tới mình móng vuốt sắc bén, tà hữu trên hai tay tiếp theo sai. Cánh tay phía sau trồng cây chuối hắc sắc cốt thứ đã hóa thành hai đạo hắc mang. Sát, sát, hắc mang này sạch sẽ gọn gàng tước mất thanh ngọc cự thú móng vuốt sắc bén. Sát, theo tà thần cánh tay phải đột nhiên giơ lên, lại là một luồng sáng màu đen từ thấp tới cao, càng đem thanh ngọc cự thú mở ngực bể bụng, chém thành hai mảnh. Hô, cuối cùng một cái thanh ngọc cự thú hướng xuống trực trụy mà đi. Chấm dứt, đến ngươi rồi. Tà thần rốt cuộc không chút do dự. Giống như một đầu ác điểu nhìn phía dưới cách đó không xa La Trinh lao xuống. Tay phải hắn hai mai hắc sắc cốt thứ trên không trung kéo phía dưới, khuếch tán ra một tia năng lượng ánh chiều tà, nếu như không phải là hồn nguyên đại thế giới do cường giả ổn định không gian, chỉ sợ tà thần có thể ở trong không gian lôi ra liên tiếp vết rách. Vèo, mặt đối với tà thần trùng kích, La Trinh trên đỉnh đầu màu xanh lông vũ ánh sáng nhạt lóe lên, hắn giống như tại phiêu diêu trong mưa gió một mảnh lá cây, một đuôi nhẹ vũ, tùy tùng năng lượng ba động không ngừng mà né tránh. Nhanh chóng thối lui. Tà thần trên mặt căn bản không có dư thừa biểu lộ. Hắn đương nhiên minh bạch thân pháp của La Trinh hết sức xảo diệu, nhưng né tránh là không có ý nghĩa. Trong mắt của hắn La Trinh bất quá là tại voi dưới chân khiêu vũ con kiến. Có thể qua trốn qua một lần công kích, như vậy 100 lần, 1.000 lần, 1 vạn lần. Chỉ cần có một lần trúng mục tiêu, này con kiến cũng đủ để bị đạp nấu như. Không chung hai người này, một cái cường đại vô cùng, một cái linh hoạt hơn người. Liền ở trong mắt mọi người triển khai một cuộc rất là đặc sắc truy trục chiến. Tuy rằng Lê Sơn phần lớn người vẫn còn tham dự vây công hồn nguyên chi linh mẫu thể, nhưng La Yên căn bản không tâm tư nhìn lên một cái, quả đấm của nàng nắm thật chặt, móng tay đã khảm nạm ở trong thịt. Ca ca cơ hồ là tại nhảy múa trên lưỡi đao, tà thần mỗi một lần tiến công đều để cho nàng nghẹt thở. Lam Tình, Hoắc Trạch, đám người Phượng Ca chớ không phải là mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Bất quá trong mọi người, chỉ có nét mặt của Lăng Xương có chút bất đồng. Trong mắt nàng tràn đầy do dự cùng xoắn suýt chi sắc, không dám hạ định một quyết tâm. Một khi quyết định, trả giá cao quá lớn, nàng sẽ đúng không đi bà ngoại nhiều năm như vậy khổ tâm tài bồi. Vèo, một đường chạy trốn La Trinh tránh được hắc sắc cốt thứ một kích, phải trong mắt nhanh chóng tách ra một đạo bạch sắc quang mang. Chân thật tầm nhìn, làm chân thật tầm nhìn triển khai trong nháy mắt, lông mày của La Trinh dựng lên, vẫn không có sơ hở. Chân thật tầm nhìn đối với hồn nguyên cảnh cường giả là vô hiệu, điểm ấy La Trinh đã sớm xác nhận qua. Lúc ấy hắn quan sát cái kia kiến chúa lúc, tương tự không có thể ở con kiến hậu thân trên tìm được sơ hở. Nhưng tìm không thấy không có nghĩa là không có sơ hở, chẳng qua là hồn nguyên chi linh kết tinh tác dụng đặc biệt, đem sơ hở cho che lấp mà thôi. Làm hồn nguyên chi linh kết tinh lâm vào mệt nhọc về sau, sơ hở tự nhiên bày ra. Tà thần cũng không phải là hồn nguyên cảnh cường giả, nhưng như trước tìm không thấy sơ hở, cái này thì có chút không có đạo lý. Chẳng lẽ tại đây hắc bạch phản sắc trong thế giới, hắn chính là bất tử bất diệt tồn tại? Siêu, siêu, tà thần đâu thèm trong lòng La Trinh suy nghĩ, ác liệt công kích lại lần nữa tấn công tới. Coi như hắc sắc cốt thứ kia lại lần nữa từ La Trinh trước người lướt quá hạn, La Trinh trong tay đột nhiên hiện ra tầng một màu đen nhánh, dùng phong thạch dung dịch bảo vệ tay phải về sau, hắn liền tại xương của tà thần đâm chọc nhẹ nhàng phất một cái. Vô cùng đại liệt pháp,